đến lúc đó liền sẽ gặp phải rất tốt nữ hài tử, đến lúc đó, hắn liền không để ý nàng cái này mẹ lãnh đạm. Tần Sương dưới đáy lòng cưỡng ép an ủi chính mình, đáy lòng lòng đố kỵ lại dù như thế nào cũng áp chế không nổi, nghĩ đến con mang theo bạn gái trở về nhà, vẻ mặt tươi cười giới thiệu đây là hắn người yêu, hắn người yêu, hắn người yêu. Mẹ, giúp ta cầm lấy một ly nóng sữa bò. Tốt. Tần Sương đáy lòng lửa giận điên cuồng phát sinh, ngay tại tâm tình của nàng sắp tiết ra ngoài thời điểm, một bên Kỳ Linh đột nhiên mở miệng, Tần Sương thân thể đột nhiên cứng đờ, trả lời một câu tốt về sau, đứng lên đi vào phòng bếp, thẳng đến hai người nhìn không tới thân thể của nàng ảnh hậu, nàng mới mỏi mệt dựa vào tại trên tường, giơ tay lên che mắt của mình tình, tuyết trắng hàm răng cắn chính mình môi hồng, một giọt nước mắt thuận theo dầu có ý vị gò má chảy xuống. Ngươi không thể phá hủy hắn lần thứ hai, ngươi không thể như vậy ích kỷ. Tần Sương dưới đáy lòng đối với chính mình điên cuồng báo cho, xóa bỏ nước mắt mở ra ngăn tủ, lấy ra sữa bò thùng ngã vào cái chén bên trong, sau đó đem để vào lò vi sóng, chờ đợi sữa bò đun nóng thời gian, nàng đã ở hết sức điều chỉnh tâm tình của mình, rất nhanh, sữa bò đun nóng kết thúc, Tần Sương cũng điều chỉnh tốt cảm xúc, bưng lấy nóng sữa bò trở lại bàn ăn bên cạnh, Kỳ Linh tướng sữa bò tiếp nhận, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, Tần Sương ánh mắt dừng ở còn dư lại không có mấy đốt cà tím phía trên, đôi mắt cụp xuống. Điều chỉnh tốt cảm xúc làm nàng trở nên bình tĩnh. Ca, thực lực của ngươi bây giờ, có thể đạt tới cái gì tình cảnh? Kỳ Linh uống một ngụm sữa bò, nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Minh dò hỏi, Tần Sương cũng theo lấy ngẩng đầu, ánh mắt trông tràn đầy khẩn trương cùng tò mò, Kỳ Minh nuốt xuống trong miệng cơm, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, nhắm ngay ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm. Ông! Một đạo màu tím ma pháp trận tự đầu ngón tay xuất hiện, cũng bắt đầu dần dần xoay tròn, tại hai người ánh mắt kinh ngạc trung bay ra một đạo màu tím lôi long rít gào xuyên qua thủy tinh. Lại chưa từng tại trên thủy tinh lưu lại bất cứ dấu vết gì, cũng không có hư hao thủy tinh, hai người nhìn lôi long thân ảnh càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất tại hai người trong mắt, hai người bọn họ nhìn bình tĩnh bầu trời, nghi hoặc đứng lên đi hướng cửa sổ, chỉ nghe thấy Kỳ Minh trầm thấp âm thanh. Đứng ở đó, che tai, tam, nhị, nhất. Oanh! Tần Sương cùng Kỳ Linh tại Kỳ Minh sách lúc tỉnh, đều theo bản năng đứng lại thân thể cũng che lỗ tai của mình. Cùng với Kỳ Minh đếm ngược khi kết thúc, một đạo màu tím thật lớn lôi điện, lan tràn tại toàn bộ tòa tinh mang thành trên không, toàn bộ tòa thành thị đều bị màu tím lôi điện chiếu sáng lên, theo sát phía sau chính là đinh tai nhức óc tiếng sấm âm thanh, thật lớn tiếng sấm tiếng làm cửa sổ đều hơi hơi run rẩy, màu tím lôi điện chân chân lóng lánh một phút mới chậm rãi tiêu tán, mục trừng miệng ngốc hai người dần dần hoàn hồn. Một giây kế tiếp, Kỳ Minh âm thanh lại lần nữa vang lên. Đừng buông tay, tiếp tục bịt lấy lỗ tai. Đây là tiểu kỹ có thể, thực bình thường, cũng có đơn giản lưu loát. Hai người vội vàng đem sắp phóng đã hạ thủ trường lại lần nữa bưng chặt, nhìn Kỳ Minh lại lần nữa giơ tay lên hướng về bầu trời ngoài cửa sổ, theo sau đột nhiên nắm chặt, bị mây đen sờ bao phủ trời âm u không, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, che khuất bầu trời mây đen tại một chớp mắt bị tạc tán, mất đi mây đen ngăn cản, cực nóng ánh nắng mặt trời rừng ở đại địa bên trên, mang đến từng trận ấm áp. Ở thế giới phía trên, ta chính là vô địch, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có bất kỳ người nào có thể ngỗ nghịch ta, người vi phạm, chết. Cho nên, các ngươi có thể tận tình dựa vào ta. Kỳ Minh chậm rãi đi đến phía trước hai người, xoay người giang hai cánh tay, lộ ra tự tin lại khí phách nụ cười, ánh nắng mặt trời xuyên qua thủy tinh rơi vào gian phòng, Kỳ Minh thân ảnh bao phủ dưới ánh mặt trời, hắn hướng về trước mặt mẹ con hai người vươn tay, trên mặt nụ cười trở nên ôn nhu. Mẹ con hai người ngốc ngốc nhìn Kỳ Minh, giống như nhìn thấy cái kia non nớt thiếu niên. Đừng sợ, mẹ, Tiểu Linh, đã không sao, ta nhất định bảo vệ tốt các ngươi. Non nớt thiếu niên chạm tại trong phòng khách, trên mặt cùng ngực còn tại nhỏ xuống dưới máu, nghịch quang ôn nhu hướng về khi đó kinh hoàng chính mình vươn tay, mình cũng đồng thời đưa ra bàn tay của mình, kẻ cắp trường gắt gao nắm tại cùng một chỗ, mang cho lẫn nhau cảm giác hạnh phúc. Mẹ con nhị sắc mặt người ôn nhu vươn tay. Kỳ Minh nuốt một ngụm nước miếng, khao khát nhìn về phía kia hai bàn tay, nhìn lẫn nhau ở giữa bàn tay càng đến gần càng gần, Tần Sương hô hấp càng ngày càng dồn dập, bị đột nhiên nồng đến che ngực ho kịch liệt, mẹ con hai người đồng thời hoàn hồn, Kỳ Linh thu tay về nhẹ nhàng vỗ tại mẹ sau lưng phía trên, Kỳ Minh cánh tay cứng ngắc đứng ở không trung, nhắm ngay mẫu thân phóng thích một đạo ma lực, đem thân thể của mẫu thân khôi phục bình thường, Tần Sương theo ho khan chung lấy lại tinh thần. Nghĩ đến vừa mới một màn, áp chế trong lòng chua xót lạnh lùng mở miệng. Ăn cơm trước đi. Ba người trầm mặc đang ăn cơm, Kỳ Minh đem thứ hai đếm ngược khối đốt cà tím đưa vào trong miệng, nhấm nháp nuốt xuống mới xuất hiện thân rời đi. Kỳ Linh uống một hớp rơi còn lại bán chén sữa bò, cũng đứng dậy theo ly khai. Tần Sương một thân một mình ngồi ở trước bàn ăn, đợi cho hai người đều trở lại phòng ngủ của mình về sau. Ngẩng đầu quét liếc nhìn một cái phòng khách, vươn tay nắm lên Kỳ Minh đũa, đem để vào trong miệng mút hút, sau đó dùng Kỳ Minh dùng qua đũa, gắp lên cuối cùng một khối đốt cà tím để vào trong miệng. Giống như, chỉ có thể nói là giống như, nghĩ đến con kia tinh tế thưởng thức bộ dáng, Tần Sương chua xót đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, tiếp tục chính mình cùng ăn. Còn chưa đủ, mẹ, người bây giờ bộ dạng này bộ dạng còn chưa đủ, người không đủ cực đoan, người bây giờ cho dù nhịn không được, cũng sẽ ở ca ca quát lớn hạ thoát đi, như vậy không được, đợi cho ngươi hoàn toàn vứt bỏ toàn bộ, tuyển chọn cưỡng ép được đến ca ca thời điểm đã quá muộn. Cùng với làm tương lai ngươi hối hận, còn không bằng để ta làm cái này ác nhân, tối thiểu, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Kỳ Linh nằm tại trên giường, nhìn điện thoại chung mẹ kia thuần thục động tác, đáy mắt toát ra một chút quyết tuyệt, cơ hội, đều là lưu cấp có chuẩn bị người, Kỳ Linh thu hồi điện thoại không còn đi nhìn. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì nàng nhất thanh nhị sở, đây cũng là nàng đối với mẹ hiểu biết, mẹ làm mỗi một sự kiện, nàng cơ hồ toàn bộ biết, cũng là tại nàng hết sức che giấu phía dưới, mẹ mới thời gian dài như vậy cũng không từng bại lộ. Ân, Tần Sương đem bát đũa để vào máy rửa bát, đợi cho máy móc đem rửa sạch về sau, đem bát đũa rửa theo vốn là bộ dạng thả lại ngăn tủ bên trong, duỗi cái eo mỏi sau bước chân, chuẩn bị thượng một chuyến toilet trở về đi nhìn bản yêu thích con mẫu thân. Lợi dụng con yêu đến đối phương, này đã không phải là nàng lần thứ nhất tịch thu nữ nhi cái loại này sách, nàng tiến vào phòng vệ sinh tướng môn kéo lên, đồng thời đem đèn mở ra, cởi xuống váy ôm mông cùng màu đen quần lót gen, màu đỏ thẫm môi âm hộ cùng với màu nâu nhạt hoa cúc. Bị cái bô chung tùy ảnh ngược đi ra, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía y lâu, lại phát hiện cái gì làm nàng cảm thấy hưng phấn đổ vật. Phóng thích sau khi hoàn thành. Tần Sương đặt tại xà nước kiện sau đó rửa một chút tay, ngồi xổm y lâu trước chậm rãi tìm kiếm, quả nhiên, nàng vừa mới tuyệt đối không nhìn lầm, nàng đem nuốt một ngụm nước miếng đem chậm rãi cầm lấy, một đầu tứ giác quần lót cứ như vậy bị nàng linh tại lơ lửng không trung. Tại 4 năm trước tên xuất sinh kia sự kiện sau khi kết thúc, trừ bỏ Kỳ Minh, liền không có bất kỳ nam nhân nào đi đến quá trong nhà, như vậy cái này quần lót chủ nhân là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tê ha ha. Tần Sương đem mũi tiến tới, chóp mũi hơi hơi rung động hai cái, một cỗ quen thuộc mùi vị chui vào đầu óc của nàng, là con hương vị, nàng hôm nay buổi sáng tìm kiếm y lâu khi cũng không có phát hiện quần lót, nhưng nàng cũng không có thấy con đi ra, nói cách khác, này cái quần lót là con tại tự mình rửa bát thời điểm bỏ vào bên trong, nàng đem tứ giác quần lót đắp lên chính mình khuôn mặt, quả nhiên, còn có dư ôn, nghĩ vậy cái quần lót mới vừa từ con trên người cởi xuống, Tần Sương ánh mắt chớp mắt trở nên vô cùng khát vọng. Nàng tắt đi phòng vệ sinh đèn, đem quần lót nhét vào lồng ngực của mình, sân vắng đi dạo trả lời phòng của mình lúc, này thuần thục thủ pháp cùng tự tin bộ pháp, hiển nhiên không phải là lần thứ nhất làm như vậy rồi, Kỳ Minh không biết quần lót của mình lại muốn bị mẫu thân bắt lại rồi, hắn chính ngồi ở trên giường ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm trước mắt thông cảm máy bay chén. Chỉ định mục tiêu Ân Văn Tâm. Chương 4 tuyệt vọng Ân Văn Tâm, Sai Lam cùng Kỳ gia mẹ con giao phong. Tê ha ha ha xì xì thử lưu. Một thân chạm rỗng màu trắng váy ngủ lãnh diễm thiếu phụ, lúc này chính cuộn mình hai chân, đem một đầu tứ giác quần lót gắt gao đặt tại miệng của mình mũi phía trên, quen thuộc nam tính hương vị không ngừng chui vào nàng khoang mũi bên trong, mang cho nữ nhân đại lượng sung sướng cùng cảm giác thỏa mãn, lãnh diễm mặt mày chậm rãi bày ra, môi mỏng hơi hơi mở ra ngậm quần lót một góc, xì xì mút lấy kia đặc thù hương vị. Trắng thuần tay nhỏ đưa vào váy ngủ bên trong. An ủi nàng kia từ mang thai Kỳ Linh sau đó, liền không còn có qua trải qua lỗ lồn, lắc lư thân thể kéo váy ngủ, thổi qua đầu vú nàng, mang cho nàng tê tê dại dại khoái cảm, rất nhanh, lãnh diễm thiếu phụ không thỏa mãn với này nhỏ bé an ủi, ngồi dậy đem váy ngủ cởi xuống, thành lạnh ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rơi vào gian phòng bên trong, vì thiếu phụ kia tuyết trắng làn da độ thượng một tầng quang huy, nàng chậm rãi khuất khởi thân thể, tuyết trắng mượt mà mông nhếch lên cao. Một ngón tay nhét vào hư không lỗ lồn chung gầy gầy, phát ra òm ọp tiếng nước chảy, đồng thời, cái tay còn lại đem tứ giác quần lót bày ra, phấn nộn môi mỏng ngậm quy đầu vị trí, từng ngụm mút lấy, vì nàng mang đến thỏa mãn cùng sung sướng. T. Tiểu Minh, địt mẹ, dùng sức địt mẹ, mẹ nhiều năm như vậy đến nay, liền mát xa bồng cũng chưa dùng qua, vì ngươi có thể trải nghiệm đến cũng đủ nhanh tiểu huyệt. Tiểu Minh, mẹ thật sự rất yêu ngươi. Ân a a Tiểu Minh, ngươi địt mẹ thật là thoải mái nga a, đối với chính là như vậy, nga a, đem mẹ địt thành ngươi dành riêng chó mẹ, ngày ngày làm mẹ kẹp lấy tinh dịch của ngươi đi làm ngạch a, tốt kích thích. A ha ha, ngươi có thể nhìn đến ân ngươi kia bất cẩu môn thiếu mẫu thân a ha ha ép bên trong kẹp lấy con ha ha kẹp lấy con tinh dịch cưỡng ép động dục thân thể ngạch a, dùng nghiêm túc thái độ lãnh đạm gian dạy người khác ngạch a, ngươi có phải hay không liền có khả năng rất cảm giác thành tựu ân a không được ô a. Đại lượng dâm thủy thuận theo môi âm hộ khe hở phun ra, Tần Sương đem con quần lót toàn bộ nhét vào trong miệng, dùng nước miếng của mình đem thấm ướt, mút lấy có chứa con hương vị nước miếng, nội tiết tố hương vị đem đầu óc hoàn toàn tràn ngập, cảm giác hạnh phúc nổ tung Tần Sương, tại đại lượng khoái cảm phía dưới, lộ ra hoạt hình a hắc nhan, cả người buộc chặt, từng cổ dâm thủy giống như súng bắn nước giống như, xì xì hướng ra phía ngoài phun ra. Ha ha hô hô Tiểu Minh, thực xin lỗi. Mẹ lại khinh nhờn ngươi, thực xin lỗi. Tần Sương theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần, cả người vô lực đổ ở trên giường, hối hận cùng sợ hãi lại lần nữa tràn ngập tại nội tâm, nàng phun ra con đã ướt đẫm quần lót, đem váy ngủ lung tung bộ tại trên người về sau, cầm lấy quần lót một lần nữa thả lại y lâu bên trong, trở lại phòng ngủ về sau, nàng nhìn trên giường vệt nước, bất lực quỳ gối tại mép giường, nhỏ tiếng nức nở. Gạch nối dài, chỉ định thành công. Đang tại chuyển hóa kết nối. Thông cảm máy bay chén phát ra máy móc âm thanh, bóc ra Kỳ Minh bàn tay phiêu phù ở không trung bên trong, một trận hào quang hiện lên, thông cảm máy bay chén bộ dáng theo từ một cái màu trắng máy bay chén, lột xác thành làm một cái hắc bạch nâu đỏ ba màu thịt đầu chậm rãi dừng ở Kỳ Minh tay trong lòng, Kỳ Minh nhìn trước mắt cái này máy bay chén, nói cho đúng, đây là ân văn tâm tiểu huyệt bộ dáng, nâu đỏ sắc môi âm hộ, lông mờ u rất nhiều. Có chút hỗn độn sinh trường tại môi âm hộ phía trên, tràn ngập một cỗ thực nồng dâm thủy vị. Không khó nghe thấy, nhưng là thực nồng, thông cảm máy bay chén cũng cho ra số liệu. Kết nối thể ân văn tâm. Huyệt dâm hơi lỏng, nhan sắc nâu đỏ, lông mờ u rất nhiều hỗn độn. Hương vị thực nồng trời sinh. Một lần cuối cùng tính hành vi 17 năm trước. Gần nhất thủ dâm thời gian 6 ngày trước. Tuyệt đối tập trung máy bay chén là hệ thống nắm giữ người tuyệt đối vật riêng tư phẩm, những người khác không thể sử dụng, càng không cách nào chạm đến. Nếu như cưỡng ép chạm đến hoặc là sử dụng ngoại lực tiếp xúc, máy bay chén đem chuyển hóa cũng nổ mạnh, cũng đem xung quanh 100 mét nội toàn bộ chôn vùi. Nắm giữ người trao quyền ngoại trừ. Tác dụng đối với máy bay chén làm toàn bộ hành vi, đều lấy cảm quan trạng thái truyền lại cấp kết nối thể, vật phẩm không thể cách không truyền đến này nội bộ. Máy bay chén không thể hư hao, kết nối thể chỉ phải nhận được siêu việt cực hạn cảm giác, cũng không hủy hoại thân thể. Trí năng không gian chuyên môn gửi kết nối thành công thông cảm máy bay chén trí năng không gian, trong này có đại lượng đồ chơi cùng đạo cụ, ví dụ như chứng dung, tiệm massage, cái cặp, điện giật khí. Cũng có thể tùy thời tùy chỗ, mượn dùng ý niệm tiến hành sử dụng. Nhìn trộm có thể tùy thời xem xét kết nối bên trong thân thể bộ cảnh tượng cùng kết nối thể trước mắt xung quanh tình huống. Bao gồm cắm vào khi có thể tiến hành hơi mở hóa, để rất tốt quan sát này nội bộ. Mỗi lần sử dụng, đều tiến hành nhìn từ nhiều góc độ ghi hình, cũng tùy theo ý niệm cắt nối biên tập. Hình thức chuyển đổi có thể tùy thời tại niệu đạo, âm đạo, giang huyệt dưới trạng thái cắt, cũng có thể đem toàn bộ bày ra, tương tự với toàn bộ nửa người dưới, đồng tiến hành bài tiết cùng động dục khống chế. Số liệu hóa cao trào quắc giá trị, cực hạn trạng thái, trước mắt trạng thái, độ nhạy cảm. Đều tiến hành thực khi giám sát. Tổng hợp đánh giá cùng đề nghị một cái không tính là quá tốt kết nối thể, nhưng có chút ít còn hơn không, mà không thể sinh ra âm dương kết hợp, lần thứ nhất, hẳn là cho trọng yếu người. Kỳ Minh đem thông cảm máy bay chén đặt ở một bên, cởi quần áo sau ngồi ở trên giường, lộ ra căn kia chân 20cm dài 6cm khoan thô to con cặc. Kỳ Minh nhìn dưới người mình kia thô to con cặc, có chút bất đắc dĩ xoa xoa. Nguyên bản hắn chỉ có 19cm dài cùng 3cm đường kính, hắn biết chính mình hạ thân so với bình thường nhân lớn hơn nữa. Tại thân thể cường hóa sau đó, hắn còn cặp lại một lần nữa tăng trưởng, tính dục cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, thở dài, cầm lấy đặt ở một bên thông cảm máy bay chén. Ra mệnh lệnh đạt, chú thích nơi này là đường kính, chẳng phải là độ thô. Có lẽ chỉ có nhân không biết đây là khái niệm gì, Trai bịa biết chưa, cùng cái kia không sai biệt lắm, nói như thế, trừ phi hết sức khoe trương quá, nếu không lần thứ nhất tiếp xúc, đều bị cưỡng ép xé rách, thậm chí xé rách sau đều không thể tiến vào. Nhìn trộm, mở ra. Một đạo quầng sáng xuất hiện tại trước mắt hắn, đó là một gian thu thập vô cùng là sạch sẽ gian phòng, nữ nhân chính dựa vào đầu giường, trong tay nâng một quyển sách chính đang đọc, màu đen váy ngủ lộ ra nữ nhân tinh xảo xương quai xanh, không có mặc áo ngực 32D ngực lớn đã ở theo hô hấp run run run run, xuyên qua khinh bạc váy ngủ, còn có thể nhìn thấy kia như ẩn như hiện đầu vú, có chút tán loạn sợi tóc che khuất nữ nhân hé mở hai má, lộ ra kia mềm mại miệng cùng ngạo nghễ vểnh lên mũi nhỏ. Hẹp dài mắt phượng chính nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay. Nâu đỏ sắc môi âm hộ bị chậm rãi lột ra, lộ ra một cái đen nhánh miệng hang, thông cảm máy bay chén nội bộ đột nhiên sáng lên, chiếu ra bên trong phấn nộn khang thịt, hơi lộ ra khô cạn âm đạo nội bức tường cứ như vậy rơi vào thiếu niên trong mắt, ngón tay nhẹ nhàng nhét vào trong này, phấn nộn khang thịt nhận được kích thích, đột nhiên khép lại gắt gao cắn ngón tay, tính toán đem xâm nhập dị vật đuổi ra ngoài, ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy. Mẫn cảm âm đạo bức tường hơi hơi run rẩy lên. Đây coi là khẽ buông lỏng. Hơi có nghi hoặc âm thanh vang lên, bị nhét vào trong âm đạo ngón tay, bị âm đạo khang thịt gắt gao cắn, cũng đang không ngừng nhúc nhích, ngón tay giống như gặp được cái gì cảm thấy hứng thú sự tình, gảy gảy lực độ hơi hơi gia tăng một chút, cảm giác ấm áp từ ngón tay truyền đến, Kỳ Minh cười nhẹ một tiếng đưa ngón tay chậm rãi hướng âm đạo chỗ sâu lấp đầy, không hề đứt đoạn tại trong này tìm tòi cái gì. Toàn bộ máy bay chén dần dần biến thành hơi mờ trạng, mấy viên hơi sáng khởi quang điểm, xuất hiện tại hoàn toàn bại lộ nội bộ âm đạo bức tường thượng. Chỗ đó, là G điểm. Ngón tay hướng G điểm tìm kiếm, tại chạm đến một chớp mắt, ngón tay giống như đặt tại một khối bọt biển phía trên, tương đối mềm mại nhưng lại mang có một chút điểm co giãn, phấn nộn khang thịt chớp mắt buộc chặt, gắt gao kẹp chặt căn kia chạm đến G điểm ngón tay, một chút ướt át cảm tự đầu ngón tay truyền đến. Từng sợi thoáng sền sệt dính dính bọt nước theo nhúc nhích âm đạo nhăn nheo bên trong, bị một chút tiết ra, dần dần hội tụ trung toàn bộ âm đạo bức tường nội bộ, nhiều một cỗ ướt át cảm giác, đồng thời cũng để cho ngón tay hoạt động trở nên thuận theo trượt lên. Cái này phát tình, a, thật đúng là gái điếm. Trầm thấp chào tiếng cười vang lên, đặt tại thịt mềm thượng đầu ngón tay, tại dâm dịch bao bọc phía dưới, lực cản trở nên nhỏ hơn, hướng về khối kia thịt mềm không ngừng điều khiển. Ngón tay bụng không ngừng ma sát tại thịt mềm bên trên, xung quanh khang thịt đột nhiên chặt lại, run rẩy, nhúc nhích đưa ngón tay bao vây, nhưng ở lực lượng chênh lệch, tăng thêm tự thân phân bố dâm dịch thuận theo trượt xuống, hoàn toàn không cách nào ngăn cản đối phương, ngược lại cấp ngón tay mang đến lớn hơn nữa bao bọc cảm cùng nóng ẩm cảm giác. Ồm ọp ọm ọp, quấy tiếng nước dần dần gia tăng, từng giọt dâm dịch thuận theo nhúc nhích khang thịt chảy ra âm đạo, tại môi âm hộ bày ra khe hở bên trong chảy ra. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, nhìn lại có một chút trong suốt, cùng với ngón tay không ngừng điều khiển, âm đạo nội bức tường dần dần chặt lại, mang đến từng đợt chen ép cảm giác, nhúc nhích phấn nộn khang thịt đã ở dần dần tăng thêm lực đạo, cuối cùng, toàn bộ âm đạo sở hữu cơ bắp, điên cuồng chen ép tại cùng một chỗ, cũng rơi vào một cái căng cứng trạng thái. Ahhh, cắn như vậy nhanh. Suy, ngón tay bị một cổ cường đại chen ép cảm gắt gao cắn. Một đạo rất nhỏ tiếng nước chảy vang lên, nằm ở bán thấu thì toàn cảnh ngọn đèn cảnh tượng trung âm đạo bức tường, đột nhiên buông lỏng xuống, âm đạo chỗ sâu dần dần lộ ra vài cái lỗ nhỏ, từng cổ dòng nước theo bên trong phun ra, hội tụ tại cùng một chỗ sau thuận theo mở ra khe hở môi âm hộ chỗ phun ra, hình thành một cỗ không nhỏ dòng nước, phun tại to lớn bụng cùng hồng nhạt sắc quy đầu phía trên, vì cùng loại tam giác đằng đằng sát khí đại quy đầu. Tăng thêm một chút mỏng nước sáng bóng. Ân văn tâm thị giác. Bởi vì đột nhiên bất ngờ nổ mạnh, trường học bị bắt nghỉ học nghỉ tiến vào kiểm tra giai đoạn, tin tức này đối với Ân Văn Tâm có thể không được tốt lắm, nổ mạnh, vẫn là khổng lồ như vậy nổ mạnh, sẽ có tương đương một bộ phận nhà trường đối với trường học sinh ra hoài nghi, cũng vận dụng chính mình người mạch tiến hành chuyển trường, hơn nữa dẫn đến chiêu thu học sinh số lượng giảm bớt, đây cũng chính là ý vị, học sinh của nàng số lượng giảm bớt, cũng liền đại biểu nàng thu được lén lút trợ cấp giảm bớt tương đương một bộ phận. Điều này làm cho Ân Văn Tâm tâm tình rất là không xong. Còn không dễ dàng ứng phó hoàn kia một chút dò hỏi nhà trường, tắm rửa một cái ngồi ở trên giường, tính toán ngủ trước nhìn một hồi thư, đột nhiên, nàng cảm giác chỗ kín của mình bị đụng một cái, nàng nghi hoặc lấy ra thư liếc mắt nhìn, phát hiện không có bất kỳ vật gì sau liền không có để ý, lại lần nữa đem thư cầm lấy còn cho rằng chỉ là ảo giác, kết quả một giây kế tiếp, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, nàng một tay lấy thư đội lên một bên, vén lên chính mình váy ngủ nhìn về phía tiểu huyệt của mình. Kéo ra màu đen dây buộc thước chữ T quần lót, vươn tay sờ sờ tiểu huyệt của mình, phát hiện không có bất kỳ vật gì, môi âm hộ cũng tốt tốt khép kín tại cùng một chỗ, nhưng vì sao? Nàng chính là cảm giác chính mình môi âm hộ, bị một đôi tay ngón tay cấp tách ra, thậm chí nội bộ đều cảm thấy hơi lạnh không khí. Ân, không có gì cả à? Không đúng, còn tại, cái loại cảm giác này còn tại, có đồ vật gì đó nhét vào rồi, là cái gì? Cút ra ngoài, ngón tay. Không được, không phát hiện gì hết, vốn là còn có một chút nghi hoặc Ân Văn Tâm, một giây kế tiếp ánh mắt trở nên vô cùng kinh hoàng, có cái gì cắm vào tiểu huyệt của nàng, nhất là đỉnh vị trí, cái kia cảm giác. Là ngón tay, có một căn nhìn không thấy sờ không tới ngón tay, cách không cắm vào tiểu huyệt của mình. Ân Văn hoảng hốt loạn tại tiểu huyệt trước huy động đưa tay trường, lại phát hiện như thế nào cũng không cách nào ngăn cản, tiểu huyệt nội ngón tay bắt đầu gầy gầy, một cỗ kích thích cảm đột nhiên từ dưới thân truyền đến, nhưng lúc này Ân Văn Tâm chỉ có tràn đầy sợ hãi. Này, đây là cái gì à? Ai, ai tại trò đùa dai? Đi ra, không có gì cả à? Rõ ràng bên trong không có gì cả à? Có thể kia ngón tay chính là tồn tại. Ngón tay chậm rãi hướng âm đạo chỗ sâu lấp đầy. Rất nhanh, ngón tay đụng đến chính mình điểm G, một cỗ kịch liệt kích thích làm cho Ân Văn Tâm thân thể đột nhiên cứng đờ, nàng kinh hoàng lăn qua lộn lại, tính toán tránh né kia ngón tay, lại như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí còn bắt đầu gầy gầy khởi chính mình điểm G, đại lượng kích thích cảm đột nhiên truyền đến, nàng nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, âm thanh bên trong, tràn đầy cám dỗ. Đừng, không muốn, đừng lấy, không muốn, cứu mạng. Không, đừng, ngạch a. Ân Văn kinh hãi sợ muốn bò dậy, lại bị liên tục không ngừng kích thích cùng khoái cảm, muốn làm chân tay vô lực, nàng cố nén kịch liệt kích thích cùng khoái cảm, hướng mép giường một chút leo đi, kết quả phát hiện tiểu huyệt truyền đến khoái cảm càng ngày càng mạnh, nàng kinh hoàng trợn to hai mắt, một lúc sau, thân thể của nàng đột nhiên buộc chặt, từ miệng trung phát ra một tiếng mị tiếng kêu, tựa đầu vùi sâu vào mềm mại giường bên trong, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, mượt mà mông nhếch lên cao. Đại lượng dâm thủy từ phía sau phun ra. Tinh Mang Thành, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Kỳ Minh nhìn đã đình chỉ phun dâm thủy thông cảm máy bay chén, đưa mắt dừng ở quầng sáng bên trên, cái kia có 20 hơn tuổi ôn uyển thiếu phụ bộ dáng lão sư, lúc này, chính tựa đầu vùi sâu vào giường bên trong, thật cao nhếch lên mông, bãi làm ra một bộ so chó mẹ còn muốn dâm đãng tư thế, sắc mặt nghiêm chỉnh ửng hồng nằm ở đó, trong mắt tràn đầy mỹ ý cùng mê ly. Phát ra từng tiếng sắc khí đến cực điểm dồn dập tiếng thở gấp, màu xám ga giường thượng nhiều một bóng ma. Trò chơi, bắt đầu. Nâu đỏ sắc môi âm hộ mở ra một khe hở khích, đằng đằng sát khí quy đầu chính tỏa ra cực nóng khí tức, chống đỡ ở tại đạo kia khe hở bên trong, bên ngoài lực áp bách dưới, nâu đỏ sắc môi âm hộ bị cưỡng ép đụng đến một bên, cũng bắt đầu dần dần buộc chặt kéo dài, bị bắt đầu nuốt vào to lớn quy đầu, cùng với máy bay chén bị một chút áp chế. Cùng loại hình tam giác trạng to lớn đại quy đầu, đem âm đạo bày ra khe hở cưỡng ép kéo mở, cũng một chút hướng nội bộ khuếch trương xâm nhập. Này, cái này gọi là hơi lỏng, hình thức chuyển hóa chỉnh thể. Cảm nhận được kia cường đại chen ép cảm giác, âm đạo nếp nhăn bị ngang kéo dài, vẫn như cũ không thể hoàn toàn cất chứa thô to con cặc, tiểu huyệt nội khang thịt bắt đầu run rẩy, tính toán đem cái này khủng bố vật phẩm đẩy ra ngoài. Kỳ Minh nhìn hai tay cầm chặt nhỏ hẹp thịt đầu, hạ chỉnh thể hình thức chuyển hóa. Một trận bạch quang hiện lên, thông cảm máy bay chén biến thành một cái lên tới trên rốn phương, xuống đến háng hoàn chỉnh eo phần hông vị, hơi mở hóa cùng toàn cảnh cũng theo lấy thay đổi. Lúc này, một viên to lớn quy đầu cùng với bộ phận thân gậy, chính cắm vào nữ nhân phấn nộn âm đạo bên trong. Hai bàn tay to đột nhiên cầm chặt vòng eo, này so với một khối tiểu tiểu thịt dễ dàng phát lực nhiều, cùng với lực lượng cưỡng ép áp chế, âm đạo nếp nhăn, tính cả âm đạo bắp thịt bị cùng một chỗ cưỡng ép ngang rớt ra. Không phải là đem nhồi vào, mà là đem khuếch trương, đại con cặc từng khúc xâm nhập, rất nhanh liền đã tới âm đạo dưới đáy, mà tử cung, đang đứng ở âm đạo chính phía trên chỗ. Kỳ Minh nhìn chỉ nuốt vào chính mình 2/3 con cặc tiểu huyệt, cảm nhận được trình độ cực cao chen ép cảm giác, âm đạo khang thịt còn tại hơi hơi run rẩy, rất nhỏ nhúc nhích, Kỳ Minh tiếp tục phát lực hướng chỗ sâu tiến vào, lại bị một cỗ lực càn cưỡng ép kéo giữ, thông cảm máy bay chén cũng bắn ra mặt khác một đạo quầng sáng. Phía trên biểu hiện trước mắt âm đạo bộ tải trạng thái cùng với kết nối thể trạng thái. Khuếch trương trạng thái cực hạn. âm đạo nhăn nheo tức cơ bắp bị cưỡng ép ngang lôi kéo đến cực hạn, đã vô pháp tiếp tục tiến hành dọc khuếch trương. Kết nối thể trạng thái kinh hoàng, cảm thấy đau đớn, xé rách cảm giác, khuếch trương cảm. Trước mắt lấy nằm ở thất thần trạng thái, không thể hành động. Cảnh cáo tiếp tục xâm nhập đem cưỡng ép mở rộng nội bộ, máy bay chén cũng không hư hao, đồng tiến hành cơ bắp cực kỳ nhăn nheo diễn sinh, nhưng kết nối thể bản thân cũng sẽ không cải biến, cũng không có khả năng tạo thành bất kỳ cái gì vật lý tính tổn thương, nhưng kết nối thể đem trải nghiệm siêu việt cực hạn khuếch trương cảm cùng xé rách cảm giác, đối phương trước mắt không thể thừa nhận như thế đau đớn cảm giác, đem trực tiếp tử vong. Liên quan gì ta, nàng chỉ là kỹ nữ, đến lúc đó treo đi ra cắm vào vài lần, thân thể của nàng chính mình thích ứng. Chủ nhân, trước như vậy đi, nếu chết rồi, sẽ không được làm, liền hiện tại cái này tình trạng, nàng có thể thanh tỉnh đã là cực hạn, loại cảm giác này đã đầy đủ đe dọa nàng nghe lời rồi. Sau đó làm nàng chậm rãi khuếch trương thân thể của chính mình, người bây giờ, nếu thật toàn bộ cắm đi vào đoán chừng phải đau chết nàng, đợi cho nàng khuếch trương tốt lắm, đến lúc đó ngươi cũng có thể địt cái tận hứng. Ta hiện tại đi trống rỗng bịa đặt một chút văn tự, đối với nàng tiến hành đe dọa, người đem đại con cặc lùi ít một chút, làm nàng thả lỏng một chút, cũng tốt làm nàng thuận theo nghe theo mệnh lệnh. Sai Lam cũng lên tiếng nhắc nhở, Kỳ Minh thở dài, khống chế thân thể đem chính mình đại con cặc rút nhỏ một chút, thông cảm máy bay chén âm đạo tại con cặc thu nhỏ lại sau đột nhiên đàn hồi, như trước gắt gao bọc lấy Kỳ Minh con cặc, cũng bắt đầu ra sức nhúc nhích, Kỳ Minh giơ bàn tay lên, đầu ngón tay chuyển động từng sợi điện lưu. Đặt tại này khỏa bởi vì nhồi máu, đã giống như hoàng trừng hạt đậu hòn le, lượng nhỏ điện lưu kích thích tăng thêm liên tục khiêu khích, toàn bộ tiểu huyệt tiết ra dâm thủy tốc độ liên tục tăng nhanh. Từng giọt dâm thủy thuận theo con cặc bên cạnh, theo bên trong tiểu huyệt chảy ra. Xì xì. Hai bàn tay to nhéo máy bay chén vòng eo, bắt đầu khuấy lên đến 18cm dài 3cm đường kính đại con cặc, tại máy bay chén trung tiến tiến lui lui, máy bay chén nội bộ tiết ra đại lượng dâm thủy. Làm Kỳ Minh quất cắm trở nên càng ngày càng thông thuận, Kỳ Minh đại con cặc không ngừng đụng vào âm đạo dưới đáy tử cung bức tường phía trên, tại mỗi một lần quy đầu chạm đến tử cung thời điểm toàn bộ âm đạo đều đột nhiên buộc chặt một chút, mang cho Kỳ Minh càng nhiều kích thích cùng cảm giác sảng khoái. Nhục nhích âm đạo bức tường cũng gắt gao bao lấy đại con cặc, giống như một chỉ tay nhỏ tại liên tục không ngừng mát xa hắn đại con cặc thân gầy. Thử! Máy bay chén nội bộ đột nhiên chặt lại. Trong âm đạo khang thịt gắt gao mút ở đại con cặc, cho dù là đã suy yếu quá khổng lồ con cặc, như trước đem toàn bộ tiểu huyệt đụng đến kín không kẽ hở, nếu như không phải là phía trước bình thường hình thức đại con cặc khuếch trương một chút, phòng trừng hiện tại liền đàn hồi cùng nhúc nhích đều làm không được, liên tục cảm giác áp bách qua đi, âm đạo đột nhiên buông lỏng xuống, theo kia mấy viên lỗ nhỏ bên trong phun ra đại lượng dâm thủy, thuận theo âm đạo chảy tới không khí bên trong. Xì xì, Kỳ Minh tại ân văn tâm cao trào sau đó. Tiếp tục quất cắm, thô to vừa nhanh tốc quất cắm đại con cặc, đem bộ phận dâm thủy ma sát thành bọt mép, dính tại môi âm hộ hai bên cùng với đại con cặc thân gậy phía trên. Mỗi một lần quất cắm, trắng đục sền sệt dính chất lỏng đều hướng nhựa cao su giống nhau, bị kéo dài thành tinh tế tơ trắng, nhìn vô cùng dâm mỹ. Xì xì, cầm chặt máy bay chén vòng eo bàn tay to đột nhiên gia tốc, toàn bộ âm đạo bộ không thể thừa nhận này đột nhiên bất ngờ gia tốc, điên cuồng run rẩy chuyển động. Nhúc nhích thịt mềm bị lần lượt cọ sát, mang cho tiểu huyệt đại lượng kích thích, cuối cùng, cắm vào tiểu huyệt đại con cặc độ ấm mãnh tăng lên, độ thô cũng theo lấy khuếch trương một chút, toàn bộ âm đạo lại lần nữa lâm vào khuếch trương trạng thái, từng cổ nóng bỏng sền sệt dính màu trắng tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra, Kỳ Minh đem máy bay chén gắt gao đè xuống. Thật lớn xé rách lực lượng, cưỡng ép đem miệng tử cung kéo đến cùng âm đạo thống nhất trục hoành vị trí, lỗ tiểu đem hơi hơi mở ra miệng tử cung ngăn chặn. Từng cổ tinh dịch thuận theo miệng tử cung phun nhập tử cung bên trong. Ân văn tâm thị giác. Ân văn tâm chậm rãi từ tấn công cao trào bên trong hoàn hồn, nàng nhịn xuống kinh hoàng lập tức muốn đi báo cảnh sát, lại phát hiện chính mình căn bản không thể thuyết minh tình huống này. Chẳng lẽ muốn cùng cảnh sát nói, nàng bị một cái nhìn không thấy sở không tới người xâm phạm sao? Sợ không phải là muốn bị trở thành bệnh tâm thần đương trường nắm lên, nghĩ vậy, nàng bò dậy rất nhanh chạy đến trong phòng tắm. Vừa mới chuẩn bị đem quần ngủ trên người nàng cởi bỏ, một cỗ trước nay chưa từng có xé rách cảm tự hạ thân truyền đến, cả người quỳ nằm bò trên đất, ánh mắt kinh hoàng run rẩy. A, đó là cái gì? Con cặc, không, không, chớ vào đến, ngạch a, đau quá, muốn nứt ra, chớ vào đến, van ngươi, ngạch a, ô ô ô, đau quá a, qua. Ân Văn Tâm tính toán đứng lên, mạnh liệt đau đớn cùng xé rách làm cho nàng căn bản không thể dùng tới khí lực, chính là hoạt động chính mình mông, tính toán tránh né phía sau cái kia người. Có thể, căn kia thô to con cặc vẫn là đang tiếp tục xâm nhập, xé rách cảm cùng đau đớn cảm càng ngày càng kịch liệt. Nàng liều mạng giơ tay lên, tại tiểu huyệt của mình phụ cận huy động, tính toán đem đuổi ra ngoài, lại không làm nên chuyện gì. Không, không muốn, không muốn hướng bên trong rồi. Hư mất, thật hư mất, không muốn, không, a a a. Căn kia trống rỗng đại con cặc đội lên chỗ sâu nhất, lúc này nàng cảm giác thân thể của chính mình bị hoàn toàn kéo mở, nàng chưa kịp thở phào, đại con cặc tiếp tục hướng nội bộ xâm nhập, vốn bị khuếch trương đến cực hạn âm đạo nhăn nheo cùng âm đạo bức tường, bị lại một lần nữa cưỡng ép kéo dài, siêu việt cực hạn xé rách cảm cùng khuếch trương cảm truyền đến. Nàng liều mạng cầu xin, tính toán làm cái này trống rỗng xâm phạm nàng nam nhân, đối với chính mình sinh ra một tia lòng thương hại. Thô to con cặc không có để ý nàng cầu xin, tiếp tục xâm nhập, Ân Văn Tâm cả người thân thể đột nhiên căng thẳng, tại nàng sắp bị siêu việt cực hạn xé rách cảm cùng đau đớn cảm giác, cấp sinh động đau thời điểm chết, đại con cặc dừng ở bên trong thân thể, nàng chậm rãi từ siêu việt cực hạn xé rách cảm cùng khuếch trương cảm lấy lại tinh thần, thất thần đồng tử dần dần ngắm nhìn. Tại nàng kinh hoàng lại không thể tin ánh mắt bên trong, một hàng chữ viết trống rỗng xuất hiện. Còn có một chặn không cắm đi vào, nhưng là lo lắng đem ngươi sinh động đâm chết. Như vậy, chỉ cần ngươi chịu nghe nói, ta liền đem con cặc thu nhỏ lại một chút, bằng không, ta hiện tại liền đâm chết ngươi. Nghe lời, ta nghe lời, mau ít một chút, ta muốn chết, van ngươi, ta chính xác là muốn đau chết rồi. Ân Văn Tâm lúc này bất chấp gì khác. Trong mắt chỉ có con cặc có thể thu nhỏ lại một chút, như vậy nàng sẽ không cần tiếp tục thừa nhận loại này tra tấn. Tại câu trả lời của nàng sau đó, nàng cảm thấy bên trong thân thể đại con cặc chậm rãi thu nhỏ lại, tuy rằng vẫn là cái loại này thật lớn tồn tại, nhưng so với phía trước kia siêu việt cực hạn khuếch trương cảm cùng xé rách cảm giác, hiện tại loại này đau đớn đã coi như là ban ân rồi. Cảm ơn, tạ, ai, trước không nên cử động, đừng điện đậu đậu. Đừng điện Nga A Hoa để ta ân A để ta lại thích ứng một chút Nga A ta A A A. Một cỗ yếu ớt dòng diện theo hòn le truyền đến, cũng đang không ngừng khiêu khích chính mình hòn le, kích thích cực lớn làm nàng phát ra một tiếng dâm mỹ dâm đãng kêu la, bên trong thân thể đại con cặc bắt đầu quất cắm, tiểu huyệt của mình đã ở dưới sự kích thích, bắt đầu tiết ra dâm thủy, siêu việt cực hạn đại con cặc, tại nàng bên trong thân thể qua lại quất cắm, ma sát qua mỗi một chỗ mẫn cảm thịt lồi. Làm nàng phát ra khí thống khổ lại sảng khoái rên rỉ, khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, dần dần đem đau đớn áp đảo. Bị triệt để nhồi vào khuếch trương cảm cùng khoái cảm liên tục không ngừng truyền đến, nàng bắt đầu phát ra kiều mị dâm đãng kêu la, trong mắt đau đớn cũng hóa thành mê ly cùng dục vọng, kinh hoàng lại hưởng thụ hạnh phúc, này không dễ đến buông lỏng cùng đại lượng khoái cảm. Rất nhanh, nàng tại kia thật lớn con cặc quất cắm phía dưới, bên trong thân thể khoái cảm dần dần xếp chồng chất, cuối cùng tại đại con cặc lại một lần nữa cắm vào chỗ sâu nhất về sau, nàng phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, cả người buộc chặt mấy giây sau đột nhiên buông lỏng, đại lượng dâm tùy thuận theo tiểu huyệt phun vãi ra, nàng cả người vô lực ghé vào trong phòng tắm, đang sợ hãi, không hiểu, oán hận chung trở về chỗ cũ cao trào dư vị, đại con cặc lại lần nữa bắt đầu quất cắm, con ngươi của nàng hơi hơi phóng đại. Nhưng lúc này nàng, đã không có khí lực đi hô, chỉ có thể thuận theo bản năng phát ra từng tiếng mỏng manh rên rỉ. Đại con cặc càng cắm vào càng nhanh, bên trong thân thể khoái cảm lại lần nữa bắt đầu chồng chất, đại lượng khoái cảm không ngừng truyền đến, nàng cũng từ miệng trung phát ra tiếng sóng âm kêu, đột nhiên, nàng tiếng kêu dâm dãng đột nhiên trở nên sắc nhọn, căn kia con cặc trở nên nóng bỏng, cũng biến lớn một chút, đem chính mình lại lần nữa kéo về cực hạn khuếch trương cảm bên trong, nàng cảm thấy một viên to lớn đại quy đầu đột nhiên đánh vào tử cung của mình miệng, nóng bỏng lại sền sệt dính dính tinh dịch bắt đầu hướng tử cung của mình bắn vào. Không muốn, không muốn bắn vào, ta là giai đoạn nguy hiểm, mang thai, không muốn, không, nga a a a đầy, đầy, không muốn tiếp tục bắn, bể bụng, a a a a. Cảm nhận được căn kia con cặc bắt đầu ở bên trong thân thể xuất tinh, nàng kinh hoàng cầu xin, nàng không nghĩ có bầu đứa nhỏ, vẫn là một cái trống rỗng cưỡng gian chính mình nam nhân đứa nhỏ, cự tuyệt nói không thể ngăn cản đối phương, tại nóng bỏng tinh dịch dưới sự kích thích, nàng lại một lần nữa cao trào. Lúc này đây cao trào, xa siêu phía trước một lần kia, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận trắng bệch, tử cung của mình bị một chút bắn đầy, một cỗ xương tấy cảm thân mình nội truyền đến, nhưng này khỏa chống đỡ tại chính mình tử cung thượng quy đầu vẫn đang tiếp tục xuất tinh. Ách a, không cần, ta không cần, ngạch a, nhất định mang thai, không muốn a. Van người, nhất định mang thai, ta không thể thực xin lỗi tiểu cách xa a. Ô, tại siêu việt cực hạn cao trào dưới sự kích thích, thân thể của nàng đột nhiên căng thẳng, hai tay bắt lấy chính mình kia đầu đầy mái tóc, điên cuồng lắc đầu, nước mắt vỡ đê vậy lăn xuống, nếu như mang thai, nàng nên như thế nào cùng con gái của mình giải thích, chẳng lẽ nói mẹ nàng, bị không nhận ra người nào hết người xa lạ, vẫn là cái loại này nhìn không thấy sờ không tới cái loại này, cấp cường bạo sau đó nội bắn mang thai. Phỏng chừng nữ nhi chỉ sẽ cho rằng là chính mình phóng đãng không chịu nổi, đi ra ngoài cùng dã nam nhân lêu lổng sau đó mang thai a. Ta có thể không cho ngươi mang thai, nhưng là có yêu cầu. Có thể, yêu cầu gì ta đều đáp ứng, chỉ cần đừng làm cho ta mang thai, ta cái gì đều đáp ứng. Tốt, ta đây cũng chỉ cho ngươi trải nghiệm đến bị nội bắn cảm giác, nhưng không cho tinh dịch ở lại ngươi bên trong thân thể. Tốt, cảm ơn, ô. Ân Văn Tâm nhìn kia trống rỗng văn tự, nội tâm hỏng mất cảm xúc dần dần quay lại, trong mắt tràn đầy cảm kích, hồi lâu sau. Ân Văn Tâm khôi phục một chút khí lực, nàng cố sức bò dậy đến, nhìn chính mình kia lông tóc không tổn hao gì tiểu huyệt, nhưng là bên trong thân thể như trước có sưng tấy cảm giác, nàng có thể cảm nhận được tử cung bị nóng bỏng sền sệt dính tinh dịch tràn đầy, nàng run rẩy lẩy bẩy đẩy ra chính mình môi âm hộ, nghĩ đưa ngón tay nhét vào xem xét có hay không tinh dịch tồn tại. Cái loại cảm giác này thật sự là quá chân thật. Ôm! Một đạo quầng sáng trống rỗng xuất hiện tại trong không khí. Nàng có chút kinh ngạc nhìn đạo này quầng sáng, một bên trong không khí lại lần nữa hiện ra văn tự, đồng thời một cổ vô hình lực đạo, đem chính mình lơ lửng, nàng kinh hoàng từ chối một lúc sau, tại phát hiện không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, mới dần dần yên tâm, đem ánh mắt nhìn về phía quầng sáng bên cạnh văn tự. Biết ngươi lo lắng, hiện tại, ta đem thân thể của ngươi nội bộ cho ngươi nhìn liếc nhìn một cái, đừng sợ, ta muốn là muốn giết ngươi, ngươi trốn không thoát. Ân Văn Tâm đưa mắt đặt ở một bên quầng sáng bên trên, sau đó cảm giác tiểu huyệt của mình bị một cổ lực lượng kéo mở, cũng đang không ngừng xâm nhập, quầng sáng chung cũng hiện ra chính mình tiểu huyệt nội bộ cảnh tượng, nhìn chính mình kia hiện lên tràn đầy thủy quang tiểu huyệt, Ân Văn Tâm khuôn mặt không tự chủ được có chút đỏ lên, rất nhanh, nàng cảm giác tử cung của mình bị một cỗ dịu dàng lực đạo rất ra, chỉ có một chút chất nhảy tử cung cảnh tượng, lộ ra tại mắt của nàng bên trong. Thật không có, thật tốt quá, thật tốt quá. Ân Văn Tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, quầng sáng dần dần biến mất không thấy gì nữa, Ân Văn Tâm cũng bị chậm rãi thả lại ở trên mặt đất, nàng quỳ ngồi ở trên đất, ngẩng đầu nhìn trong không khí văn tự biến hóa. Ngươi hẳn là rõ ràng, báo cảnh sát là vô dụng, vậy thành thành thật thật nghe lời, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn xưng hô ta làm chủ người, nếu không, ta không ngại làm con gái của ngươi trải nghiệm một chút loại cảm giác này. Không, không muốn, chủ nhân. Không muốn tổn thương nữ nhi của ta, có chuyện gì hướng ta đến thì tốt, ta toàn bộ tiếp nhận. Ân Văn Tâm nhìn thấy văn tự chung nữ nhi, vạn phần hoảng sợ đáp ứng xuống, nàng loại này cùng người phương Tây đã làm thuộc phụ, đều không thể thừa nhận kia thật lớn con cặc, nếu nữ nhi gặp được, phỏng chừng sẽ bị sinh động đau chết. Tốt lắm, ta bất cứ lúc nào có thể liên hệ ngươi, tại ngươi hoàn toàn trở thành một đầu chó mẹ phía trước, ta thật tốt chơi với ngươi, đúng rồi, không muốn nghĩ tự sát. Nếu không, ta liền đem con gái của ngươi biến thành chó mẹ. Như vậy, thứ một cái mạng lệnh, từ hôm nay trở đi, đem cái này mặc lên, vô luận khi nào thì cũng không thể cầm xuống. Đương nhiên, ngươi cũng bắt không được đến, thân thể của ngươi tạm thời không thể thừa nhận toàn bộ đại con cặc, nhu muốn tiến hành khai phá, như vậy, ngươi mới xứng làm một cái chó mẹ. Này, đây là, không có khả năng, ngươi không thể làm nhục ta như vậy. Này làm sao có khả năng hiểu rõ, ta còn muốn thượng xí. Nó sẽ tự động vệ sinh ngươi bên trong thân thể, cái này không cần phải lo lắng. Vậy cũng không được, đây coi là cái gì, ngươi đem ta đương cái gì. Ngươi có thể không mặc, Ân Ly Xuyên cũng được. Văn tự biến mất, Ân Văn Tâm như trước ngốc ngốc ngồi ở đó, nàng nhìn về phía trống rỗng xuất hiện màu đen đai trinh tiết, nói cho đúng, cái này không phải là một kiện bình thường đai trinh tiết. Tam chi gậy gộc đang đứng ở màu đen đai trinh tiết dưới đáy, dài khắp thật nhỏ mềm mại đổ đâm nhuyễn keo dán côn, thô to che kín khúc mắc mắt xa bồng, mang theo một đầu cái đuôi hơi lớn hơn chuỗi hạt, nàng biết rõ một khi mặc lên đồ chơi này, nàng gặp được cái gì kích thích, nhưng nghĩ đến con gái của mình, còn có kia văn tự quỷ thần khó lường năng lực. nàng cũng chỉ có thể hỏng mất chảy nước mắt, bò hướng cái kia màu đen đai trinh tiết. A, ngạch a, hô hô. Màu đen đai trinh tiết đang bị nàng đụng chạm chớp mắt, hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Một giây kế tiếp, hạ thân tam huyệt bị xuyên quan cảm giác truyền đến, Ân Văn Tâm phát ra hét thảm một tiếng, nửa người trên đột nhiên nằm bò trên đất, tay ngón tay gắt gao nắm thành quả đấm, tuyết trắng bàn chân cong lên một cái hình cung, trụ bạch ngón chân cũng dựa thật sát vào cùng một chỗ, phấn nộn môi mỏng hô hấp dồn dập, phát ra từng đạo dâm mỹ vừa thống khổ rên rỉ. Lúc này, Ân Văn Tâm nửa người dưới bị một kiện đen nhánh làm bằng chất liệu da quần lót sờ bao bọc, một đầu tuyết trắng xóa tung cái đuôi tại hoa cúc vị trí không ngừng vung vẩy, kéo theo hoa cúc trung kia liên tiếp thật dài chuỗi hạt run rẩy, mang cho Ân Văn Tâm đại lượng kích thích, bị cưỡng ép nhồi vào dưới hông tam huyệt Ân Văn Tâm, lúc này liền liên hô hấp đều thập phần khó khăn, nàng cảm giác được chính mình cả người đều bị nhồi vào, cũng may, cái thứ kia tại trước khi đi nói có thể quét sạch bên trong thân thể chất lỏng. Bằng không nàng thật không biết, nàng nên như thế nào sống quá đồ chơi này tra tấn. Xúc, xúc sinh, xúc sinh. Ân Văn Tâm tại nguyên chỗ nằm tốt một hồi, dần dần thích ứng sau mới chậm rãi đứng lên, vừa cố sức bán ra từng bước, âm đạo bởi vì hoạt động mà sinh ra khe hở, bị căn kia mát xa bổng đột nhiên nhét đầy, cũng đang không ngừng khuếch trương sinh trưởng. Cảm nhận được điểm này, Ân Văn Tâm tính thiện lương giống minh bạch cái gì, tên xúc sinh kia, là muốn dựa vào đồ chơi này, đem tiểu huyệt của nàng biến thành đủ để ăn cái kia hoàn chỉnh đại con cặc huyệt dâm, còn có phía sau cái mông căn kia cái đuôi, luôn luôn tại động. Nàng thử muốn đi đem cái đuôi nhổ, lại phát hiện dù như thế nào cũng không cách nào áp vào căn kia cái đuôi, không phải là bắt không được, mà là một cổ lực lượng vô hình bao phủ tại cái đuôi phía trên, ngăn cách ngoại giới toàn bộ chạm đến, nói cách khác, nó một mực bảo trì tuyết trắng xóa tung bộ dạng. Vì sao ta sẽ gặp phải loại sự tình này? Ân Văn Tâm tuyệt vọng lời nói chậm rãi vang lên. Tinh Mang Thành, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Nhìn theo máy bay chén trung đảo lưu mà ra đại lượng sền sệt dính dính tinh dịch, không đợi Kỳ Minh theo ngoài ý muốn trung hoàn hồn, sở hữu tinh dịch liền chớp mắt biến mất, chỉ có máy bay chén từ cung nội bộ còn tràn đầy đút lấy tinh dịch, còn lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một đạo màu lam ma pháp trận tự không trung xuất hiện, say lam thân ảnh theo bên trong đi ra, trong tay nắm lấy một cái chân 300ml bình, bên trong bị màu trắng nóng bỏng sền sệt dính dính chất lỏng tràn đầy. Tinh dịch của ta. Giống như chủ nhân, bởi vì ma vương thân thể vĩnh hằng cường hóa, cùng với mị ma thân thể ma lực chuyển hóa, người tràn ra ma lực giá trị đại bộ phận đều chuyển hóa thành quả cầu ma pháp, nhưng cho dù như vậy, còn sót lại một chút ma lực, cũng chuyển hóa thành đại lượng tinh dịch. Những ta không có bất kỳ cái gì phát tiết tính dục ý tưởng à? Ấn đạo lý giảng ta hẳn là muốn dũng giả ma lực thân thể bắp, trừ phi chủ nhân ngươi chủ động muốn làm, hoặc là nói có người chủ động khiêu khích dục vọng của ngươi. Nếu không có khả năng hưng phấn, đây là dũng giả dùng để miễn dịch tinh thần cám dỗ bắp, bằng không, được có tiếp cận chính thành 9 dũng giả gia nhập ma vương nhất phương, cho dù là như vậy, cũng nhận lấy gần một nửa dũng giả, tuyển chọn chủ động gia nhập ma vương nhất phương, nói trắng ra rồi, dũng giả chính là thu được chúc phúc cùng vận mệnh người bình thường. Tự nhiên cũng có ý nghĩ của chính mình. Nghe Sai Lam giải thích, Kỳ Minh không khỏi nhớ tới này cái dũng giả, rõ ràng có cực kỳ thực lực khủng bố. Nhưng ở trước khi chết tuyển chọn bỏ đi toàn bộ, mà không phải là đem dư thừa vật phẩm lưu cấp tương lai dũng giả, nghĩ đến, hắn đã ở vô tận chinh phạt cùng giết chóc bên trong cảm thấy mỏi mệt, chẳng sợ có sinh mệnh miệt thị bắp, nhưng hắn vẫn có nhà mình người, có lẽ từ đầu tới đuôi, cái kia dũng giả, từ trước đến nay đều không nghĩ tới chiến đấu chân chính, mà là bị đại nghĩa cùng vận mệnh sở lôi cuốn người bình thường. Chủ nhân ngươi không nghĩ sai, chính là như vậy, thế giới chẳng phải là đi theo một người mà sống động. Ví dụ như tiêu diệt ma vương dũng giả, đại bộ phận đều cáo lão hồi hương, trở về đến cuộc sống của người bình thường, nhưng trên thực tế, rõ ràng đã đương thời vô địch dũng giả, vì sao không thành lập thuộc về chính mình quốc gia? Là không muốn sao, cũng không đúng, đúng bắp thêm vào, đương nhiên, chủ nhân ngươi là có thể miễn dịch vật này, dù sao, ngươi là dị giới người, không phải là bị ban cho vận mệnh người. Nói cách khác, bản năng sẽ không cải biến, kia. Ta xử lý, bằng không hôm nay buổi sáng chủ nhân tỉnh lại, quần lót xác suất lớn sẽ bị tinh dịch sở ngâm thấu triệt, hơn nữa chủ nhân không cần phải lo lắng, về sau ngươi thì sẽ biết tinh dịch đủ nhiều chỗ tốt rồi, tuy rằng chủ nhân có được vô hạn tinh dịch, nhưng là vô hạn là nội tình, đơn thứ suất tinh lượng là thua ra. Hơn nữa, về sau lượng càng ngày càng nhiều Nga, đương nhiên, đến lúc đó tiến hành tinh dịch nén, bắn ra sau lại tiến hành khuếch trương. Được rồi, nên ngủ, đúng rồi, ảnh dục cũng là ngươi tắt đi à. Dù sao song đầu long tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là chủ nhân trước mắt dùng không lên song long, chủ nhân ngươi cũng rõ ràng, Ân Văn Tâm như vậy một cái thục nữ, đều bị đơn căn thiếu chút nữa giết chết, nếu hai cây cùng một chỗ lời nói, phải để ta đến cường hóa thân thể của nàng rồi, nhưng suy nghĩ đến chủ nhân cùng Ân Văn Tâm quan hệ sẽ không quản. Làm tốt, đi, ta dẫn ngươi đi ăn sâu thịt dê. Chủ nhân, ta phía trước. Ngươi hại ta sao? Không có khả năng. Kia hại mẫu thân ta cùng muội muội sao? Không có khả năng. Kia cũng không cần nói, đi thôi. Tốt, chủ nhân. Tại chủ nhân nói ra mang nàng đi ăn muốn ăn sâu thịt dê về sau, Say Lam cảm giác chính mình cô phụ tín nhiệm của đối phương, há miệng thở dốc nói một nửa, bị đang tại mặc quần áo đối phương đánh gãy, khi lấy được chính mình không có khả năng hại hắn còn có mẹ của hắn cùng muội muội về sau, chủ nhân liền không ở để ý. Cảm nhận được chủ nhân tín nhiệm, khóe miệng của nàng giơ lên một chút nụ cười hạnh phúc, nước mắt thuận theo khóe mắt không được trượt xuống, nhẹ nhàng mở miệng đáp lại đối phương, đây là được đến tín nhiệm cảm giác sao? Phanh, ca, nàng, là, ai? Phanh, làm sao vậy? Tiểu, Minh, nàng, là, ai? Kỳ Minh đi đến phòng khách, gạt một tấm bức tường thượng lời ghi chép sau đó. Vừa mới chuẩn bị tại phía trên viết chữ, nói cho mẫu thân và muội muội chính mình đi ra ngoài một chuyến, làm cho các nàng không cần phải lo lắng chính mình. Trong tay trung tính bút vừa bị mở ra, Kỳ Linh cửa phòng ngủ bị đột nhiên rớt ra, phát ra một tiếng vang thật lớn. Kỳ Linh mặc lấy một thân màu đen váy ngủ, sợi tóc xóa tung đứng ở cửa, hướng về Kỳ Minh bên cạnh Say Lam trợn mắt nhìn. Vài giây sau đó, Tần Xương gian phòng cũng đột nhiên mở ra, lãnh diễm âm thanh trung tràn đầy khẩn trương. Ánh mắt dừng ở Kỳ Linh trên người, nàng thuận theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, ánh mắt dừng ở Say Lam thân ảnh phía trên, thứ nhất thời xác định đối phương giới tính về sau, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Say Lam kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, sau đó là lửa kia gay đến cực điểm dáng người, rất nhanh tìm kiếm đối phương khuyết điểm, cuối cùng đưa mắt dừng ở Say Lam sau lưng cánh phía trên. Cùng với kia một đôi màu tím đen sơn dương giác thượng. Chủ nhân, Ân, sao, a. Say Lam nhìn Kỳ Linh cùng Tần Xương dừng ở trên thân thể của mình ánh mắt, khóe miệng giơ lên một cái nghiền ngẫm nụ cười, nàng đè thấp âm thanh mềm dẻo hô to một câu chủ nhân, Kỳ Minh theo bản năng quay đầu, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã bị một cái tay nhỏ, hung hăng ấn vào kia mãnh liệt ba đảo bên trong, so với 170cm Kỳ Minh tới nói, 191cm Say Lam có thể nói là cao thái quá, hắn vừa vặn đến Say Lam cầm chỗ, Say Lam chỉ cần nhẹ nhàng ấn, Kỳ Minh liền chôn vào tuyết trắng mềm mại. Phú chứa co giãn, trơn bóng mềm mại vừa giống như khí xông vào mũi 38F vú lớn bên trong. Kỳ Minh suy nghĩ bị kéo vào trong này, thật sự là Say Lam vú lớn quá mức thoải mái, hắn theo bản năng dãy giụa, sau đó toàn bộ mặt tại tràn đầy hương sữa vị ngực lớn chung cọ sát. Tần Xương cùng Kỳ Linh nhìn thấy một màn này, đáy mắt chớp mắt nhiễm lấy một chút sát ý, nhất là Say Lam còn cố ý hơi hơi dương khởi hạ ba, hướng các nàng lộ ra một cái khiêu khích ý vị mười chân ánh mắt. Tiện nhân, ta giết ngươi. Tần Xương đáy mắt nhiễm lấy đố kỵ cùng thù hận, nàng thét chói tai xông tới, lúc này Kỳ Minh cũng tránh thoát Say Lam ôm ấp, không đợi hắn lấy lại tinh thần. Tần Xương đã bổ nhào Say Lam phía trước, Say Lam nhẹ nhàng nâng tay, một đạo bình chướng vô hình đem Tần Xương ngăn trở. Tần Xương lúc này đã mất lý trí, phẫn nộ đấm đá cái kia nhìn không thấy bình chướng, Kỳ Linh cũng theo sát phía sau theo một khắc nghiêng lao ra, nhưng cũng bị bình chướng ngăn trở bên ngoài. Nhìn hai người đáy mắt lòng đố kỵ cùng phẫn nộ, Say Lam trong lòng thăng lên một cỗ khoái ý, kéo qua vừa mới hoàn hồn đang chuẩn bị giải thích Kỳ Minh, ôm Kỳ Minh đầu, tại Kỳ Minh khiếp sợ ánh mắt bên trong, đem môi của mình hung hăng in lên, đồng thời trên người bắt đầu chủ động tỏa ra mị hoặc khí tức, một đầu lưỡi thơm phá tan khớp hàm, xâm nhập Kỳ Minh trong miệng, cùng Kỳ Minh đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa, thơm ngọt đến cực điểm khí tức cùng hương vị, tự Say Lam trong miệng, không ngừng hướng Kỳ Minh vọt tới. Gắn bó tương giao ở giữa, Kỳ Minh theo bản năng đem kia thơm ngọt nước miếng nuốt xuống. Cô lỗ, chính mắt thấy con trai mình nụ hôn đầu tiên mất đi, Tần Xương vành mắt muốn nứt nhìn chằm chằm Say Lam, Kỳ Linh đã rút ra mái tóc trung tiềm tàng chủy thủ, điên cuồng đâm vào kia rõ ràng thực nguyễn, lại như thế nào cũng không cách nào phá mở trên màn hình. Thả ra, Tiện nhân, ngươi thả ra Tiểu Minh. Đó là, ta muốn làm thịt ngươi. Quái vật đáng chết, ngươi cho ta. Hốt, ba. Tốt lắm, chúng ta một mình tâm sự. Nhìn Kỳ Minh nuốt nước miếng hành vi, Kỳ Linh cuối cùng một tia bình tĩnh hoàn toàn biến mất. Tần Sương điên cuồng đập màn ảnh trước mặt, Sai Lam dùng sức hút hai cái Kỳ Minh nước miếng, phát ra kỳ kỳ quái quái âm thanh. Kỳ Minh cũng tránh thoát Sai Lam trói buộc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đã bị Sai Lam một phen kéo ra phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân của mình cùng muội muội, xác thực bị Sai Lam đột nhiên nâng tay lên cánh tay che chắn tầm mắt. Sai Lam kia lãnh diễm, ngạo khí, thần tính mười chân âm thanh vang lên. Nhảy vào mẹ con hai người tâm để, hai người chớp mắt tỉnh táo, nhìn Sai Lam kia khiêu khích lại nghiền ngẫm ánh mắt, nhất thời đáy lòng nổi lên dày đặc ma ma hàn ý cùng kinh hoàng. Bị phát hiện rồi. Chủ nhân, mẫu thân của ngươi còn có muội muội giống như có việc cùng với ta tâm sự, theo chúng ta một mình tán gẫu, đúng hay không a, hai vị. Sai Lam nhìn Tần Sương còn có Kỳ Linh kia kinh hoàng lại ánh mắt cầu khẩn, chậm rãi mở miệng, mẹ con hai người cảm thấy buông lỏng, liên tục đáp ứng xuống. Ân, ta có việc cùng với nàng tâm sự. Quả thật, ca, ngươi chừng nào thì có, quên đi, ngươi trước cùng mẹ ta tâm sự a, là ta trở về phòng trước. Ngăn cản tầm mắt cánh tay chậm rãi buông xuống, Kỳ Minh có chút nghi hoặc nhìn ba người vài lần, Sai Lam cho Kỳ Minh một cái an tâm ánh mắt về sau, Kỳ Minh gật gật đầu biểu thị đồng ý, tuy rằng hắn không biết Sai Lam vì sao đối với hắn như vậy, bất quá, loại này mùi vị vẫn là rất thích, nhất là hôn môi thời điểm Sai Lam miệng hương vị là như vậy mê người. Có thể là có thể, mau chóng, ta còn muốn mang ngươi đi ra ngoài ăn thịt dê sỏ sâu nướng, hôm nay lão bản kia khuê nữ tại, có thể nhiều bạch phiêu mấy sâu. Đã biết, A-di, chúng ta đi phòng của ngươi ở giữa chuyện vãn đi, đây là chúng ta nữ nhân ở giữa việc tư, chủ nhân không cho phép nghe lén nga. Tùy ngươi. 114cm tuyết trắng bắp đùi thon dài, bước lấy tao nhã bước chân chậm rãi đi đến Tần Sương trước mặt. Tần Sương ngẩng đầu nhìn trước mắt Sai Lam, thuần khiết như nước màu lam con ngươi bên trong, tràn ngập tự tin ngạo mạn cùng nghiền ngẫm đùa cợt. Tần Sai Lam vươn tay kéo lên Tần Sương bởi vì kinh hoàng mà tỏa sáng bàn tay, mang theo nàng đi hướng Tần Sương phòng ngủ. Tần Sương nhìn Sai Lam kia cao gầy thân ảnh, lúc này chính như một tòa núi lớn bình thường đặt ở đỉnh đầu của mình. Giang giác, ta nên xưng hô ngươi như thế nào, A-di, ngươi cái này, yêu thích con trai mình biến thái mẫu thân. Chương 5 ước định, điên cuồng Tô Kha. Trăng sáng sao thưa, vốn nên là mây đen dày đặc bầu trời, lúc này lại phá lệ sáng sủa, phiêu vẩy nguyệt hoa xuyên qua cửa sổ rơi vào trong này, vì âm u phòng ngủ mang đến một tia quang minh. Một trận kính phong phất qua, trắng nõn váy ngủ bị chậm rãi gợi lên, ba búi tóc đen từng đợt phiêu động, tại thanh lạnh ánh trăng phía dưới, lãnh diễm thiếu phụ dáng người phòng theo như tiên tử, mà ở âm u xó xỉnh bên trong, thật lớn ác ma chi dực chậm rãi mở ra, một đôi hiện lên u quang màu lam con ngươi, chính nghiền ngẫm nhìn chằm chằm con mồi của mình. Giống như một chỉ trêu đùa con chuột mèo. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào, A-di, ngươi cái này, yêu thích con trai mình biến thái mẫu thân. Lãnh diễm, ngạo mạn, tràn ngập thần tính âm thanh chậm rãi vang lên, tuyên án tiên tử tội ác, vô hình cảm giác áp bách tự chỗ tối tăm sinh sôi, như không thể lay động dãy núi giống như, đem hoàn toàn chấn áp. Sắc bén câu nói giống như một đem lợi nhận, dễ dàng lột ra kia thánh khiết sắc ngoài, lộ ra dơ bẩn, vặn vẹo, hắc ám nội bộ, tràn ngập tanh hôi, hư thối hương vị. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lãnh diễm âm thanh trung sen lẫn rẻ trừng trương. Cứng rắn sắc ngoài bị vô tình xé rách, bộc lộ ra yếu ớt không chịu nổi nội bộ, lúc này, chỉ cần nhẹ nhàng một đao, liền có thể dễ dàng đem hủy diệt. Phẫn nộ cùng đố kỵ sớm tan thành mây khói, tự thân chí mạng nhược điểm bị này phát hiện, còn lại chỉ có cúi dãy chết, ngắn ngủi rằng co thời gian, lúc này lại có vẻ như vậy dài dằng dặc. Kim đồng hồ tí tách âm thanh quanh quẩn tại yên tĩnh gian phòng bên trong, lãnh diễm tiên tử gắt gao nắm chặt lấy góc áo, hy vọng trốn thoát cơ hội. Giống như một chỉ cắn câu cá, không muốn bỏ đi mồi câu cám dỗ, lại không cam lòng bị này kéo ra thế giới của mình, đem chính mình hoàn toàn lộ ra tại thả câu người tay chung. Bá! Chỗ tối tăm thân ảnh mãnh biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi đến con mồi trước người, thợ săn cùng con mồi ở giữa khoảng cách không quá nửa mễ, song phương ánh mắt tại không trung giao hội, một cái hoảng sợ đến cực điểm, một cái nắm chắc phần thắng, kết quả, không cần nói cũng biết. 3. Thanh thúy hưởng chỉ tiếng quanh quẩn tại gian phòng bên trong, một cái bình tử phiêu phù ở không trung bên trong, trong đó chứa đầy màu trắng sữa sền sệt dính dính chất lỏng. Trắng thuần tay nhỏ nâng lên, đem chặt chẽ giữ tại tay của mình bên trong, miệng bình cũng không có nắp bình, từng sợi hương vị tự miệng bình lan tràn ra, giống như một khối mới mẻ đến cực điểm huyết nhục, tỏa ra dày đặc huyết tinh khí, hấp dẫn sắp đói chết cô lang, đem từng bước dẫn vào cạm bẫy bên trong. Này, đây là chủ nhân tinh dịch, mới mẻ nha. Ngửi được kia quen thuộc mùi vị, Tần Sương đôi mắt đột nhiên sáng lên, thần tính mười chân âm thanh trả lời suy đoán của nàng, là chính xác, là nàng khát vọng đã lâu đồ vật, nhưng nàng cũng biết, trước mặt cái này quái vật, không có khả năng hảo tâm như vậy đem nàng kỳ vọng vật phẩm tặng cho nàng, mà là, tại nguyên chỗ để lại sớm thiết tốt cạm bẫy, chờ đợi chính mình chủ động bước vào trong này. Ngươi, có thể nhịn được sao? Say Lam chủ động lui về phía sau, quen thuộc mùi vị dần dần giảm đạm, Tần Sương nuốt một ngụm nước miếng, cưỡng chế xung động của nội tâm, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn chăm chú Say Lam, Say Lam khuôn mặt như cũ là bộ kia nắm chắc phần thắng biểu cảm, màu lam đôi mắt trung tràn đầy tự tin, Tần Sương đột nhiên cảm giác nội tâm một trận kinh hoàng, giống như một lúc sau, sẽ có cái gì hủy diệt tính đả kích, dừng ở trên thân thể của nàng. Nếu không thích, vậy đổ sạch tốt lắm. Khinh phiêu phiêu lời nói, lại giống như một ký búa tạ, hung hăng nện ở nội tâm của nàng. Nàng không thể tin nhìn về phía Say Lam, trắng nõn cổ tay chậm rãi chuyển động, từng giọt sền sệt dính dính tinh dịch thuận theo miệng bình nhỏ xuống dưới rơi, dừng ở trải màu xám cục gạch phía trên, tích tích sền sệt dính dính tinh dịch chậm rãi mở ra, nàng rõ ràng nhìn mỗi một tích tinh dịch rơi xuống, giống như một tay cầm đao hung hăng oan tại nàng tâm miệng, mang đến thống khổ cực lớn. Tí tách, tinh dịch tiếp tục hướng xuống nhỏ giọt rơi xuống, Tần Sương chậm rãi về phía trước bán ra từng bước, nàng biết. Nàng không nên về phía trước, đó là cạm bẫy, cũng đủ đem nàng hoàn toàn xé nát cạm bẫy. Nhưng, sắp sửa đói chết cô lang, làm sao có thể trơ mắt nhìn mấy mẻ huyết nhục bị đốt cháy hầu như không còn. Phía trước, là vô tận địa ngục, nàng cắn răng đem chân thu hồi, song trường ôm ngực có vẻ không thèm để ý chút nào. Nhưng, nếu như là một cái bình thường mẫu thân, làm sao có thể cho phép, con bạn nữ giới. Ngay trước mặt của mình, đem con tinh dịch một chút ngã vào phòng của mình ở giữa chung. Tí tách, người rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Tần Sương nghe kia tí tách âm thanh, nội tâm phòng tuyến bị triệt để đánh tan, sắp sửa đói chết cô lang, chung quy không thể trơ mắt nhìn đồ ăn biến mất, nàng phẫn nộ hướng Say Lam rít gào, lãnh đạm bộ dáng đã không còn tồn tại, nàng thật không cách nào nhịn được đi xuống, Say Lam chính là yên lặng nhìn nàng, màu lam đôi mắt hơi hơi chợt lóe, Tần Sương cảm giác mình bị hoảng một chút, đợi cho nàng lấy lại tinh thần, mình đã nằm ở trên giường. Say Lam ngồi ở chính mình giường một khắc nghiêng, chính ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Tại chính mình sắp bị gia bảo trượng phu chém chết lúc, bị con trai của mình sở cứu vớt, từ đó nội tâm tình thương của mẹ bắt đầu vặn vẹo, tại con theo ngục giam sau khi ra ngoài, cố ý dùng thái độ lãnh đạm đối mặt với đối phương, lấy này đến phòng ngừa chính mình nhịn không được đối với con xuống tay. Ngươi hồ, không cách nào chịu đựng nội tâm đói khát. Đơn giản cưỡng ép đem toàn bộ mọi người quần áo đều đặt ở cùng nhau tắm, mỹ danh này viết tình tại bên ngoài làm loạn, cứ như vậy ràng buộc lẫn nhau bảo trì sạch sẽ, trên thực tế là vì càng thuận tiện trộm con quần lót tiến hành thủ dâm, 2 năm lúc, trộm con quần lót 58 thứ, liếm láp trên quần lót còn sót lại tinh dịch 11 thứ. Ngươi như thế nào? Muốn độc chiếm con sở hữu yêu, còn hết sức làm nữ nhi làm bất hòa con trai của mình, cũng hết sức xua đuổi con bên người khác phái. Không dám dùng mắt xa bổng thủ dâm, chỉ bởi vì con cắm vào chính mình thời điểm có thể cảm nhận được cũng đủ nhanh đến cảm giác, lấy này khẩn cầu đối phương không có khả năng ghét bỏ chính mình. Đừng nói nữa. Theo nữ nhi chỗ đó tịch thu loạn luân thư tịch, chính mình lại vụng trộm lưu lại quan sát, cảnh cáo nữ nhi không cho phép lại nhìn loại sách này, phòng ngừa nữ nhi sinh ra loạn luân ý tưởng, bởi vì nữ nhi so người càng tuổi trẻ nhiều hấp dẫn, quan trọng nhất, nữ nhi vẫn là xử nữ. Cho nên sợ hãi nữ nhi cùng chính mình tranh đoạt. Đừng nói nữa, ta cho ngươi đừng nói nữa. Tần Sương vốn là còn tại phản bác, tùy theo Say Lam từng câu nói ra nàng hành vi cùng ý tưởng, nàng rốt cuộc không kiên trì nổi, ngồi dậy một tay lấy Say Lam ấn ở trên giường, hai tay gắt gao bóp lấy Say Lam cổ, nước mắt từng giọt rừng ở Say Lam khuôn mặt, run rẩy môi nhẹ giọng cầu xin. Cầu ngươi, đừng nói nữa, van ngươi. Ô ô ô. Người cái này, đối với chính mình 10 tháng mang thai sinh hạ con, sinh ra nam nữ chi tình yander si nữ nghiện em mờ chó mẹ mẫu thân. Ô ô ô ô, cầu ngươi, đừng nói cho hắn, van ngươi, ta cầu xin người, hắn không quan tâm ta sống không nổi, cầu ngươi. Ô ô ô, van ngươi. Tốt lắm, đừng khóc, ta sẽ không tố cáo hắn. Thật, Tần Sương ánh mắt khao khát nhìn dưới người Say Lam lộ ra một cái vui mừng nụ cười, đột nhiên một cái xoay người phản đem Tần Sương đè ở dưới người. Tần Sương không rõ ràng cho lắm nhìn Say Lam chậm rãi ngồi dậy, ngạo nghễ vểnh lên tuyết mông trắng ngồi ở Tần Sương vùng eo, vươn tay nhẹ nhàng lau đi Tần Sương khóe mắt nước mắt, hướng nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Nha, mẫu thượng đại nhân, hy vọng được đến chủ nhân sao? À, ai, không phải là, người kêu, không đúng, ta có thể được đến con sao? Ngươi không có cái thứ hai chủ nhân à? Tần Sương bị Say Lam một câu kia mẫu thượng đại nhân, cấp đương trường làm mộng tại nguyên chỗ, theo sát phía sau liền bị có thể được đến Kỳ Minh nói hấp dẫn lực chú ý. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, có chút hoài nghi nhìn về phía Say Lam. Say Lam bất đắc dĩ đỡ lấy trán, thật tốt một cái mẫu thân, tại con trai mình trên người chỉ số thông minh vứt hết. Ngươi cho rằng, con của ngươi cho phép ta có cái thứ hai chủ nhân sao? Là hắn kia tính tình cho dù là chết rồi, ta cũng phải đi theo hắn chôn cùng. Dầu gì, con của ngươi đối với các ngươi có lo lắng nhiều ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta nếu không đáng tín nhiệm, làm sao có thể một mình cùng các ngươi tán gẫu? Không được, ngươi trước buông, ta muốn đi hỏi một chút Tiểu Minh, chỉ có hắn chính miệng thừa nhận ta mới yên tâm. Lúc này biết cẩn thận, quần lót cũng làm cho ta cấp cởi, ngươi bây giờ đến hỏi có ý nghĩa gì? Không giống với, ta có thể chết. Nhưng Tiểu Minh tuyệt đối không thể ra bất cứ chuyện gì, ngươi đừng hòng mượn ta đi uy hiếp hắn. Say Lam nhìn Tần Sương kia quật cường ánh mắt, cánh vỗ vài cái chậm rãi bay lên, Tần Sương theo trên giường bò lên mặc xong giày, hướng cửa phòng ngủ miệng đi đến, thời kỳ vẫn không quên quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Say Lam. Say Lam liền như vậy đại đại liệt liệt hai chân chéo nguẩy, ngồi ở Tần Sương giường lớn phía trên, Tần Sương đi đến cửa phòng ngủ miệng, sâu hạ một hơi rớt ra môn. Kỳ Minh nghe được âm thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng hốc mắt ửng đỏ Tần Sương đối đầu. Mẫu thân, ngươi như thế nào? Ngươi câm miệng, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi phải chi tiết nói cho ta. Tốt, ngươi hỏi. Đúng đấy, quái vật kia, nàng có thể tín nhiệm sao? Có thể, nàng là mị ma, không là quái vật. Nàng, có phải hay không chỉ có ngươi một cái chủ nhân? Vâng, tốt lắm. Người nán lại a. Phanh. Được đến Kỳ Minh trả lời thuyết phục sau đó, Tần Sương quay đầu lại đem cửa phòng ngủ đóng lại, đồng thời đem đèn trực tiếp mở ra, toàn bộ gian phòng bị chớp mắt chiếu sáng lên, Say Lam ngồi ở Tần Sương trên giường, tinh tế như tiên cái đuôi cuốn tinh dịch bình, tại Tần Sương trước mắt không ngừng lúc ẩn lúc hiện, Tần Sương ánh mắt gian nan theo tinh dịch bình thượng lấy ra, nhìn về phía Say Lam từng câu từng chữ dò hỏi. Người rốt cuộc, muốn làm gì? Ông. Tần Sương trước mắt trắng nhợt, một lúc sau mình đã lại lần nữa nằm ở trên giường, Say Lam ngồi ở một bên nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tần Sương. Tần Sương bị nhìn có chút sợ hãi, khẩn trương toàn góc áo, không có việc gì, Tiểu Minh nói nàng đáng giá tín nhiệm, thì phải là đáng giá tín nhiệm, nghĩ vậy, nàng nắm chặt ngón tay chậm rãi thả ra. Mẫu thượng đại nhân, hiện tại, ngươi khẳng tin tưởng ta rồi hả? Ân, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Say Lam không có trực tiếp trả lời Tần Sương vấn đề, mà là dùng cái đuôi đem tinh dịch bình trung tinh dịch đổ ra một giọt, sau đó dính lấy Kỳ Minh tinh dịch đầu ngón tay, nhét vào Tần Sương trong miệng, phía trước đổ sạch tinh dịch, là không có tiếp xúc được những vật khác, nàng vẫn luôn đang dùng năng lượng đem bọc lấy, nói cách khác, kia một chút tinh dịch như cũ là sạch sẽ. Tần Sương ánh mắt sửng sốt, trong miệng kia quen thuộc mùi vị tản ra, nàng theo bản năng bắt đầu mút hút, đem kia tích tinh dịch tại trong miệng quấy ra. Thẳng đến toàn bộ khoang miệng đều tràn ngập Kỳ Minh tinh dịch hương vị, ánh mắt của nàng cũng dần dần trở nên mê ly lên. Thích không? Yêu thích, còn muốn? Kêu tỷ tỷ, những cái này liền đều là ngươi. Ngươi? Ngoan kêu tỷ tỷ, những cái này tinh dịch liền đều là ngươi được rồi, chân chân 300ml Nga. Tỷ tỷ tỷ, ai hừ ha ha ha, mẫu thượng đại nhân, ngươi nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dạng. Nói người biến thái đều là đang mắng biến thái. Say Lam cười khẽ lời nói đem Tần Sương thu suy nghĩ lại, lãnh diễm gò má chớp mắt bạo hồng, thật sâu áy náy cùng tự trách từ đáy lòng dâng lên, nàng bắt lấy Say Lam cánh tay, ngồi dậy liền muốn quỳ gối tại Sai Lam trước người. Sai mắt Lam để toát ra kinh hoàng, vươn tay đỡ lấy Tần Sương thân thể. Tần Sương trong mắt cầu xin nhìn về phía Sai Lam, nàng biết tội lỗi của mình, nhưng nàng thật không cách nào chịu đựng. Sai Lam gặp ngăn không được đối phương, chỉ có thể chính mình trước quỳ ở trên giường, sau đó lại tiếp tục thả ra Tần Sương. Hai người tương đối quỳ xuống. Không cần nói, không cần nói cho hắn, ta biết ta là sai, nhưng ta thật không khống chế được chính mình, van ngươi, đừng nói cho hắn. Cầu xin người, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi đừng. Mẫu thượng đại nhân, ngươi trước bình tĩnh. Sai Lam trong mắt lưu lại kinh hoàng, nàng cũng không dám làm Tần Sương cấp chính mình quỳ xuống, nàng này nếu thật cấp chính mình quỳ xuống, chủ nhân tuyệt đối lột sống hắn nàng. Tần Sương bị Sai Lam một tiếng lệ a hù được, ngẩng đầu có chút ủy khuất nhìn về phía Sai Lam. Sai Lam nhẹ nhàng giơ tay lên, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, màu lam con ngươi nhìn chằm chằm Tần Sương ánh mắt. Tin tưởng ta, ta sẽ không tố cáo hắn, kế tiếp, ta hỏi ngươi đáp, muốn thành thật trả lời ta. Tốt, tốt, cảm ơn, cảm ơn. Ô ô ô, ngươi, hy vọng được đến chủ nhân sao? Chính là bị chủ nhân đè ở dưới người, bạo địch đến khóc giống lưu nước mắt, sau đó bị chủ nhân hung hăng nội bắn rót đầy. Mỗi ngày buổi sáng đều là ghé vào chủ nhân trong ngực, trên người xoa đầy chủ nhân tinh dịch, sau đó kẹp lấy tràn đầy một bụng chủ nhân tinh dịch, cùng. Sai Lam dùng cực kỳ mê hoặc giọng điệu tại Tần Sương bên tai kể ra, Tần Sương rất nhanh đã bị ảo tưởng cảnh tượng hấp dẫn, ánh mắt mê ly tựa vào Sai Lam trong ngực, sắc mặt ửng hồng hô hấp dồn dập, một ngón tay đã đụng đến mình lỗ lồn bên trong, bắt đầu không được gầy gầy, Sai Bản Gốc đến còn tính toán nói hơn hai câu, nhìn thấy Tần Sương trạng thái về sau, có chút bất đắc dĩ đình chỉ giảng thuật, Tần Sương như trước dừng lại tại chính mình ảo tưởng bên trong, ngón tay vẫn ở chỗ cũ không ngừng gầy gầy mình lỗ lồn. Không qua một hồi, Tần Sương đột nhiên nắm chặt Sai Lam, cả người buộc chặt một cái chớp mắt về sau, đột nhiên buông lỏng xuống. Ân a, thử, một cỗ dòng nước tự lỗ lồn phun đi ra, dừng ở màu xám ga giường phía trên, miệng hơi hơi mở ra, gọi ra một ngụm lại một miệng hương thơm khí tức. Sai Lam vốn định đợi Tần Sương dần dần hoàn hồn, kết quả phát hiện Tần Sương ngón tay chẳng những không có rút ra ý tứ, ngược lại lại muốn bắt đầu gầy gầy, vươn tay bắt lấy Tần Sương bả vai, đột nhiên lắc lư vài cái. Trước đừng khấu trừ, nói chính sự. Ân a a a nga nga. Tần Sương bị đột nhiên lắc lư vài cái về sau, suy nghĩ bị cưỡng ép kéo trở về, nhìn Sai Lam kia bất đắc dĩ ánh mắt, có chút luống cuống rũ xuống đầu, chủ yếu là, Sai Lam cái đuôi thượng tinh dịch bình. Luôn luôn tại tỏa ra kỳ minh tinh dịch hương vị, nàng bản thân liền đối với kỳ minh vật phẩm có cực độ khát vọng, này liên tục không ngừng mùi vị, làm nàng nhất thời bán đều lý không rõ suy nghĩ, chỉ có thể đi theo bản năng hành động. Ta sẽ không đem ngươi đối với chủ nhân tâm tư nói cho hắn, sau đó, ta sẽ giúp ngươi được đến chủ nhân, lại một chút làm hắn tiếp nhận ngươi, bất quá, ngươi cần phải phối hợp ta mới được. Ân, tại sao muốn? Bởi vì... chủ nhân hy vọng có thể giải quyết hắn và ngươi ở giữa ngăn cách, ngươi cũng có thể nhìn ra, chủ nhân hai năm qua thật không tốt thụ, cũng chỉ có thể làm hắn chậm rãi tiếp nhận ngươi, như vậy, chủ người cùng ngươi liền đều sẽ không đả thương tâm. Không, không được, ta không thể. Chủ nhân là vô địch, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, sẽ không nhân sẽ biết, ngươi không hy vọng được đến chủ nhân yêu sao. Nghĩ ta hy vọng được đến a có thể. Nhưng ta là mẹ hắn a, ta đã phá hủy hắn một lần rồi, nan không thành còn muốn phá hủy hắn lần thứ hai sao? Ta biết ngươi không nghĩ phá hủy hắn, nhưng ngươi có thể khống chế được chính mình sao? Lý trí của ngươi, còn có thể duy trì bao lâu đâu này? Tin tưởng ta, mẫu thượng đại nhân, ngươi tin tưởng ta, giống như chủ nhân chịu tin mặc ta giống nhau, ta sẽ không để cho ngươi khó xử, này là biện pháp tốt nhất rồi, hơn nữa, như vậy lời nói. Ngươi cũng không tính là phá hủy hắn. Thật, có thể chứ. Tin tưởng ta, bằng không ngươi một khi không khống chế được, hỏng mất không chỉ là ngươi, còn có chủ nhân, hắn tuyệt đối sẽ đem sở hữu sai lầm, tất cả đều quy về trên thân thể của mình, đến lúc đó, chủ nhân sẽ cỡ nào thống khổ cỡ nào rối rắm. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Tần Sương tại Sai Lam khuyên, cuối cùng thản nhiên tiếp nhận rồi vận mạng của mình, đúng vậy a. Nàng đã không đường có thể lui, cùng với làm con đem toàn bộ sai lầm quy về tự thân, còn không bằng làm nàng cái này vốn là ác nhân, đến gánh vác sở hữu trách nhiệm, lúc này mới công bằng. Như vậy, mẫu thượng đại nhân, tỷ tỷ đắc tội. Bá, Tần Sương quần ngủ trên người nàng cùng quần lót trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nàng ngốc ngốc liếc mắt nhìn thân thể của chính mình, sau đó rít một tiếng đem thân thể cuộn mình, dùng tay che chỗ kín của mình. Sai Lam nhìn Tần Sương cái bộ dạng này, đem tinh dịch bình đưa tới tay một bên, dính hơi có chút tinh dịch sau đó, cứ như vậy công khai đưa tới Tần Sương môi một bên. Không ngoài sở liệu, cái bệnh này kiểu biến thái nghiện em mờ chó mẹ mẫu thân, tại người được con tinh dịch hương vị về sau, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nhất miệng ngậm chặt Sai Lam ngón tay mút hút lên. Đừng thẹn thùng, buông lỏng thân thể, đây chỉ là một cái lễ vật. Không, không được, thân thể là con, chỉ có con có thể nhìn có thể địt, không thể cấp những người khác nhìn. Thứ nhất, ta là nữ, tiếp theo, ta là mỹ ma, người có ta cũng có, người không có ta cũng có, người thẹn thùng cái gì kình. Ba, thân thể bày ra, người không đồng nhất thẳng nghĩ bị chủ nhân tinh dịch bao bọc sao. Người đoán ta vì sao cầm lấy nhất toàn bộ bình đi ra. Thật, Sai Lam nhìn ngượng ngùng Tần Sương, bất đắc dĩ giơ tay lên, khống chế tốt lực độ vỗ một cái thật mạnh Tần Sương mông, một cái yander bệnh trạng nghiện em mờ chó mẹ mẫu thân. Người ngượng ngùng cái dám à? Nàng vẫn là cái nữ, này nếu chủ nhân tại đây, nàng phỏng chừng cũng phải đem âm hộ đều đẩy ra làm hắn nhìn. Tần Sương lập tức đem thân thể bày ra, vẫn là hình chữ đại cái loại này, ánh mắt lo lắng nhìn một bên Sai Lam, đúng vậy à, Sai Lam là một nữ, vẫn là cái mị ma, như vậy ưu tú nữ nhân, con khẳng định sẽ không bỏ qua, thậm chí đều có thể làm qua, nghĩ vậy, Tần Sương ánh mắt dần dần trở nên u hoán. Sai Lam tham tra xét một chút ý tưởng của nàng, lại lần nữa giơ lên bàn tay hung hăng vỗ vào Tần Sương bụng thượng. Ba, người đó là cái gì ánh mắt, chúng ta bây giờ là hợp tác, là ngươi cầu ta giúp ngươi, là ta cầm lấy ngươi cần phải đồ vật, thay ngươi khiêng lừa gạt chủ nhân tội, buông lỏng, ta muốn bắt đầu bôi. Sai Lam khống chế cái đuôi đem tinh dịch bình trung tinh dịch đổ ra đến, nàng cũng không biết vì sao chính mình tức giận như vậy, rõ ràng là chủ nhân mẫu thân. Chính mình lại dám trực tiếp động thủ đánh, tuy rằng đã khống chế lực độ chỉ cảm thấy lực độ, cũng không đau, nhưng này coi như là đánh a, quên đi, không sao, vì chủ nhân nguyện vọng, nàng tin tưởng chủ nhân tha thứ nàng, thật sự không được, đến lúc đó làm nàng đánh về. Bình trung tinh dịch chậm rãi chảy ra, đặc chế tinh dịch bình không có bất kỳ cái gì lưu lại, tinh dịch dừng ở Sai Lam tay bên trong, Sai Lam ở trong tay bổ sung năng lượng đem tinh dịch lau đều, vừa vươn tay đã bị một cái tay nhỏ kéo trôi qua. Sai Lam trơ mắt nhìn tay của mình, tại Tần Sương khuôn mặt đồ vẽ loạn lau sạch, còn thường thường có một đầu ướt sũng thì tại chính mình trên tay liếm tới liếm lui. Ba, người có thể hay không yếu điểm mặt? Ô ô ô, không được, con tinh dịch, quá muốn ăn rồi, ta thật nhịn không được a. Òm ọp òm ọp, bàn tay đang không ngừng trà sát khối quân trong tay tinh dịch, đem đều đều vẽ loạn tại nằm ở đó. Mồm to hút vào con tinh dịch hương vị biến thái si nữ mẫu thân trên người, từng sợi tinh dịch bị vẽ loạn tại tuyết trắng làn da phía trên, tại ngọn đèn chiếu xuống giống như độ lên một tầng mỏng quang, tinh dịch bình trung tinh dịch dần dần giảm bớt, Tần Sương ghé vào trên giường bị vẽ loạn hoàn cuối cùng chân ngọc, tinh xảo ngón tay mở ra hung hăng vỗ vào kia ngạo nghễ vỉnh lên tuyết mông trắng thượng. Lật qua. Không, không được, cọ đến ga giường thượng. Ga giường thượng có chủ nhân hương vị, người không thích. Không, không muốn theo trên người bị cọ rơi, muốn toàn bộ khô cạn tại trên người, như vậy, liền có thể bị con tinh dịch bọc lấy đi ngủ, nha. Ba, lật qua, có năng lượng bao bọc, không có khả năng cọ rơi. Nghe được Sai Lam lời nói, Tần Sương lúc này mới lật người đến, đem chính mình chính diện bại lộ tại Sai Lam trong mắt, Sai Lam tiếp tục xoa nắn tinh dịch, một chút vẽ loạn tại Tần Sương kia tuyết trắng làn da phía trên, mỗi một lần vẽ loạn. Tần Sương đều phát ra kiều mị kêu rên âm thanh, dưới người lỗ lồn đã nước tràn thành lũ, từng giọt dâm thủy không ngừng thuận theo khe hở chảy ra. Đừng liếm rồi, có cho ngươi lưu lại. À à à, một cái tay nhỏ đột nhiên đưa ra, nhéo vậy không đoạn liếm láp trên mặt tinh dịch phấn nộn cái lưỡi. Tần Sương phát ra một trận quái dị tiếng kêu, tiếp tục xoa nắn lên bàn tay tại đối phương trên người vẽ loạn, cổ, vú, bụng, đùi bắp chân ngọc, ngón chân. Tại hoàn toàn vẽ loạn sau khi chấm dứt, Sai Lam vừa gọi ra một hơi, một lúc sau, tại nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, bắp đùi trắng như tuyết hướng hai bên tách ra, một đôi tay nhỏ đẩy ra màu đỏ thẫm môi âm hộ, đem thủy quang liễm diễm, phấn nộn nhiều chất lỏng lỗ lồn chỗ sâu bại lộ ra. Ngươi đang làm gì? Nơi này cũng muốn hôm nay là kỳ an toàn, có thể. Lỗ Đít muốn hay không ngược lại cũng một chút đi vào à? Có thể, tai, lỗ mũi, mái tóc, miệng, dạ dày đều cần con tinh dịch, hắc hắc hắc. Ba, đây là kỳ an toàn sự tình sao? Ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ đến cái này tình cảnh? Rốt cuộc ngươi là mị ma, ta là mị ma à? Nhìn bình chung chỉ còn lại có 1/3 tinh dịch, lại nhìn trong mắt tràn đầy xấu hổ thẹn thùng, vẫn như cũ không chịu đem lỗ lồn khép lại Tần Sương. Chủ đánh đúng là một cái ta biết sai rồi, nhưng chính là không thay đổi. Sai làm bất đắc dĩ giơ tay lên, đem thứ 2 bình tinh dịch từ không gian chung lấy ra, đơn giản trực tiếp đem 2 bình tinh dịch toàn bộ lơ lửng, dùng cái đuôi của mình, quấn lấy Tần Sương phần bụng, đem đối phương dưới hông song huyệt toàn bộ hướng lên, khống chế ý niệm đem Tần Sương tiểu huyệt bày ra. Đồng thời bị bày ra còn có miệng tử cung cùng hoa cúc. Tinh dịch bình miệng bình nhắm ngay song huyệt, tùy theo miệng bình kia trở lực vô hình biến mất, đại lượng tinh dịch chảy vào Tần Sương song huyệt bên trong. Tần Sương thân thể đột nhiên run rẩy, bắt đầu không tự giác giãy giụa, màu lam đôi mắt hơi sáng lên, ý niệm lực đem chặt chẽ giam cầm, Tần Sương lại phát ra từng trận rên rỉ cùng nghẹn ngào. A ha ô ô ô ha ha. Đừng kêu loạn. Không được, rất thư thái, con tinh dịch đổ tại trên người, còn đổ ngã vào tiểu huyệt của mình cùng tử cung bên trong, liền lỗ đít đều bị rót tinh, nóng quá, thật sự là quá kích thích, quá vi phạm đạo đức rồi, đây là loạn luân. Ngươi còn biết à? Cuối cùng, tại Tần Sương toàn thân trên dưới đều bị đổ thượng tinh dịch sau đó, thậm chí liền tiểu huyệt cùng tử cung thậm chí trực tràng đều bị rót đầy tinh dịch, Sai Lam hơi hơi thở phào một hơi, chuẩn bị đem Tần Sương thân thể buông xuống. Ngươi, có thể hay không đem chỗ đó phong? Có thể, của ta mẫu thượng đại nhân, tỷ tỷ ta à, thật đúng là thao nát tâm, thật tốt nhân loại, so với ta một cái mị ma đều dâm đãng. Tại đem Tần Sương lỗ đít cùng tiểu huyệt dùng niệm lực cưỡng ép đóng lại, cũng lưu lại đặc thù thiết lập sau đó, Tần Sương thân thể bỗng nhiên bị thả xuống, hoa cúc cùng tử cung thậm chí âm đạo tinh dịch đột nhiên lắc lư, Tần Sương phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, gắt gao nhéo ga giường, con mắt thượng nói lại ba thật to mở ra, đại lượng dâm thủy thuận theo âm đạo khe hở chảy ra, nhồi vào lỗ lồn cùng đem tử cung hơi hơi banh ra tinh dịch, lại bị lực lượng vô hình chặt chẽ ngăn cản, không thể hướng ra phía ngoài chảy ra một điểm. Rầm rầm, đại lượng sền sệt dính nóng bỏng tinh dịch, bị Tần Sương nhất khẩu nuốt vào bụng, Sai Lam nhìn liên tục giảm xuống mực nước, thử đem tinh dịch bình theo Tần Sương trong miệng rút ra, lại phát hiện bị đối phương gắt gao cắn. Tùng miệng, ngươi cho ta tùng miệng, không cho phép tại ăn á. Pong, cô lỗ, ha ha, từ trước đến nay đều không có như vậy hạnh phúc quá, thân thượng khắp nơi con hương vị, hắc hắc hắc. Phải đổi thành cả đầu chỉ có con tinh dịch biến thái chó mẹ mụ mụ, thật hạnh phúc. Được rồi, như vậy ngươi có thể ngủ mất, hơn nữa cũng có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được chủ nhân tinh dịch rồi, ta đi thôi. Cánh tay hơi hơi phát lực, sắp bị môi mỏng gắt gao cắn tinh dịch bình rút đi ra, phát ra giống như mở nắp bình âm thanh, nhìn một bên vẫn còn cả đầu động dục Tần Sương, đầu ngón tay sáng lên hơi hơi quang mang, điểm vào Tần Sương mi tâm chỗ, Tần Sương cảm thấy một cỗ hôn ý đột kích. Nhưng bên trong thân thể tinh dịch vẫn ở chỗ cũ lưu động, hương vị cũng có thể rõ ràng cảm giác được, nàng tâm vừa lòng chân khép lại đôi mắt, tiến vào đặc thù giấc ngủ trạng thái bên trong. Giải quyết một cái lão, tốn 17 phút, 17 phút tại tiếp xúc được tinh dịch 12 phút bên trong, liên tục cao trào 6 thứ, đủ thái quá. Răng rắc, cửa phòng bị rớt ra lại chậm rãi đóng lại, Sai Lam đem ánh mắt nhìn về phía song trường bày ra tựa vào trên ghế sofa. Nhắm mắt dưỡng thần Kỳ Minh tự nhiên cũng cảm nhận được Sai Lam ánh mắt, có thể hắn cũng không nói gì, Sai Lam là không thể làm trái mạng của hắn làm. Sai Lam nhìn thấy Kỳ Minh chưa từng truy vấn, đáy mắt thoát ra một chút cảm động, hít sâu một hơi tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, liền xuất hiện Kỳ Linh gian phòng bên trong. Thuấn Di, quả thật là cái quái vật đâu. Kỳ Linh, tại ca ca 13 tuổi sinh nhật hôm đó yêu thích ca ca. Cũng tại thứ nhất năm hoãn thi hành hình phạt thời kỳ, nhanh chóng biết được tình cảm của mình biến chất, không thử đồ sửa đúng ngược lại trực tiếp tuyển chọn xa vào. Cũng tại trong nửa năm phát hiện mẹ đối với ca ca tình cảm đồng dạng biến chất, nhưng cũng không có vạch trần. Tại ca ca 15 tuổi ra tù sau đó, thuận theo mẹ nói chủ động sơ viễn ca ca, vụng trộm lại không ngừng trợ giúp, làm mẹ của mình từng bước vào chính mình thiết tốt cảm bẫy bên trong. Tại mẹ nhịn không được đối với ca ca xuống tay sau đó, mang theo mất hết can đảm. Đem toàn bộ sai lầm quy về ca ca của mình rời đi, như vậy, ca ca chính là chính mình một người được rồi. Sai Lam đột nhiên xuất hiện, dọa Kỳ Linh nhất nhảy, bất quá rất nhanh nàng liền tỉnh táo, đồng phát ra nhàn nhạt châm chọc. Sai Lam cúi đầu cùng Kỳ Linh đối diện, màu lam đôi mắt hơi hơi chợt lóe, tại Kỳ Linh khiếp sợ lại ánh mắt kinh ngạc trung tướng toàn bộ nói ra, đương nhiên, còn có rất nhiều vẫn chưa nhắc tới, nhưng đã đủ để cho đối với mới hiểu chính mình khủng bố. Kỳ Linh sừng sốt phải qua một lúc mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Sai Lam nhìn một lúc sau, nhét vào dưới gối đầu bàn tay chậm rãi rút ra. Trường Trung không có vật gì. Ân, người so với mẹ ngươi bình tĩnh nhiều, nàng được kêu là một cái mạnh miệng, thế nào cũng để ta đem nàng về điểm này việc toàn bộ chấn động rớt xuống đi ra. Nói đi, người muốn tự ta này được cái gì, tốt nhất lấy ra cũng đủ hấp dẫn ta đồ vật, về phần ta đối với ta ca cảm tình, người không thứ nhất thời nói ra, đã nói lên người không dễ dàng nói ra. Không kém bao nhiêu đâu, về phần được cái gì, ân, trên người ngươi không có ta có thể được đến đồ vật, ta tới tìm ngươi, chỉ là vì giúp ngươi. Giúp ta, giúp thế nào, ta cùng tên ngu ngốc kia có thể không giống với, sẽ bị ngươi dễ dàng, cô lỗ, đó là. Kỳ Linh ngửi được kia quen thuộc mùi vị, một cỗ bản năng xúc động làm nàng đứng lên, nhìn về phía Sai Lam trong tay màu trắng chất lỏng bình, đó là chính mình một mực khát cầu đồ vật. Đúng vậy, chủ nhân tinh dịch, ngươi quả thật cùng mẹ ngươi không giống với. Nhưng là, người đối với thứ này khát vọng trình độ, có thể xa siêu mẹ ngươi, dù sao, ngươi phải hết sức che giấu, được đến tinh dịch ít hơn, đúng không, đem ca ca tinh dịch ngâm mình ở thủy, nấu mở uống một tháng muội muội. Sai Lam trực tiếp đem Kỳ Linh gốc gác vạch trần, Kỳ Linh nghe được chính mình uống lên một tháng ca ca tinh dịch ngâm nước sự tình, có chút tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Sai Lam, biết sẽ biết, nói ra liền quá mức. Ngươi cuồng cái gì? Ngươi chẳng qua là một đầu chó mẹ thôi, ca ca có thể để cho ngươi cùng ta cùng mẹ nói chuyện riêng, đã nói lên ngươi là có thể tín nhiệm, ngươi không uy hiếp được ta, càng không uy hiếp được ca ca. Nói trắng ra rồi, ta dám cho hắn biết cảm tình của ta, nhưng ngươi có thể ở ta nói ra ngươi ức hiếp ta sau đó, tại ca ca tay bên trong sống được tới sao? Kỳ Linh cảm xúc theo tức giận đến tự tin, nói xong câu nói sau cùng sau lạnh nhạt nhìn về phía Sai Lam, một giây kế tiếp. Sai Lam thân ảnh tại trước mắt của nàng biến mất, đồng thời mình bị kéo vào một cái mùi thơm xông vào mũi trong ngực, Kỳ Linh cực kỳ chán ghét dãy dụa lên. Một ngón tay nhét vào miệng của nàng, nàng vừa nghĩ phun ra ngoài miệng đã theo bản năng mút hút, quen thuộc mùi vị làm nàng chớp mắt tỉnh táo, nàng động tác trở nên ôn nhu, Sai Lam nhìn trong ngực nhẹ nhàng dãy dụa, sợ chính mình đi ra ngoài Kỳ Linh, phát ra một trận cười khẽ, cúi đầu bám vào Kỳ Linh bả vai, ấm áp khí tức đáp đánh vào lỗ tai của nàng phía trên. Làm thân thể của nàng không tự chủ được run run một chút. Chủ nhân hắn, hy vọng có thể cởi bỏ cùng các ngươi ngăn cách, nhưng ngươi cũng biết, các ngươi ở giữa đó là ngăn cách sao? Đó là hai cái tổn hại nhân luân, không biết xấu hổ, vặn vẹo âm u tâm, mẹ ngươi nơi đó đã đồng ý, trả lời của ngươi đâu này? Sai Lam nói làm Kỳ Linh mút hút lực độ đột nhiên đình chỉ, nàng nhẹ nhàng phun ra trong miệng ngón tay, có chút tuyệt vọng nhắm mắt tình. Nàng cũng biết nàng và ca ca ở giữa ngăn cách là cái gì, nhưng nàng chính là như vậy tiện một người, loạn luân, một khi bắt đầu, liền lại cũng không cách nào đã xong, nhất là ca ca thực lực bây giờ, một khi chân chính cùng mẹ hoặc là mình làm, như vậy hơn 10 năm về sau, con gái của mình cùng mẹ sinh hạ nữ nhi, cũng tất sắp thành ca ca dưới hông chó mẹ, hơn nữa, còn phải là mình và mẹ. Lòng tràn đầy vui sướng đem con gái của mình đưa lên. Ta ngược lại muốn cùng ý. Có thể đó là loạn luân a, thiên địa bất dung, nhân thần cộng phẫn. Không nói mẹ, nữ nhi của ta, cháu gái của ta, trọng tôn của ta nữ, chẳng lẽ hắn các nàng cũng muốn trở thành ca ca chó mẹ sao? Đến lúc đó, chúng ta nên hướng đến thế nào trốn? Tính là chúng ta không quan tâm thế nhân ánh mắt, các nàng đó đâu này? Các nàng hàng lâm thế giới này, liền hỏi cũng không hỏi, liền quyết định các nàng về sau nhân sinh sao? Như vậy. Ta coi như cái gì mẫu thân à? Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, ngươi nghĩ không nghĩ, cùng chủ nhân loạn luân. Ta nghĩ, những ta có thể làm sao? Nan không thành, a. Kỳ Linh vẫn có cố kỵ, nhưng nói một nửa bị Sai Lam che miệng, người được kia quen thuộc mùi vị. Kỳ Linh cảm thấy thân thể của chính mình cùng tinh thần đều được đến thật lớn thỏa mãn. Nàng sụi lơ tại Sai Lam trong ngực, ánh mắt mê ly khép lại đôi mắt, hưởng thụ này không dễ đến hạnh phúc thời khắc, qua một hồi. Sai Lam ngữ khí nhẹ nhàng tại nàng bên tai nói nhỏ. Kêu tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tốt, ngươi cứ đợi tin tức, còn lại giao cho ta xử lý. Chủ nhân, hắn 2 năm qua quá so các ngươi càng khó, ít nhất, các ngươi còn biết vì sao làm bất hòa, mà hắn, lại liền mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, cũng không biết, còn muốn một mực suy nghĩ sự an toàn của các ngươi. Sai Lam tại Kỳ Linh cái kia theo bản năng một câu tỉ tỉ về sau, trực tiếp giải quyết dứt khoát, Kỳ Linh mở to mắt ánh mắt phức tạp nhìn Sai Lam, nàng cũng biết ca ca khổ sở cùng thống khổ, nàng từng không chỉ một lần nhìn đến ca ca ban đêm rời nhà, trời sáng mau qua mới vừa mặt mỏi mệt trở về nhà, nhưng nàng làm không là cái gì, nàng chỉ có thể nhịn nại, nàng và mẫu thân của mình giống nhau, tại khát vọng loạn luân, cũng đang sợ hãi loạn luân. Ngươi, ha ha ha, tốt lắm, thời gian không nhiều lắm, một hồi chủ nhân nên đợi nóng này, cái này liền lưu cho ngươi a, làm như tỷ tỷ đưa ngươi lễ gặp mặt vật, phải tiết kiệm ăn chút gì nga. Kỳ Linh hô xong tỷ tỷ mới phát hiện không đúng. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Sai Lam tiểu tiếng cười tại vang lên bên tai, nói 2 câu sau đem một cái bình tử nhét vào tay của mình bên trong, nàng cúi đầu nhìn cái kia tràn đầy, chân chân 50ml tinh dịch bình, ánh mắt kích động nắm chặt bình, ngẩng đầu nhưng không có nhìn thấy Sai Lam thân ảnh, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, lại phát hiện Sai Lam không biết khi nào thì, đã ly khai gian phòng. Tỷ tỷ, như vậy ngươi, rốt cuộc nghĩ được cái gì đâu này? Có chút nghi hoặc âm thanh vang lên, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng nhét vào bình bên trong, lây dính một chút sền sệt dính tinh dịch, chậm rãi để vào trong miệng mút hút, độ ấm như cũ là như vậy nóng bỏng, hương vị vẫn như cũ như vậy đặc thù, nhưng đối với nàng tới nói, đây cũng là trên thế giới thức ăn tốt nhất, nàng là bệnh trạng tồn tại, duy nhất giải dược, chính là cái kia tại ánh nắng mặt trời phía dưới, hướng về nàng vươn tay thiếu niên. Ca ca Tiểu Linh, thật sự rất yêu ngươi. Kỳ Minh ra phụ cận mổ ăn vặt phố. Kỳ Minh mang theo Sai Lam bước chậm tại ngã tư đường bên trên, lúc này Sai Lam thu hồi cái đuôi của mình, cánh còn có góc, nhìn qua cùng nhân loại bình thường không có gì hai loại, duy nhất khác biệt khả năng chính là, nàng kia khuynh quốc khuynh thành lại tự nhiên hình thành dung nhan. Đi ngang qua người đi đường nhìn thấy Sai Lam, đều bị nàng kia dung nhan tuyệt thế hấp dẫn ánh mắt, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, Sai Lam lúc này mặc lấy một thân âu eo trang phục. Tuyết trắng bắp đùi thon dài thượng còn mặc lấy tất đen, màu hồng lộ ngón tay cao gót đạp ở dưới chân, mượt mà như chân châu ngón chân hơi phản quang, ngạo nhân vòng ngực đem màu đen áo sơ mi chống đỡ căng phồng, bụi tóc dài màu trắng hơi phiêu động, màu lam đôi mắt đang tò mò đánh giá hết thảy chung quanh. Sai Lam tả nhìn bên phải nhìn, nàng chẳng phải là chưa thấy qua những vật phẩm này, nhưng xác thực lần thứ nhất ngửi được thứ mùi này, Kỳ Minh không có thúc giục đối phương. Mà là tùy ý Sai Lam tại các bán hàng rong trước chạy tới chạy lui, Kỳ Minh không chỉ một lần lấy ra điện thoại chuẩn bị trả tiền, nhưng Sai Lam nhưng không có tuyển chọn, chính là nhìn mấy lần sau liền tiếp tục về phía trước, rất nhanh, Kỳ Minh mang theo Sai Lam đi đến một chỗ cơ hồ ngồi đầy khách nhân lộ thiên quầy ăn vặt. Có thể tiếp nhận sao? Đương nhiên, Sai Lam dẫn đầu nhất mông ngồi ở trên ghế dựa, đầy đặn mông cong bị váy ôm mông bao lấy, sau khi ngồi xuống bị hơi đè ép. Lại tăng thêm một chút gợi cảm cùng cám dỗ, Kỳ Minh rớt ra ghế dựa chậm rãi ngồi xuống, một tên mang tạp dề thiếu nữ, cầm thực đơn đi đến Kỳ Minh bên cạnh, ánh mắt tại nhìn thấy Sai Lam kia dung nhan tuyệt thế cùng với nóng bỏng dáng người về sau, có chút ngoài ý muốn nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái, giơ tay lên tầng tầng lớp lớp vỗ Kỳ Minh bả vai. U, không tệ lắm, đoạn tình tuyệt yêu kỳ đại soái ca, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót kinh người a, tìm cái như vậy bạn gái xinh đẹp. Vẫn là cái dương, không đúng, cái đó và ta giống nhau. Là một con lai, màu da vì California màu vàng thiếu nữ, lưu lại một đầu màu tím đen tóc dài xõa vai, đôi mắt hơi phát lam, mái tóc một luồng cúi rơi xuống, trong này dài nhất 2 cái đuôi sam, rũ xuống tại thiếu nữ bị tạp dề bao bọc 36C ngực thượng. Tiểu chim sẻ, người trương này miệng vẫn như trước đây khiếm A, còn có, nhân gia không phải là con lai. Là trời sinh cứ như vậy. Tất cả nói bao nhiêu lần, nhân gia kêu Lâm Tước, không phải là chim sẻ. Dầu gì, người cũng nên kêu ta Emilia. Thật tốt, tiểu chim sẻ, trước đến 10 xuyến dê thận, 10 xuyến dê ngoại sống, 10 xuyến dê xương sườn, lại đến 2 chân con dê, mặt khác, bia trước thượng 1 dương, đúng rồi, người tự mình cho ta nướng. Thật tốt, của ta sống tổ tông, tiểu nữ tự cái này đi cho người tự tay nướng. Rượu đâu này? Ướp lạnh vẫn là nhiệt độ bình thường. Emilia gương mặt khổ đại cừu thâm, một bên dùng bút ký hạ Kỳ Minh điểm đồ vật, một bên dò hỏi đối phương bia độ ấm. Ướp lạnh. Ok, khách quan còn muốn nhiều điểm cái khác sao? Ví dụ như, duy nhất thuộc về ngươi một người sống về đêm. Cuốn xéo. Nặc, nô ra cái này đi cấp phu quân thịt nướng. Emilia diễn tinh vậy giơ tay lên, lau cũng không tồn tại nước mắt, Kỳ Minh nhắm mắt thở sâu, không có việc gì, không khí, thói quen rồi. Sai Lam là vòng có hứng thú nhìn chằm chằm Emilia, ánh mắt dừng ở nàng ngón tay thượng chiếc nhẫn kia phía trên, một cái mộc mạc đến cực điểm ngân giới, không có bất kỳ cái gì trang sức. Emilia hiển nhiên cũng nhìn thấy Sai Lam ánh mắt, rất bình tĩnh đưa tay lưng đến phía sau, hướng về Sai Lam lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Không hổ là chủ nhân, đến chỗ nào đều có mỹ nữ yêu thích. Sai Lam nhẹ nhàng mở miệng nói, Kỳ Minh không trả lời, chính là yên lặng ngồi ở đó. Ngón tay nhẹ nhàng tại trên bàn chụp, Sai Lam cũng không tự đòi không thú vị, nàng có Kỳ Minh toàn bộ ký ức, tốt phá hư hài lòng khổ sở, tự nhiên cũng có thể biết Kỳ Minh đối với cái này con lai thiếu nữ, chỉ có bằng hữu ở giữa tình cảm, tại Kỳ Minh trong lòng, đại bộ phận người cũng chỉ là công cụ, bao gồm nàng, chẳng qua nàng nhiều hơn một cái sủng vật thân phận, ân, hiện tại lại nhiều hơn một cái tiết dục công năng. Nhất tờ truyền đơn bị đưa tới trước mặt hắn. Kỳ Minh giơ tay lên sau khi nhận lấy lại phát hiện không khẽ động, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, liền đâm vào một đôi tràn đầy ý cười con người bên trong, người tới mang khẩu trang cùng che nắng mạo, chỉ lộ ra cặp kia thủy quang liễm diễm con người trong suốt, Kỳ Minh có chút kinh ngạc rụt tay về, vừa muốn nói gì liền nhìn thấy một cái tay nhỏ đắp lên mắt của mình tình, một lúc sau, một cỗ mềm mại xúc cảm từ miệng môi truyền đến, đang truyền đến, còn có duy nhất thuộc về thiếu nữ kia nhàn nhạt xử nữ hương thơm. Thiếu nữ hôn rất là ngây ngô, chạm đến vài lần sau lướt qua liền ngừng lại, che ở mắt thượng ngón tay chậm rãi di rời, Kỳ Minh mở to mắt, thiếu nữ đã một lần nữa đem khẩu trang mang tốt, Sai Lệch nghiêng đầu mặt mày cong cong nhìn Kỳ Minh, sau đó đem trong tay truyền đơn phân một nửa đưa cho Kỳ Minh, Kỳ Minh nhìn trong mắt tự tin thiếu nữ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiếp nhận truyền đơn, đứng lên chuẩn bị cùng nàng cùng một chỗ đem truyền đơn phát xong. Sai Lam, ngươi ở đây chờ đợi, ta lập tức liền trở về. Tốt, chủ nhân. Sai Lam ánh mắt rơi tại cái này dáng người cằn cỗi thiếu nữ trên người, cái này vẫn chưa tới chính mình rốn thối loli, tại trên thân thể của nàng, nàng cảm thấy một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Đây là tại Tần Sương cùng Kỳ Linh trên người cũng không từng cảm giác được nguy hiểm, trước mắt tên gia hỏa này, so Tần Sương cùng Kỳ Linh thêm cùng một chỗ đối với nàng sinh ra uy hiếp đều đại, đó là một loại siêu thoát rồi nàng trường khống tồn tại, đối phương là đứng ở chủ nhân bên người. Cùng với ở giữa kéo ra một hồi chỉ thuộc về bọn hắn hai người trò chơi, mà chính mình, căn bản liền không có gia nhập trận này trò chơi tư cách. Phát xong về sau, ta tại cái ngõ hẻm kia chờ ngươi. Thiếu nữ chỉ lấy một cái đầu ngõ nói đến, sau đó bước chân tiến vào đám người bên trong, Kỳ Minh cũng thay đổi phương hướng đi vào đám người, đem trong tay truyền đơn từng tờ đưa ra, rất nhanh, cuối cùng nhất tờ truyền đơn bị phát xong, Kỳ Minh đi đến phía trước đã nói ngõ nhỏ bên trong. Âm u ngõ nhỏ bên trong, ẩn ẩn truyền đến thiếu nữ kia giấu giếm sát ý yêu kiều tiếng cười, còn có vài đạo ngữ khi trung tràn đầy dục vọng nam nhân âm thanh, Kỳ Minh nhắm mắt bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên bị tên gia hỏa này cấp xáo lộ. Tiểu muội muội, vừa mới không còn trốn ca ca trốn rất nhanh sao? Tại sao lại đem ca ca ước tới nơi này? Đúng vậy a, yên tâm, ca ca nhất định sẽ làm cho ngươi trải nghiệm đến làm nữ nhân sung sướng, nhất định sẽ rất ôn nhu. Hắc hắc hắc. Nha, đệ tử của ta chứng, yên tâm, chỉ cần ngươi khẳng thật tốt hầu hạ chúng ta là sẽ không đi động tới ngươi người nhà. Đúng vậy a, không nghĩ tới mẹ ngươi cũng là xinh đẹp như vậy, yên tâm, đành phải ngươi khẳng thật tốt theo giúp ta, chúng ta là sẽ không đi tìm nhà ngươi nhân, hắc hắc hắc. Ca ca đến lâu, tới bắt ta à, ha ha ha, các ca ca, bắt đến ta liền cho các ngươi địch Nga. Ta sở hữu miệng hang, đều là lần thứ nhất Nga, đến A. Để ta chạy trước hai bước, đừng như vậy cấp bách thôi. Thiếu nữ từ ngõ hẻm chỗ sâu chạy ra, tại nhìn thấy dần dần hướng nàng đi đến Kỳ Minh sau đó, khóe mắt ý cười cơ hồ đều áp chế không nổi. Nàng nhảy lên nhất nhảy đi đến Kỳ Minh bên cạnh, hướng về từ nhỏ hàng chỗ sâu truy đến vài tên nam nhân đưa ngón tay ra, ôn nhu ánh mắt chớp mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, ngữ khí chung cũng là tràn đầy sát ý. Giết hắn đi nhóm. Xì, xì, xì, xì. Kia tứ nam nhân không đợi phản ứng, bốn con đen nhánh bàn tay to tự dưới chân bọn họ thăng lên, tại mấy người khiếp sợ lại ánh mắt sợ hãi bên trong, đem trực tiếp tạo thành thịt vụn, sau đó cùng tùy theo kia giữ tợn xương khô vậy bàn tay to cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, thậm chí liền một giọt vết máu cũng không từng lưu lại, thiêu nữ có chút kinh ngạc ngẩn ra, nhưng không đến một giây chớp mắt hoàn hồn, tháo xuống khẩu trang lộ ra kia tinh xảo dung nhan, sau đó đột nhiên vươn tay vỗ một cái Kỳ Minh mông. Nghĩ đi toilet sao? Ân, ngươi không có khả năng là... Không đợi Kỳ Minh theo kinh ngạc chung hoàn hồn, thiếu nữ đã chậm rãi đứng ở trên mặt đất, vươn tay liền muốn cởi bỏ Kỳ Minh đai lưng. Kỳ Minh vừa nghĩ lui về phía sau, liền nhìn thấy thiếu nữ trong mắt khiêu khích, nhìn thấy thiếu nữ như thế bộ dáng, Kỳ Minh che chắn phát ra trận trận cười khẽ, tùy ý đối phương cởi bỏ chính mình đai lưng. Thiếu nữ lột xuống Kỳ Minh quần cùng quần lót, tại nhìn thấy kia cho dù chưa cương lên đều phi thường chi đại con cặc, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, cuối tuần nàng có thể hay không bị giết chết. Khống chế một chút, cứng rắn ta liền nuốt không nổi a ừ. Thiếu nữ vươn tay đỡ lấy Kỳ Minh đại con cặc, sau đó hết sức há to mồm, đem Kỳ Minh thượng vị cương lên con cặc nuốt vào trong miệng, một cỗ đặc thù hương vị tự trong khoang miệng tràn ngập, thiếu nữ nhịn xuống ghê tởm sống giật mình đầu lưỡi, phòng ngừa một hồi bị ngăn chặn, hướng Kỳ Minh rất nhanh chừng mắt nhìn, Kỳ Minh cũng đưa tay ra đỡ lấy thiếu nữ đầu, bắt đầu phóng thích lên. Mùi tanh tưởi nước tiểu tự lỗ tiểu trung dâng lên mà ra. Thiếu nữ hết sức khoách trương ít hầu, đem nhất khẩu khẩu nuốt xuống, nhưng vẫn là cùng không lên nước tiểu phóng thích tốc độ, nàng bóp bóp Kỳ Minh kia tràn đầy cơ bắp đùi, Kỳ Minh bất đắc dĩ chậm lại tốc độ, cuối cùng, hơn một phút đồng hồ sau đó, cuối cùng một giọt nước tiểu bị thiếu nữ nuốt vào, thiếu nữ còn lè lưỡi đem hoàn toàn liếm sạch sẽ về sau, mới về phía sau ngã đi che ẩn ẩn dục phun miệng, cái tay còn lại đột nhiên nắm chặt, qua phải qua một lúc mới tầng tầng lớp lớp thở dốc một hơi. Tô Kha, ngươi yên tâm, ta không có khả năng phun đi ra. Vì sao không chọn miệng? Đó là ta vốn là tác dụng, nếu như tuyển, lần sau ta liền không có biện pháp lại để cho ngươi hỗ trợ, điểm này ta không thể tiếp nhận. Ngươi, liền một chút cũng. Đừng hỏi, chờ chút cho ta mặt, đây đã là ta cuối cùng tôn nghiêm, tiếp theo, ngươi nghĩ như thế nào nhục nhã ta đều được. Thiếu nữ nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, đeo lên khẩu trang hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Ngõ nhỏ ở ngoài ánh sáng soi sáng ra thiếu nữ bóng dáng, dừng ở đứng tại chỗ Kỳ Minh trên người, lại rất mau biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Minh đem quần lót cùng quần nhắc tới cột chắc, ánh mắt quét liếc nhìn một cái bị nắm ra dấu vết mặt đất, giơ chân lên đem lau đi về sau, ly khai cái này âm u ngõ nhỏ. Chương 6 Kỳ Minh ôn nhu. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 20 ngày, thứ 2. Buổi chiều 9:46, tình. Kỳ Minh ra phụ cận ăn vặt phố. Kỳ Minh rớt ra ghế dựa ngồi xuống. Lúc này, trên bàn bên cạnh đã phóng thượng nhất kết bia. Kỳ Minh theo rượu dương rút ra hai bình, dùng tay nhẹ nhàng chế trụ nắp bình đột nhiên phát lực. Thanh thúy mở bình âm thanh khởi về sau. Kỳ Minh đem còn tại bốc lên bọt khí rượu đưa cho Say Lam. Say Lam duỗi tay sau khi nhận lấy đầu tiên là tò mò ngửi một cái. Có chút không vui nhíu nhíu mày. Có cảm giác, hương vị là lạ. Đó là tự nhiên. Lại không phải là cái gì tốt rượu, bia cơ bản đều là cái mùi này, đại không kém kém. Thử lưu ủng ục phanh. Ha ha, cũng không phải là khó khăn như vậy uống, còn rất thích. Say Lam đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, đầu tiên là liếm liếm xác nhận một chút hương vị, đáp lại uống rượu phương thức, đem giơ nhắm ngay môi, một hơi uống xong hơn một nửa sau đó, đem bình rượu tầng tầng lớp lớp nện ở trên bàn, trong miệng một tiếng cực kỳ thống khoái âm thanh, dùng tay xốc lên nắp bình sau đó. Kỳ Minh giơ chai rượu lên nghĩ đổ ra một ly, nghĩ nghĩ lại đem cái chén đẩy lên một bên, trực tiếp đối với bình thổi. Rầm rầm, phanh, ha ha thích, cuối cùng, có thể buông lỏng a. Kỳ Minh một hơi trực tiếp uống cạn nhất toàn bộ bình, đem bình rượu trực tiếp vỗ vào một bên, cúi đầu ngữ khi thoải mái cúi đầu lẩm bẩm, một cỗ trước nay chưa từng có mỏi mệt từ đáy lòng trào ra, hắn đã, bao lâu không có như vậy buông lỏng qua. Nhớ không rõ rồi. 13 tuổi trước phụ thân ngày ngày ra bảo, cả ngày lo lắng hãi hùng, 13 tuổi sau bị giám thị một năm, lại ngồi một năm tù, tại ngục giam còn muốn thời khắc đề phòng trả thù, ra ngục giam, thời khắc lo lắng mẫu thân và muội muội an nguy, mẫu thân và muội muội hết sức làm bất hòa chính mình còn muốn xử lý ngục giam lưu lại sự tình, bây giờ, hắn cuối cùng có thể buông lòng. Chủ nhân, đi lên liền một cái cạn bình, không tệ lắm, đến. Tiểu nữ tử cho ngài tự tay đã nướng chín sâu thịt dê, khẩu vị vẫn là nguyên lai. Say bản gốc đến tính toán an ủi Kỳ Minh hai câu, Emilia đã bưng lấy đã nướng chín sâu thịt dê đi đến mép bàn. Kỳ Minh cầm lấy một chuỗi sau đưa tới Sai Lam bờ môi. Sai Lam sửng sốt một chút sau mỉm cười. Há mồm ra nhẹ nhàng cắn sâu thịt dê. Một ngụm đi xuống, nóng bỏng, bạo chất lỏng, mùi thơm bốn phía, ngoại tiêu trong mềm vị tăng thêm vị cay kích thích, làm Sai Lam hạnh phúc híp mắt, chớ tước một lúc sau mới lưu luyến đem nuốt xuống. Tê hô thơm quá, ăn thật ngon à. Sai Lam hướng về một bên bưng lấy đùi dê trở về Emilia, đưa ra ngón tay cái đưa cho đối phương khẳng định, sau đó lại tiếp tục lần nữa hé miệng cắn xuống một khối thịt nướng, Emilia cũng dựng lên ngón tay, đáp lại Sai Lam. Thật tinh mắt, không giống một cái người, ăn của ta uống ta đấy, đến cùng đến còn muốn ta lau sạch tiền, kết quả là cho một cái bình thường đánh giá. Emilia đi đến Kỳ Minh phía sau, tháo xuống bao tay sau vỗ vỗ Kỳ Minh bả vai, ngữ khi u oán nói, Kỳ Minh mặt không biểu cảm thu tay về chung sâu thịt, cắn xuống một khối sau nhai, quen thuộc mùi vị tự trong khoang miệng lan tràn, tại nuốt xuống sau ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía sau Emilia, Emilia vươn tay đem đầu của hắn phủ chính. Nghiêng đầu nhìn về phía kia đã chật ních khách nhân, thở dài sau giơ tay lên bộ chuẩn bị chiêu đãi. Từ từ ăn a, tiểu tổ tông của ta, nô gia muốn đi chiêu đãi khách, một hồi trở về cho ngươi chiêu đùa. Nhìn Emilia bóng lưng, Kỳ Minh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn đưa tay chung thịt nướng, Sai Lam cũng bất quá nhiều truy vấn, hai người bắt đầu đại khoái đoá di, Sai Lam ăn miệng đầy dầu mỡ, thường thường giơ lên bia đột nhiên đến thượng một miệng lớn, vô luận kết quả như thế nào. Nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt hưởng thụ, bàn tay trắng noãn đột nhiên cầm chặt đùi dê, đem dơ lên đến đưa đến bờ môi, tỏa ra hàn quang sắc nhọn răng nanh, hung hăng cắn lấy phía trên, đem phía trên cùng thịt kéo xuống nhất khối lớn. Từng ngụm nhấm nháp nuốt. Sai Lam, há mồm, cho ngươi ăn đồ tốt. Ân, a khụ khụ khụ khụ tốt hướng thật là cay. Tỏi, giải ngấy dùng, như vậy sẽ không cảm giác như vậy dầu mỡ, đừng chiếu cố lấy ăn thịt, ngấy. Kia còn có hoa quả. Nhìn Sai Lam kia điên cuồng ăn cơm bộ dáng, Kỳ Minh cầm lấy một mảnh tỏi nhét vào trong miệng nhấm nháp, cay độc mùi vị kích thích đem trong miệng đầy mỡ cảm toàn bộ xua tan, hắn giơ tay lên lại đem một mảnh tỏi nhét vào Sai Lam trong miệng, Sai Lam chưa tước vài cái sau bị nồng ho khan, Kỳ Minh thấy thế thôi đi qua một bàn quả thiết, nhắc nhở nàng có thể ăn chút trái cây, Sai Lam cũng rất là tò mò hoa quả hương vị, cầm lấy một khối nhét vào trong miệng, ngọt lành ngon miệng nước lan tràn ra. Làm Sai Lam thực chính là yêu thích. Răng rắc, Sai Lam không ngừng cầm lấy quả thiết, cẩn thận thưởng thức lấy mỗi một chủng hoa quả hương vị. Kỳ Minh vươn tay lấy đi Sai Lam uống thừa bán bình bia, một hơi đem uống sạch, để chai rượu xuống đem ánh mắt nhìn về phía Sai Lam. Sai Lam chú ý tới Kỳ Minh ánh mắt, có chút nghi hoặc trừng mắt nhìn, không biết, nàng cái động tác này xuất hiện ở kia trương dung nhan tuyệt thế phía trên, mang đến lực đánh vào rốt cuộc bao lớn. Kỳ Minh phát ra nhất tiếng cười khẽ. Nhìn giống như thương tử bình thường Sai Lam. Vươn tay phủi nhẹ Sai Lam bờ môi sợi tóc, nhìn Kỳ Minh kia ôn nhu động tác, Sai Lam nuốt xuống nước trong miệng quả, hơi hơi đứng dậy đem đầu xít tới, nhẹ nhàng hôn lên Kỳ Minh môi. Leng keng, kim loại bàn ăn rơi ở trên mặt đất, phát ra thật lớn âm thanh, Kỳ Minh cùng Sai Lam đồng thời hoàn hồn, hướng âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại, Emilia đang cúi đầu hướng xung quanh khách người nói xin lỗi. Nhặt lên trên mặt đất bàn ăn chạy vào cửa hàng bên trong, Sai Lam nhìn Emilia kia chật vật bước chân, khóe miệng không tự giác giơ lên, lộ ra một cái vui sướng mỉm cười, Kỳ Minh nhàn nhạt đưa mắt thu hồi, giống như toàn bộ đều không liên quan đến mình, Sai Lam ăn luôn cuối cùng một miếng thịt. Bài xương gãy đầu đem bên trong xương tủy hút khô, liếm môi một cái thượng du, đem toàn bộ ôm cửa vào chung nuốt xuống. Chủ nhân, ta ăn no. Tốt, ta đi kết. Ta đến a. Vừa vặn có một số việc cùng với hài tử kia tâm sự, không hổ là chủ nhân, đi đến chỗ nào đều có nữ hài tử yêu thích. Kỳ Minh vừa cầm điện thoại cầm lấy, đã bị Sai Lam đoạt lấy, Sai Lam ánh mắt xuyên qua mặt tiền cửa hàng, tinh chuẩn dừng ở Emilia trên người, đáy lòng dâng lên một cỗ chua xót. Nàng đem cảm giác này cho rằng là ảo giác, tại nàng bán ra từng bước về sau, cảm giác cánh tay của mình bị đột nhiên bắt lấy, Kỳ Minh trầm thấp phức tạp âm thanh tại phía sau của nàng vang lên. Sai Lam, ta không biết ngươi có chủ ý gì, cũng không nghĩ đi dò mó nội tâm của ngươi cùng ý tưởng, nhưng, đừng vi phạm, ta đã rất mệt mỏi, không nghĩ tiếp tục quá nhiều liên lụy người khác. Chủ nhân, tin tưởng ta, một hồi chúng ta thật tốt tâm sự, được không? Sai Lam quay đầu nhoẻn miệng cười, Kỳ Minh bàn tay hơi hơi phát lực, nhưng cuối cùng vẫn là buông ra đối phương, một thân một mình đứng ở đó, nhìn Sai Lam thân ảnh dần dần biến mất tại cửa hàng bên trong. Sai Lam bước lấy kia tuyết trắng thon dài đại chân dài tự đi vào cửa hàng bên trong, từng dãy nướng cái máy móc chính chỉnh tề đặt tại hai bên, mặt trong cùng còn có thể nhìn thấy có người đang tại thanh tẩy hoa quả tiến hành thiết mâm, dùng tay cơ phó hoàn tiền về sau, Sai Lam không có cấp bách rời đi, mà là đi hướng hậu chủ vị trí, vén lên mành, quả nhiên, Emilia chính ngồi xổm chỗ đó tắm mâm, ánh mắt lại phá lệ bi thương cùng cô đơn. Xin chào, Emilia, ta là Sai Lam, chủ nhân sủng vật. Xin chào, ta là Emilia, người cũng có thể bảo ta Lâm Tước, tìm ta có chuyện gì không? Giày cao gót thải ở trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, lãnh diễm, cao ngạo, thần tính mười chân âm thanh vang lên, Emilia trên tay động tác một chút, qua một hồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Sai Lam, trên mặt bài trừ một cái nụ cười, ánh mắt lại không ngừng tại Sai Lam trên người đánh giá, nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép, theo một cái nữ nhân góc độ đến nhìn, vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt, hoặc là trên người khí chất, nàng đều bị trước mắt tên gia hỏa này nghiền ép, chẳng qua, nàng không nghĩ tới Sai Lam tự xưng là kỳ minh sủng vật. Emilia, người yêu thích chủ nhân phải không? Đúng, bất quá đừng lo lắng, hắn đã có bạn gái, ta liền không có khả năng dây dưa nữa, người đại khái. Người muốn trở thành chủ nhân nữ nhân sao? Chậc, nếu như ngươi là cố ý đến chào phúng ta đấy, như vậy ngươi thành công, hiện tại, mời ngươi rời đi. Emilia vốn là cho rằng đối phương là lo lắng mình làm bên thứ ba, trực tiếp đương trả lời, lại bị đối phương hạ một câu cấp chọc giận, nàng đem mình làm cái gì? Còn có trở thành kỳ minh nữ nhân là có ý gì? Chính mình tuy rằng không sánh được đối phương, nhưng cũng không kém được rồi, đang bình thường nhân chung nàng coi như là đại mỹ nữ một cái rồi, nàng có chút tức giận phản bác đối phương không chút nào không buồn, ngược lại đứng ở nàng bên người. Ta nói. Ta chỉ là chủ nhân sủng vật, hiện tại chủ nhân bên người, không tính là ta con này sủng vật, cũng chỉ có một cái vì báo ân nữ hài tử, hiện tại gia nhập, có thể xem như hắn thứ sáu nữ nhân, đương nhiên, chủ nhân hiện tại lần thứ nhất còn không có quang, người cũng là có. Cốt, ta Emilia dám yêu dám hận, nhưng còn không đến mức cùng loại người như ngươi đồ đê tiện giống nhau, tuyển chọn cùng chung một cái nam nhân, ta không có như vậy không biết xấu hổ. Người hôm nay nói ta không có khả năng cùng hắn nói, tự giải quyết cho tốt. Emilia có chút không vui nhìn Sai Lam liếc nhìn một cái, bưng lấy rửa xong bàn ăn liền muốn đứng dậy rời đi, lại bị Sai Lam một bàn tay cấp đè lại bả vai. Cái cấp bách a, tiểu muội muội, hiện tại chủ nhân cùng đi qua hắn có thể không giống, tối thiểu thử xem a. Sai Lam, ta tuy rằng không rõ ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ta cho ngươi biết, kỳ minh hắn và ngươi khác biệt, hắn người. Chỉ có một cái, đồng dạng chỉ có một lòng, ta muốn chính là độc nhất vô nhị yêu, mà không phải là bị muốn chiếm làm của riêng sở bao bọc nhân sinh. Một ngày nào đó, ngươi sẽ chủ động tìm ta đấy. Emilia lại lần nữa từ chối, Sai Lam mấy lần bị cự cũng là không thèm để ý chút nào, chính là lưu lại một câu ý vị thâm trường nói liền rời đi. Emilia nhìn Sai Lam bóng lưng rời đi, trong mắt tràn ngập tràn đầy chán ghét, nàng có chút không nghĩ ra, nhìn loại này đồ đê tiện. Là như thế nào tại Kỳ Minh bên người lưu lại? Kỳ Minh không phải là cái loại này xem mặt người, điểm này nàng so với ai khác đều rõ ràng, nhưng chính là như vậy, nàng mới nghi hoặc, vì sao Kỳ Minh cho nàng lớn như vậy tín nhiệm, nàng đến bây giờ cũng mới miễn cưỡng xem như Kỳ Minh bằng hữu. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 năm 20 ngày, thứ 2. Buổi chiều 11:58, tình. Tinh Mang Thành, Bắc Sơn Mặt Cỏ. Vì sao không muốn tới đây? Bởi vì, nơi này là ta lần thứ nhất cảm giác sinh hoạt địa phương, nếu như có thể, ta cũng hy vọng ta có thể chết tại nơi này, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là ta vẫn còn muốn cùng chủ nhân thật tốt tâm sự. Sai Lam, ngươi cầm đến ta sở hữu ký ức cùng tình cảm, tự nhiên là minh bạch tính cách của ta, cho dù là như vậy, ngươi vẫn phải nói. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi phải nhìn thẳng ngươi nội tâm của mình. Đây là ngươi cùng mẫu thân ngươi còn có muội muội có thể đánh vỡ ngăn cách mấu chốt, cũng là về chủ nhân tương lai, của ta tương lai mấu chốt. Kỳ Minh nhìn Sai Lam kia ánh mắt kiên định, có chút không hiểu nhìn Sai Lam, nội tâm của hắn. Sai Lam tự nhiên cũng là nhìn thấy, nàng cắn chặt răng đột nhiên điều động năng lượng trong cơ thể, hướng Kỳ Minh tập sát mà đến, sát ý ngập trời đem Kỳ Minh bao phủ, Kỳ Minh đáy mắt toát ra một chút kinh ngạc, tiếp theo cái chớp mắt cả người mãnh biến mất không thấy gì nữa. Sai mắt lam để kim quang chợt lóe, xung quanh 100 mét đều bị một cái đặc thù kết giới sờ bao phủ. Tiếp theo cái chớp mắt, Sai Lam vùng eo bị đột nhiên đập trúng, một cái tay lớn đè lại kỳ Sai Lam đầu, thật lớn lực đánh vào đem Sai Lam cả người nhập vào mặt đất. Oanh! Đinh tai nhức óc âm thanh khoách tán ra, thật lớn lực đánh vào đem hết thảy chung quanh hất bay, cỏ dại, bùn đất, hòn đá đều bị chấn đến một bên, tại nguyên chỗ để lại một cái vài mét lớn nhỏ hố đá. Cảnh tượng cùng âm thanh tại khuếch tán đến kết giới xung quanh về sau, bị này hoàn mỹ hấp thu, tại bên ngoài nhìn lại, này một mảnh không có gì cả phát sinh, thậm chí liền nhân ảnh đều nhìn không thấy. Kỳ Minh cười lạnh nắm Sai Lam đầu, đem cấp trực tiếp nói lên, nhìn Sai Lam kia nhu mì xinh đẹp thân hình, tại tay hắn trung thống khổ vặn vẹo dãy giụa, đáy mắt vẫn nộ nhiễm lấy một chút dục vọng, bàn tay lực độ không ngừng gia tăng, nhìn dù như thế nào cũng không cách nào tránh thoát Sai Lam, chẳng biết tại sao. Hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác, Sai Lam thống khổ ho ra một búng máu, rơi vào Kỳ Minh màu trắng áo thun ti sất thượng. Chủ nhân, ta muốn chết. Sai Lam cảm nhận được thân thể các nơi truyền đến xé rách cảm giác, thống khổ kêu rên cầu xin, Kỳ Minh vươn tay lau sạch hơi có chút bạch tê thượng máu, đem lây dính Sai Lam máu ngón tay để vào trong miệng, một cỗ ngọt lành tự trong khoang miệng tràn ngập ra, đồng thời đáy mắt dục vọng đột nhiên gia tăng. Chỉ còn lại có dày đặc vết rách thật lớn hố đá bên trong, điên cuồng sinh trưởng ra đại lượng cỏ dại, giống như một cái thật dày nệm. Chết, người như thế nào sẽ chết đâu này? Tốt như vậy dáng người cùng khuôn mặt, chết thì thật là đáng tiếc, ta lau đi linh hồn của ngươi, đem ngươi biến thành một cái chỉ biết là của ta con cặc chó mẹ. Không, không được, chỉ có cái này không thể, đó là lưu cấp sở yêu người, không thể bị những người khác lấy đi. Sai Lam cúi đầu liều mạng dãy giụa. Lại bị Kỳ Minh một phen đặt tại thật dày phát cỏ dại bên trên, trong mắt phẫn nộ cùng chiếm giữ giao hô ứng, Sai Lam còn tại tính toán phản kháng, bị Kỳ Minh bắt lấy quần áo đột nhiên phát lực. Không, không muốn, chủ nhân, cầu ngươi, không muốn. Sai Lam một bên khóc một bên cầu xin, trả lời nàng chỉ có thanh thúy xé rách âm thanh, Sai Lam màu trắng áo sơ mi bị tê thất linh bát lạc, lộ ra bên trong màu trắng ren nội y, một lúc sau. Một cái tay lớn đột nhiên đặt tại Sai Lam kia tuyết trắng mềm mại trên ngực, Sai Lam đột nhiên vươn tay chụp vào Kỳ Minh khuôn mặt, lần này, Kỳ Minh có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Sai Lam lúc này còn đang cúi đầu, Kỳ Minh là sờ sờ môi của mình một bên máu, ánh mắt tại một chớp mắt trở nên bạo ngược. Xì xì, oanh, xoẹt, a, màu đỏ tươi lôi điện tự trong tay lan tràn, theo sau hung hăng vỗ vào Sai Lam trên người, Sai tóc xanh ra một tiếng thống khổ kêu rên. Trên người quần áo đã ở chớp mắt bị lôi điện xé rách dập nát, Sai Lam kia nhu mì xinh đẹp dáng người tại Kỳ Minh trước mặt nhìn một cái không sót gì, lộ ra tại trong không khí phấn nộn đầu vú hơi hơi nhô ra, còn tại tùy theo Sai Lam động tác nhất lay một cái, Sai Lam như trước cúi đầu, Kỳ Minh đáy mắt dục vọng hằng thăng, cưỡng ép đẩy ra Sai Lam đùi, đóng chặt phấn nộn lỗ lồn cứ như vậy bại lộ ra. Xì, ách ra, Kỳ Minh không nhìn Sai Lam phản kháng. Đem trên người quần áo toàn bộ quy về hệ thống không gian, đỡ lấy chính mình kia 20cm dài, giống như bình rượu vậy thô to con cặc, tại Sai Lam tuyệt vọng kêu khóc tiếng bên trong, trực tiếp toàn bộ nhập vào, đại lượng màu trắng sền sệt dính chất lỏng bị cưỡng ép bài trừ, mang đến tuyệt đối thuận theo trượt cảm giác, quy đầu xuyên qua từng tầng một mềm mại vòng tròn, nhất cắm đến tận cùng quy đầu trực tiếp đột phá mở ra miệng tử cung, cưỡng ép đột nhập trong này. Đem toàn bộ tử cung sinh động banh ra. Biến thành Kỳ Minh quy đầu bộ dáng. Sai tóc xanh ra thống khổ rên rỉ, đột nhiên ngẩng đầu lên lộ ra cặp kia hiện lên màu hồng phấn hào quang ánh mắt, hai đầu thon dài cặp đùi mượt mà đột nhiên khép lại, đem Kỳ Minh eo gắt gao kẹp chặt, ngón tay thon dài gắt gao bắt lấy dưới người cỏ dại, trên mặt lộ ra vặn vẹo mà thống khổ thần sắc, trong mắt màu hồng phấn hào quang dần dần dập tắt, giảo hoạt nhìn tựa đầu vùi sâu vào chính mình lồng ngực Kỳ Minh. Xì xì. Kỳ Minh không có chú ý tới Sai Lam thần sắc, hắn giờ phút này nằm ở bị Sai Lam kia hoàn mỹ lỗ lồn sảng khoái cảm bên trong, thiền cận lỗ lồn tại đại con cặc cưỡng ép cắm vào sau đó, bị dễ dàng cưỡng ép kéo dài, 8 đạo mềm mại vòng thịt gắt gao cắn đại con cặc mỗi một chỗ, điên cuồng nhúc nhích chen ép, mà ở vòng thịt ở giữa vị trí, đại lượng lại dày đặc mềm mại đổ đâm, cũng điên cuồng ma sát tại đại con cặc mỗi một chỗ, mang cho Kỳ Minh trình độ cực cao cảm giác sảng khoái. Đệ cửu đạo cũng chính là miệng tử cung cũng gắt gao mút ở Kỳ Minh quy đầu. Làm Kỳ Minh kế tiếp mỗi một lần quất cắm đều điên cuồng lôi kéo tử cung. Xì xì. Mỗi một lần cắm vào hoặc rút ra, đều mang ra khỏi đại lượng màu trắng chất nhầy. Chuẩn xác tới nói, thì phải là mị ma dâm thủy, đại lượng màu trắng chất nhầy bị không ngừng tiết ra, tuy rằng làm Kỳ Minh Quất cắm trở nên vô cùng thuận theo trượt, nhưng đối với gắt gao bọc lại đại con cặc lỗ lồn, nhưng không có tạo thành bất kỳ cái gì trở ngại, vòng thịt, dày đặc mềm mại đổ đâm, gắt gao cắn quy đầu tử cung, đều đang điên cuồng chen ép nhúc nhích, làm Kỳ khắc sâu trong lòng đến chính mình con cặc bị gắt gao bọc lại. Lại không có khả năng gây trở ngại chính mình quất cắm. Trình độ cực cao nhanh độ, tuyệt đối bao bọc cảm giác, thuận theo trượt quất cắm tốc độ, tám đạo vòng thịt cùng trong này đại lượng thịt đâm, cùng với tử cung đều đang điên cuồng nhúc nhích chen ép Kỳ Minh đại con cặc. Kỳ Minh đáy mắt toát ra một chút khiếp sợ, hắn vừa ngừng suy nghĩ chỉ quất cắm tiến hành khóa tinh, Sai Lam hai tay ôm Kỳ Minh cổ, đùi gắt gao khóa lại Kỳ Minh eo, màu lam đôi mắt lúc này bị hồng phấn thay thế, đại lượng thơm ngọt khí tức theo trên thân thể của nàng tràn ngập ra, đồng thời chủ động bắt đầu khuấy lên Kỳ Minh đại con cặc. Hiện tại, chạy không thoát rồi. Sai Lam màu hồng phấn đôi mắt trung tràn đầy tình dục, cánh, hai sừng, cái đuôi đồng thời xuất hiện, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhất miệng ngậm chặt Kỳ Minh lỗ tai, phấn nộn đầu lưỡi không ngừng liếm láp cắn nhẹ, đầu vú cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra thơm ngọt sữa, tử cung nội bộ đột ngột dài ra hai đầu cái lưỡi, đang không ngừng liếm láp, bọc lấy quy đầu cùng lỗ tiểu, sau lưng cánh đột nhiên khuếch trương lớn gấp đôi, đồng thời cái đuôi đột nhiên vung ra kéo dài. Phần đuôi tâm hình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở vốn là vị trí đem cái đuôi một phân thành hai, một cây cái đuôi trói lại Kỳ Minh hòn rái, mặt khác một cây là biến thành giống như đầu lưỡi bộ dạng, ướt sũng chui vào Kỳ Minh lỗ đít bên trong, đang không ngừng liếm láp kích thích. Vú to, sữa mẹ, độc long, liếm tai, bộ ngực mát xa, bú liếm, đổ đâm, cắn nhẹ, tuyệt đối bao bọc, trình độ cực cao nhanh độ, thiên vòng, nhúc nhích chèn ép. Siêu cấp có thể kéo dài và rát mỏng, sắc dục khí thức, thiền cận âm đạo, nhất thời, mị ma trá tinh năng lực bày ra không nghi ngờ, Kỳ Minh đồng tử tại đây tuyệt đối dưới sự kích thích, đột nhiên phóng đại, ngay tại tinh quan sắp thất thủ lúc, một cỗ mát lạnh cảm tự đại hiện lên trong đầu, Kỳ Minh nhanh chóng hoàn hồn, tại Sai Lam không thể tin ánh mắt bên trong. Từng đạo bắp bị khởi động, nội tiết tố chi dục đem tự thân nội tiết tố khí thức tiến hành cường hóa, đem hương vị trở nên càng thêm mát lạnh nồng đậm. Đối với giống cái có lực sát thương to lớn, kích thích điện lưu tại đại con cặc cùng thân thể cái khác bộ vị sinh ra tuyệt đối kích thích tính điện lưu, vô thương hại, tính công năng tập thể cường hóa cái này không cần giải thích, tính chi chinh phục tình yêu kích thích, đối với song phương đều muốn trở nên gấp mấy lần tăng lên. Sai Lam người được đến từ Kỳ Minh mùi trên người, cả người chớp mắt bị tuyệt đối giống được khí thức bao bọc, đồng thời bên trong thân thể đại con cặc bắt đầu phóng xuất ra đại lượng kích thích tính điện lưu, hơn nữa trở nên càng thêm cứng rắn. Thịt heo băng bề ngoài giữ tợn mạch máu, cũng biến thành thô ráp, nàng vừa hé miệng muốn nói cái gì, Kỳ Minh đã dùng sức quất cắm, lúc này đây cắm vào, lỗ lồn nội dày đặc cảm giác thần kinh, tại khoảnh khắc ở giữa bị điện lưu, ma sát, khuếch trương nhiều trùng kích thích hạ sinh ra đại lượng khoái cảm. Dung hợp tại cùng một chỗ truyền lại cấp Sai Lam. Nga a không ngạch a không được chủ nhân đừng như vậy ngạch a sẽ trở thành ngu ngốc ân a đừng a ba ba chủ nhân ân a k k e a. Sai tóc xanh ra một tiếng cao vút tiếng kêu dâm đãng, sau đó bắt đầu điên cuồng cầu xin, vừa mới một lần kia quất cắm, phóng tại bất cứ cái kỳ nữ nhân trên người, đều có thể đem trực tiếp thích đến cao trào thay nhau nổi lên, mà giờ khắc này, Kỳ Minh giơ tay lên trong tay bám vào đại lượng kích thích tính điện lưu, một bàn tay đặt tại Sai Lam mẫn cảm đầu vú phía trên, một con khác phóng tới dưới người, tại Sai Lam ánh mắt hoảng sợ chung đút vào Sai Lam hoa cúc bên trong, đồng thời rất nhanh quất cắm. Nga a không cần ngạch a chủ nhân không dám ta không dám ô hoa. Tha ta ô ô ô. Sai Lam điên cuồng dâm đãng kêu la, thân thể bắt đầu không được vặn vẹo dãy rủa, đầu óc bị đại lượng khoái cảm cùng kích thích sở chi phối, không khỏi dùng khóc đến phóng thích kia không chịu nổi khoái cảm, nhưng mị ma một cái khác chỗ cường đại bày ra, nàng còn là ở vào thanh tỉnh trạng thái, chẳng qua thân thể bản năng cho tặng lại, mà giờ khắc này Kỳ Minh trong mắt chỉ có kia thích đến trình độ cực cao kích thích cảm giác. Thanh lãnh ánh trăng rừng ở giao hợp hai người trên người, nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp cùng nữ nhân yêu kiều mị tiếng kêu dâm dãng quanh quẩn tại bóng đêm. Bên trong, chủ nhân Nga A bắn bắn A ta ta muốn chết hoa A di di di tiến vào ồ hoa. Ồ ồ ồ, ha, Kỳ Minh cùng Sai Lam cứ như vậy lộ thiên giao hợp, đại lượng màu trắng dâm thủy theo chỗ giao hợp chảy ra, làm hai người tính khi mỗi một lần va chạm, đều phát ra ỏm ọp âm thanh. Đồng thời kéo ra đại lượng dày đặc sợi tơ, tại hơn 10 phút sau đó, Kỳ Minh rốt cuộc không kiên trì nổi kia đại lượng kích thích, dù sao, hắn mang cho Sai Lam kích thích, cũng sẽ làm Sai Lam lấy động tác tặng lại cho hắn. Gầm nhẹ một tiếng, đại lượng nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch bắn ra, Sai Lam hoa hoa khóc lớn thừa nhận kia hủy diệt tính kích thích. Đã không phát ra được cái khác âm thanh, tử cung bị một chút banh ra, nhưng không có một giọt tinh dịch chảy ra, Sai Lam lỗ lồn 8 đạo vòng thịt, cũng mở ra 10 khỏa lỗ nhỏ, hướng ra phía ngoài phun đại lượng trong suốt chiều phun chất lỏng, đem màu trắng sền sệt dính dính dâm thủy toàn bộ hướng rơi. Phù phù, kỳ minh xuất tinh sau khi chấm dứt, lại cảm thụ một phen Sai Lam bên trong thân thể kích thích, sau đó đột nhiên rút ra ngồi ở một bên, Sai Lam cả người căng thẳng cao độ, phấn nộn môi âm hộ lúc đóng lúc mở, hướng ra phía ngoài phun đại lượng chiều phun chất lỏng, rơi ở trên mặt đất phát tán ra nhẹ nhàng khoan khoái lại ngọt lành hương vị. Kỳ Minh nhìn phun đến trên thân thể của mình chiều phun chất lỏng, dính hơi có chút sau để vào trong miệng, ngọt lành hương vị tràn ngập tại khoang miệng bên trong, cả người chớp mắt trở nên thần thanh khí sảng. Tiêu hao vì thiếu thể lực cũng hoàn toàn bị bổ sung. Nga a, hoa hoa hoa. Sai Lam biểu cảm lúc này vô cùng vặn vẹo dâm loạn, miệng há to phun ra đầu lưỡi, con mắt thượng lật, tuyết trắng làn da nhiễm lấy một tầng hồng phấn, phun đại lượng mị ma chiều phun dịch, cả người không được giật giật. Tại phun chân chân hơn một phút đồng hồ sau đó, đại lượng chiều phun chất lỏng tại dưới tác dụng của trọng lực, hướng thân thể của nàng hạ lưu đi, dù sao, Sai Lam nửa người trên vị trí là đáy hố, nửa người dưới mới là hố bên cạnh, nâng lên thân thể mới đột nhiên buông lỏng, cả người cũng té ở chính mình chiều phun dịch bên trong. Nàng run run rẩy rẩy lè lưỡi, liếm vài hớp chính mình chiều phun dịch sau đó, giật giật thân thể mới dần dần hòa hoãn. Sai Lam thân thể theo cực độ kích thích trung tỉnh tỏa, thượng lật con mắt cũng dần dần hoàn hồn, màu hồng phấn đôi mắt cũng khôi phục lại màu xanh lam, hồng phấn làn da trở lại trắng nõn, cái đôi phần đuôi cũng thay đổi hồi vốn đến tâm hình, bị đại lượng tinh dịch tràn ngập lồi ra bụng, cũng dần dần trở lại lúc ban đầu bộ dạng, thành lớn cánh co lại hồi vốn đến lớn nhỏ, nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía đứng ở một bên Kỳ Minh, thuấn di đi đến Kỳ Minh dưới chân, lè lưỡi đem Kỳ Minh đại con cặc một chút liếm sạch sẽ. A ha! Nhìn quỳ sát tại chính mình chân một bên Sai Lam, Kỳ Minh vươn tay đặt tại Sai Lam trên đầu, hắn giống như minh bạch Sai Lam tại sao muốn cố ý chọc giận hắn. Sai Lam đem dính vào đại con cặc một điểm cuối cùng dâm thủy cùng chiều phun dịch liếm sạch sẽ, sau đó hút ra còn sót lại niệu đạo chung còn sót lại tinh dịch về sau, đem một chút nuốt xuống sau mới chậm rãi đứng lên. Chủ nhân, cảm nhận được sao? Thuộc về ngươi phẫn nộ của mình, thuộc về ngươi chính mình muốn chiếm làm của riêng. Không phải vì mẫu thân của ngươi cùng muội muội mà sinh ra cảm xúc, mà là thuộc về ngươi tình cảm của mình. Sai Lam nói làm Kỳ Minh rơi vào trầm mặc, hắn quả thật cảm thấy thuộc về tâm tình của mình, mà không phải là áp đặt ở tình cảm của mình. Hắn há miệng thở dốc vừa muốn nói gì, đã bị Sai Lam dùng ngón tay chống đỡ ở tại môi phía trên, màu lam đôi mắt trông tràn đầy cương chiều. Chủ nhân, xin ngươi tin tưởng ta, cũng tin tưởng ngươi chính mình, hãy nghe ta nói hết, được không? Sai Lam nói ngăn chặn Kỳ Minh miệng, nhìn mắt Sai lờ đờ trung kia cực nóng trung thành, Kỳ Minh toàn toàn quả đấm, ý niệm phát động, hết thảy chung quanh khôi phục bình thường, Kỳ Minh cùng Sai Lam trên người, cũng mặc quần áo, Sai Lam lộ ra vừa lòng nụ cười, kéo lấy Kỳ Minh tay đem hắn mang đến hai người lần thứ nhất lúc tới sườn núi bên trên. Chủ nhân, người đang trốn tránh tình cảm của mình, đem toàn bộ tính toán tới gần ngươi người đuổi xa bên người, bởi vì... Ngươi không có càng nhiều tinh lực cùng tình cảm đi nghĩ càng nhiều, đem chính mình giam cầm thành một cái con rối, một cái chỉ bởi vì mẫu thân và muội muội mà sống con rối. Ngươi đem toàn bộ sai lầm quy về chính mình, tại ngươi nhìn đến, mẫu thân và muội muội bất hạnh, đều là bởi vì ngươi vô năng mà dẫn đến, nhưng, này trên thực tế chẳng phải là lỗi của ngươi, vô luận là cái kia thí sát sinh phụ cường giả, vẫn là trốn ở mẫu thân phía sau khóc kẻ yếu, đều không có sai, sai ngươi phụ thân. Là mang cho mẫu thân ngươi cùng muội muội bi thương người. Chủ nhân, người cưỡng ép chính mình trở nên điên cuồng, lôi kéo nhân mạch, kiếm tiền, thậm chí không tiếc nhiều lần lấy tướng mệnh bác, chỉ bởi vì bảo vệ tốt mẫu thân của mình cùng muội muội, đem tình cảm của mình cùng tương lai cưỡng ép phong bế, đây là sai, cũng là đối với. Chủ nhân, xem như một cái bình thường nhân tới nói, đem toàn bộ chút xuống ở bảo hộ nhà mình người, đây là đúng, người phong bế tình cảm của mình. Vội vã làm cho chính mình vốn có hạn tinh lực phân liệt, cũng là đúng, đây đã là ngươi có thể cực hạn làm được, ngươi cũng không có làm gì sai. Tại thế giới của ngươi, chủ nhân, mẫu thân và muội muội là ngươi quan trọng nhất người, so với chính ngươi còn trọng yếu hơn, so với chính mình quá như thế nào, mẫu thân và muội muội quá tốt như vậy đủ rồi. Chủ nhân, ta là ai? Sai Lam nói xé ra Kỳ Minh nội tâm, Kỳ Minh cũng biết đối phương nói đều là sự thật, nhưng hắn không thể trả lời đối phương, hắn không thể bỏ đi trên người trách nhiệm, hắn không dám càng là không nghĩ, không đợi hắn theo những lời này chung lấy lại tinh thần. Sai Lam một câu hỏi làm hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Chủ nhân, ta là ai? Sai Lam, thân phận của ta là cái gì? Đối với người tới nói, ta là cái gì? Ma vương hệ thống chi linh, sủng vật, công cụ, cùng với của ta nữ nhân. Nghe được câu nói sau cùng, Sai Bản Gốc đến tràn đầy tự tin ánh mắt, tại một chớp mắt ướt át, quá phạm quy rồi, rõ ràng là chính mình tại khuyên bảo chủ nhân, trái lại trêu chọc người ra. Nhưng nàng vẫn là đem tâm thần ổn định, hỏi một cái làm Kỳ Minh trố mắt vấn đề. Chủ nhân, người có biết ngươi mình là người nào không? Này, là vấn đề gì? Vậy ngươi nói, thân phận của ngươi là cái gì? Kỳ Minh, mẫu thân con, muội muội ca ca, các nàng hai người trụ cột cùng ô dù. Kỳ Minh suy nghĩ nói ra đáp án, Sai Lam trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng đau lòng, nàng tiếp tục ép hỏi. Còn gì nữa không? Còn có cái gì? Đối với những người khác đâu? Thân phận của ngươi là cái gì? Nào có cái gì những người khác? Cuộc sống của ta không phải là chỉ có mẫu thân và muội muội sao? Thế nào còn có những người khác? Có, ngươi lại thật tốt suy nghĩ. Tại đây 17 năm lúc, ngươi trong sinh mệnh tồn tại qua người. Không có a, không có những người khác, ngươi nhìn a, mẫu thân còn có muội muội, những người khác đều không trọng yếu. Sai Lam nhìn Kỳ Minh kia vắt hết não chất lỏng bộ dạng, ôm ngực cố nén nội tâm chua xót, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao chính mình tâm rất đau, nhưng bây giờ quan trọng nhất không phải là cái này, nàng phải làm chủ nhân tìm về mình. Có, Tô Kha, Emilia, còn có ta, cầm lấy ta nêu ví dụ tử, ta nói sao ra thân thể của ta, là lưu cấp âu yếm người thời điểm chủ nhân tức giận, đó chính là ngươi. Là của ngươi muốn chiếm làm của riêng. Chủ nhân, yêu mẫu thân của mình cùng muội muội, đối với ta có muốn chiếm làm của riêng, đây đều là ngươi, không cần thiết đi phủ định chính mình, có lẽ lúc trước, ngươi lo lắng không có quá nhiều tinh lực cùng tình cảm, nhưng là hiện tại không cần lo lắng ngươi có thể làm hồi chính ngươi. Chủ nhân, ngươi là Sai Lam chủ nhân, là ma vương hệ thống nắm giữ người, là ma vương, là mị ma vương, là dũng giả, chủ nhân hiện tại, không cần tại cường chống đỡ đi xuống, chủ nhân có thể làm hồi mình. Chủ nhân đã có chân để bảo vệ mẫu thân và muội muội thực lực. Chủ nhân, hỏi một chút ngươi nội tâm của mình, ngươi rốt cuộc là một cái như thế nào người? Như thế nào cuộc sống và sự tình có thể để cho ngươi sung sướng? Chủ nhân, Sai Lam một mực bồi tại bên cạnh ngươi, thẳng đến ngươi không còn cần phải sự tồn tại của ta. Chủ nhân, làm hồi chính mình a. Nguyệt hoa chiếu nghiêng xuống, giống như vì mặt cỏ trải thượng một tầng mỏng sương, thiếu niên một mình đứng lặng ở sườn núi bên trên. Khô nóng gió đêm hơi hơi thổi đến, nhấc lên thiếu niên lưu hải, con người đen nhánh trung tràn đầy phức tạp, hắn không biết chính mình nên như thế nào trở nên sung sướng. Khi lấy được ma vương, mị ma nữ vương, dũng giả lực lượng sau đó, hắn nhưng không có cho dù đem tâm tính chuyển biến, đó là hắn nhiều năm đến nay thói quen, có lẽ, Sai Lam nói không sai, hắn thật, cần phải thay đổi. Nhu muốn trở thành chân chính chính mình. Đi qua nhất mạc mạc giống như đèn kéo quân giống như... Tại trong mắt hắn xẹt qua, đang bị gia bảo khi sợ hãi, vì bảo hộ mẫu thân và muội muội thí sát sinh phụ vui sướng, đối với mẫu thân cùng muội muội quan tâm che chở, hoãn thi hành hình phạt thời kỳ bị giám thị khi táo bạo, ngục giam chung trợ giúp người khác phục giết kẻ thù sảng khoái, bị thân nhân hết sức làm bất hòa khi bi thương, cự tuyệt Emilia thông báo khi không cam lòng, tại Tô Kha xin giúp đỡ khi cảm động lây, khống chế ân văn tâm khi sinh ra trường khống cảm giác. Cùng với... Đối với Sai Lam nói sinh ra phẫn nộ cùng muốn chiếm làm của riêng. Hừ hừ hừ ha ha ha. Thiếu niên buông xuống đầu chậm rãi nâng lên, hắn đem chính mình sở trải qua toàn bộ, một lần nữa ôn lại một lần, con người của hắn tùy theo đi qua trải qua dần dần trở nên sáng ngời, thông thiên doanh hải ma lực táo chuyển động, từng đạo màu đỏ tươi to lớn lôi điện tại bầu trời đêm xuất hiện, đem phụ cận mấy trăm cây em phạm vi toàn bộ bao phủ, đại địa bị nhiễm lấy một chút màu đỏ tươi. Thiếu niên giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời cười to, khủng bố uy áp bao phủ tại toàn bộ tòa thành thị bên trong. Ha ha ha ha, lực lượng, đây là thuộc về lực lượng của ta nhất lực lượng của cá nhân. Ta là ma vương, chúng sinh ác mộng. Ta là Mị Ma Vương, khác phái mỹ nhân kẻ cướp đoạt. Ta là Dũng Giả, Chúa cứu thế cùng diệt thế ma kết hợp thể. Ta là Kỳ Minh. Thiếu niên chậm rãi nâng lên một chân, thải ở trên hư không. Khoảnh khắc kia, một cỗ cự chấn động lớn khoách tán ra, đem xung quanh không gian toàn bộ xé rách. Một đạo màu đỏ tươi lôi điện hóa thành cự long, nằm sấp ở thiếu niên trước người. Thiếu niên giơ chân lên giẫm cự long đỉnh đầu, cự long lên không phát ra đinh tai nhức óc rồng ngâm, tan tác thiên hạ quan sát dưới chân chúng sinh. Hắn là Kỳ Minh, là mẫu thân cùng muội muội trụ cột Kỳ Minh, là muốn chiếm làm của riêng cùng trường khống dục rất mạnh Kỳ Minh, chính là yêu thích trêu đùa chúng sinh Kỳ Minh, là coi thường sinh mệnh Kỳ Minh, là có chính mình tình cảm Kỳ Minh, là ma vương hệ thống trường khống giả Kỳ Minh, là trên đời vô địch Kỳ Minh. A ha ha ha ha. Chủ nhân, chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng có thể buông lỏng. Tại xung quanh không gian hơi hơi run rẩy lúc, Kỳ Minh theo tự tâm tình của ta trông lấy lại tinh thần, giơ tay lên đem phụ cận khôi phục vốn là bộ dạng, rơi ở trên mặt đất sau nhìn kích động không thôi Sai Lam, đột nhiên đem ôm chặt lấy, Sai Lam thân thể chớp mắt trở nên cứng ngắc, mắt của nàng vành mắt dần dần phím hồng, vươn tay hồi ôm lấy chính mình chủ nhân, người Kỳ Minh trên người nồng nặc kia lạnh lùng hương vị, Sai Lam gần như tham lam gắt gao hồi ôm lấy Kỳ Minh, nàng, không biết tại sao mình vui vẻ như vậy. Nhưng nàng biết, chủ nhân hài lòng, nàng liền có khả năng trở nên hài lòng. Sai Lam, ngươi là của ta, cũng sẽ chỉ là ta đấy. Ngươi là sủng vật của ta, là công cụ của ta, cũng là của ta nữ nhân, là ta tương lai hậu cung chi chủ. Kỳ Minh gần như thổ lộ lời nói làm Sai Lam tâm thần nhộn nhạo, lại đang nghe tương lai hậu cung chi chủ khoảnh khắc kia, vốn là bị hạnh phúc sở bao bọc nàng, thế nhưng cảm thấy một tia không cam lòng cùng chua xót. Rõ ràng đang cùng nhân gia thông báo, tiếp theo câu chính là mở hậu cung, thật đúng là tên khốn kiếp, chủ nhân. Không đúng, ta vừa mới đang suy nghĩ gì, ta là tại đố kỵ sao? Không thể, ta không thể đố kỵ chủ nhân, ta rõ ràng là tuyệt đối trung thành với chủ nhân, nhưng vì cái gì, vì sao ta sẽ có ý nghĩ như vậy? Trần Tinh, Đại Yến Đế Quốc, Đế Đô. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 21. Thứ ba, rạng sáng 046, tình, đế đô hoàng thành xem sao tháp, chân chân 700 thước cao xem sao tháp, đứng lặng ở Đại Yến Đế Quốc trong hoàng thành, Đại Yến Đế Quốc kiến trúc cao nhất, cũng là Đại Yến Đế Quốc siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh đại bản doanh. Lúc này, từng tên một nhân viên sắc mặt nghiêm chỉnh kinh hoàng nhìn màn hình lớn, cực lớn màn hình bên trong, là cả Trần Tinh bức vẽ giống. Lúc này, tại Đại Yến Đế Quốc Bắc Bộ, Tinh Mang thành vị trí. Một viên đỏ bừng quang điểm chính đang không ngừng lập lòe, đồng thời tại màn hình lớn hai bưng, từng chuỗi số liệu chính đang không ngừng tăng vọt. Năng lượng cấp bậc S, số liệu năng lượng 960, 987, năng lượng quá tải, hiện đã tiến vào X cấp bậc giai đoạn. Nguy hiểm cấp bậc không thể tính ra. Cảnh cáo, nguy hiểm cấp bậc đã vô pháp tính ra, trước mắt năng lượng tiến vào tối đại hóa đo lường tính toán, cấp bậc thấp nhất đồ thành. Đẳng cấp cao nhất trước mắt không thể tính ra. Đinh, năng lượng biến mất, cảnh báo giải trừ. Tinh chuẩn định vị đã hoàn thành, mục tiêu địa điểm, Tinh Mang thành Bắc Sơn mặt cỏ, cảnh tượng nhận được không rõ ảnh hưởng, tạm thời chưa có dị thường. Tại đám người kinh hoàng ánh mắt bên trong, màn hình lớn thượng số liệu nhanh chóng biến hóa, máy móc thông báo âm không ngừng vang lên, sau đó đột ngột lâm vào thời gian ngắn tạm dừng, nhanh chóng theo lấy tuyên bố cảnh ôm giải trừ. Trên màn hình lập lòe màu hồng quang điểm, cũng nhanh chóng theo lấy biến mất không thấy gì nữa, một bộ cảnh tượng bị điều tra, đó là một mảnh yên tĩnh mặt cỏ, không có một chút ít không thích hợp, cỏ dại tùy theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tốt đẹp muốn cùng một màn, lại không mang cho đám người một chút ít an ủi, ngược lại làm bọn hắn rơi vào càng thêm trầm trọng tĩnh mịch. Đại Yến Đế Quốc, Đế Đô, Hoàng Thành Bắc Thành, Tân Gia. Đều biết chuyện này à? Hiện tại nghĩ nghĩ nên như thế nào xử lý? Như thế nào xử lý? Cấp bậc thấp nhất vì đồ thành tồn tại, còn có thể như thế nào xử lý? Trước tiên giết chết. Đừng thúi lắm, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi đó là một nhân loại, còn phải là cái loại này chỉ độn nhân loại, bằng không, phàm là có chút chỉ số thông minh tồn tại, đều có thể tuyển chọn lật bàn rồi. Đúng vậy à, loại này tồn tại, một khi không thứ nhất thời giải quyết hết, bị chọc giận sau tạo thành nguy hại, đó cũng không là đùa giỡn. Chớ ồn ào, ta đã có thí sinh, trước phái nàng đi thăm dò nhìn, không cầu chiêu an, chỉ cầu vỗ về, chỉ cần đối phương không có phạm phải quá lớn sự tình, giống nhau từ chúng ta gánh vác. Ngồi ở chủ vị bên trên lão nhân chậm rãi mở miệng, mọi người đang ngồi nhân chớp mắt tĩnh như ve sầu, có thí sinh. Nan không thành là đại tỷ, năm tháng cũng không bại mỹ nhân ở trên thân thể của nàng thể hiện tinh tế, bọn hắn đều đã đi vào trung niên, mà xem như trưởng nữ đại tỷ, nhưng lại chưa bao giờ thương lão, phản mà nàng bây giờ so với trước càng thêm mỹ lệ. Nhưng nhắc tới nàng, toàn bộ mọi người thứ nhất thời nghĩ đến, không phải là nàng kia kinh diễm tuyệt luân mỹ mạo, mà là thanh kia một người cao đại kiếm, cùng với một người một kiếm một mình giết xuyên hiện đại trọng trang hợp thành lữ khủng bố chiến tích. Nàng là siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh tứ đại chiến thần một trong, chiến lực ở 5 năm trước thì đến được S cấp, hiện tại một thân một mình trấn thủ tại đế quốc Bắc Cương, đem toàn bộ địch tới đánh toàn bộ tiêu diệt, là đạo kia lão nhân nhìn đến phản ứng của mọi người. Tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, chậm rãi gật gật đầu. Đúng, ngay cả có lẽ cái nha đầu kia, có nghi không phải là vừa vặn tại Tinh Mang thành sao. Lần này điều tra phái nàng đi, vừa vặn đi nhìn nhìn có nghi, thuận tiện đem nàng nhận về, nháy mắt hơn 20 năm trôi qua, cái nhà đầu kia liền ra cũng không dám nhiều hồi vài chuyến, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng quen, vừa lấy chồng liền ra như vậy nhất việc, cũng là ủy khuất nàng. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 21, thứ 3. Rạng sáng 102, Tinh Mang thành, Thanh Sơn đường, đê đống 1309. Đinh, mua sắm vật phẩm quần áo, tiêu hao nguyên tội điểm 3 điểm, nguyên tội điểm không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, mua sắm giày tất chân, tiêu hao nguyên tội điểm 4 điểm, nguyên tội điểm không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, hệ thống chi linh mua sắm thân phận mình tin tức, thân phận biên tập bên trong, tiêu hao thánh khiết điểm 800 điểm, thánh khiết điểm không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, mua sắm thư nguyên không gian, tiêu hao thánh khiết điểm 120 điểm, thánh khiết điểm không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, mua sắm thư nguyên tủ quần áo chỉ có thể trang quần áo, thiên món, thống nhất chủng loại quy về một kiện, tiêu hao nguyên tội điểm 20 điểm, nguyên tội điểm không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Làm xong rồi, đúng rồi chủ nhân, mẫu thân của ngươi cùng muội muội tạm thời không nghĩ chuyển nhà. Biệt thự đến lúc đó mua nữa hơn nữa, so với Ma Vương Thành hoặc là Thủy Tinh Cung, hoặc là Thánh Thiên nhà thờ lớn tới nói, trang viên cùng biệt thự là thật có chút quá rác rưới. Quả thật, suy nghĩ của ngươi là đúng, như vậy một phen lấy xuống, quả thật lớn thêm không ít, kia dũng giả là thật thái quá, thật hoài nghi ta ban đầu là như thế nào khiêng xuống. Sai Lam Hòa Kỳ Minh nhìn mặt ngoài không có bất kỳ khác biệt nào, trên thực tế phạm vi đã lớn rồi không ít gian phòng. Trên mặt đồng thời lộ ra vui sướng nụ cười, hơi lớn giường đơn đã bị đổi thành giường hai người, cùng với nhiều rất nhiều theo hệ thống bên trong mua sắm gia cụ. Về phần Kỳ Minh nguyên tội điểm cùng thánh khiết điểm, hiện tại vẫn là không, chẳng sợ Kỳ Minh giết kia bốn người, vô luận là làm chuyện tốt hay là chuyện xấu, nguyên tội điểm cùng thánh khiết điểm đều là không, động cũng không động. Sai Lam một mực muốn nói nhưng lúc nào cũng là quên. Tốt, chuẩn bị nghỉ, ân. Chủ nhân, ta không nghĩ hồi hệ thống không gian, ta muốn ôm ngươi ngủ, liền, coi như nhìn tại của ta đầu đêm phân thượng, có thể chứ? Liền một ngày là tốt rồi. Kỳ Minh vốn định thật tốt hưởng thụ một chút giường hai người, lại bị Sai Lam bắt lấy cánh tay của mình, hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía sau Sai Lam. Sai Lam cúi thấp đầu, lãnh diệm âm thanh trung tràn đầy khẩn cầu, lắp bắp cầu xin, giống như một con chó cầu khát vọng chủ nhân vuốt ve. Kỳ Minh nhìn Sai Lam bộ dạng này bộ dạng, bất đắc dĩ thở dài, tránh thoát Sai Lam tay. Không, không thể được sao? Không quan hệ, ta biết, ta chỉ là công cụ. Sai Lam âm thanh nhiễm lấy một tia nghẹn ngào, nàng không biết tại sao mình khó như vậy thụ, rõ ràng nàng không nên đối với chủ nhân sinh ra không hờn giận, có thể nàng chính là khống chế không nổi nội tâm của mình, nàng như trước đối với Kỳ Minh là tuyệt đối trung thành, nhưng nàng cũng là sinh động sinh vật. Có được dục vọng của mình cũng là bình thường, nhưng nàng lại không muốn nhìn thấy như vậy chính mình, nàng không nghĩ đối với Kỳ Minh sinh ra khác cảm xúc, có thể nàng làm không được, nàng chợt bắt đầu hy vọng cùng chủ nhân mẫu thân còn có muội muội giống nhau. Tại chủ nhân trong lòng chiếm giữ nhỏ nhoi, nhưng nàng không biết tại sao mình sẽ có ý tưởng như vậy. Đinh, Không gian kéo dài tới 2 mễ mua sắm thành công, tiêu hao 5 điểm thánh khiết điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, mua sắm 3 người giường lớn co giãn thật tốt, yên lặng, tự động thanh lý, tự động sắp xếp, vĩnh cửu xóa tung mềm mại, tiêu hao 7 nguyên tội điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, gia cụ thay đổi thành công. Say Lam ngốc ngốc nhìn mình bị bỏ ra tay, một cỗ quen thuộc đau đớn cùng cảm giác bất an tự đáy lòng trào ra, nàng cảm giác chính mình tốt ủy khuất, nàng cũng không biết đây là cảm giác gì, nhưng bản năng nói cho nàng đây là ủy khuất, nàng tại khát vọng cùng chủ nhân gần sát, nan không thành, đây là giải thích quá, nữ nhân ở bị đối phương được đến sau đó, đều theo bản năng tìm kiếm đối phương ôn tồn sao. Có thể, thân phận của nàng không đơn thuần là chủ nhân nữ nhân, nàng chủ yếu vẫn là một kiện công cụ, một cái sủng vật. Ân. Nhận thấy chủ nhân tại hệ thống mua sắm vật phẩm, cô đơn màu lam con ngươi dần dần sáng lên hào quang, một lúc sau, chủ nhân kéo lấy nàng ngồi ở trên giường, vén chăn lên sau đem chính mình đẩy ngã giường bên trong, sau đó chính mình cũng leo lên ngồi giường, một bàn tay khoát lên đầu của mình phía trên, thanh trừ hết trên người vết bẩn sau đó, bắt đầu cởi chính mình quần áo. Nhìn cái gì, cởi quần áo à, ta muốn ngủ trần chuồng, ngươi tùy tiện. Tốt, chủ nhân. Ta cũng yêu thích ngủ trần chuồng. Say Lam lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung, trên người bạch quang chợt lóe sở hữu quần áo toàn bộ biến mất, nằm nghiêng tại giường một bên, trên người cánh cùng cái đuôi cùng với góc đều bị thu hồi, nhưng ở một lúc sau bị Kỳ Minh triệu hồi ra đến, nàng có chút ngoài ý muốn mở to mắt, một cái tay lớn đột nhiên đưa ra ôm nàng eo, nhất đạo thân ảnh chui vào chính mình trong ngực. Không có biện pháp, ta không có người cao, cũng chỉ có thể như vậy ôm lấy rồi, còn có, đều ngủ. Cũng đừng nghẹn gặp, ta còn rất thích ngươi vốn là bộ dạng, muốn ôm ngủ liền ôm lấy ngủ, không cần thiết như vậy ủy khuất, ta là của ngươi chủ nhân, cho phép ngươi hướng ta làm nũng, cũng đáp ứng ngươi khẩn cầu. Chương 7 bên ngoài dạy dỗ. Chủ nhân. Nghe được trong ngực nhân lời nói, Say Lam đưa ra song trường đem ôm chặt lấy, trong lòng chua xót cùng thống khổ toàn bộ biến mất, lưu lại chỉ có cảm động cùng hạnh phúc, nàng cúi đầu đem cằm gác lại tại Kỳ Minh đỉnh đầu. Nước mắt thuận theo khóe mắt không ngừng trượt xuống, cảm nhận được trong ngực nhân kia nóng rực khí tức, tâm vừa lòng chân ngủ thật say. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 21, thứ 3. Buổi sáng năm 49, âm. Tinh Mang Thành, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Đinh, mua sắm che chở nhẫn, công năng biên tập bên trong, biên tập hoàn thành, tiêu hao 25 thánh khiết điểm, không thể công tác thống kê. Cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, mua sắm che chở dây xích tay, biên tập bên trong, biên tập hoàn thành, tiêu hao 20 thăng thánh khiết điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, mua sắm che chở vòng cổ, biên tập bên trong, biên tập hoàn thành, tiêu hao 25 thánh khiết điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, mua sắm che chở dây xích tay, biên tập bên trong, biên tập hoàn thành, tiêu hao 20 thăng thánh khiết điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, mua sắm che chở vòng cổ, biên tập bên trong, biên tập hoàn thành, tiêu hao 25 thánh khiết điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Tại liên tiếp mua sắm che chở nhẫn, vòng cổ, dây xích tay sau đó, Kỳ Minh nhìn kia một chút tinh xảo chói mắt, sặc sỡ lóa mắt trang sức. Sở hữu trang sức thượng đều khắc Kỳ Minh hai chữ, làm hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận chính là, cấp mẫu thân mua sắm nhẫn, dĩ nhiên là nhẫn cưới bộ dạng, điều này làm cho Kỳ Minh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía một bên Say Lam, Say Lam hiển nhiên cũng biết Kỳ Minh là có ý gì, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Chủ nhân, nhẫn cưới có thể cho mẫu thân của ngươi an toàn hơn nữa, có nhẫn cưới, cũng có thể bớt đi không ít phiền toái. Ta đây biết, nhưng... Nào có con đưa mẫu thân nhẫn cưới. Điều này cũng. Ai nha, đây chỉ là cái hình thức, không có gì. Được rồi, bất quá, trang sức trên có khắc tên của ta, cái này cũng có điểm, có cảm giác quái chỗ nào quái, thật giống như các nàng là. Được rồi chủ nhân, ngươi tin tưởng ta không có khả năng hại ngươi, đi, nhân lúc mấy ngày nay cái thứ kia còn không có thích ứng, chúng ta trực tiếp đi đem nàng lôi ra thật tốt dạy dỗ. Say Lam gặp Kỳ Minh có chút hoài nghi, lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác, quả nhiên, đối mặt với cái này cái một mực châm đối với lão sư của mình, Kỳ Minh có thể nói là hận khắc cốt minh tâm, lưu lại một tấm tự đầu sau khởi động ma pháp trận rời nhà. Hiện tại thị nhị trung vẫn còn điều tra giai đoạn, dù sao, lần này nổ mạnh cũng không là cái gì máy sưởi phiến nổ mạnh việc nhỏ. Này nếu tại đệ tử dày đặc địa khu nổ tung, duy nhất có thể mang đi hơn 10 nhân thậm chí trên trăm tính mạng con người. Địa phương chính phủ đối với chuyện này cũng là độ cao coi trọng. Tinh Mang Thành, Lăng Vân Khô, B đống 905. Một cỗ dao động lan tràn ra, đem hết thảy chung quanh toàn bộ cách ly, Kỳ Minh cùng Say Lam thân ảnh theo ma pháp trận chung đi ra, nhẹ nhàng tiếng rên rỉ tự trong căn phòng vang lên, ánh mắt hai người cùng nhau nhìn về phía một bên giường lớn, Ân Văn Tâm nghiêng thân thể lông mày khẩn túc, sắc mặt ửng hồng hơi hơi thở gấp, lõa lộ ở bên ngoài ngón tay đang dùng lực nắm chặt lấy ga giường. Tràn đầy mỏng mồ hôi gò má thường thường trái phải đong đưa lắc lư, trong miệng líu díu rất nhỏ tiếng rên rỉ. Đinh, mua sắm đặc thù khả khống tính tình thú bịt mắt, tiêu hao 2 điểm nguyên tội điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, mua sắm điện giật gián, công năng biên tập bên trong, biên tập hoàn thành, tiêu hao 5 nguyên tội điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh. Mua sắm trói buộc dây thừng, tiêu hao 12 điểm nguyên tội điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Kỳ Minh liên tiếp theo hệ thống chung mua sắm tam dạng vật phẩm, giơ tay lên ở giữa một đầu màu đen đặc thù dây thừng đem chặt chẽ trói buộc, đem trói thành một cái phóng đãng không chịu nổi tư thế. Một bộ hơi mờ lụa mỏng bịt mắt cũng gắt gao đem mắt bộ che khuất, theo hướng ra phía ngoài cái gì đều không nhìn thấy, nhưng theo hướng ngoại lại có thể nhìn loáng thoáng, tăng thêm một chút cám dỗ cùng xinh đẹp. Đầu vú, vú, bụng, bẹn đùi, bàn chân, dưới nách, eo ổ, cùng với Kỳ Minh ý nghĩ, Ân Văn Tâm trên người bị dán lên từng mảnh một đen nhánh điện giật dán. Ân Văn Tâm đã ở thật lớn trói buộc cảm trung từ từ tỉnh lại, phát hiện chính mình nhìn không tới bất kỳ cái gì đồ vật về sau, kinh hoàng muốn giơ tay lên lại phát hiện mình bị chặt chẽ trói buộc chặt, nàng ra sức giãy giụa, đồng thời lớn tiếng cầu cứu. Cứu mạng, ai đến? Ngạch a a a a o hoa Ân đừng nhúc nhích a hoa a a a. Tại Ân Văn Tâm hô lên một chớp mắt, đặc thù đai trinh tiết trung cắm vào âm đạo plastic con cặc chợt xoay tròn quất cắm, mông chuỗi hạt cũng bắt đầu xoay tròn, cọ sát mẫn cảm đến cực điểm chàng nói, mang cho nàng một trận đặc thù cảm giác mát, âm đạo là tại tuyệt đối mở rộng chung một chút thành lớn, cùng với xoay tròn quất cắm mang đến lượng lớn khoái cảm, đang mang đến còn có âm đạo độ ấm nhanh chóng tăng cao. Ha ha không ngạch a a a. Điện giật gián bắt đầu phóng xuất ra kích thích tính rất mạnh điện lưu, một chớp mắt, Ân Văn Tâm cảm giác thân thể lại đau đớn lại thích, cả người bị hủy diệt tính đại lượng khoái cảm trực tiếp bao phủ, sở hữu lý trí cùng tư duy bị toàn bộ đuổi, đầu óc chung chỉ có đối với khoái cảm tặng lại, âm đạo cùng chàng đạo đang kịch liệt dưới sự kích thích, điên cuồng co lại chen ép, lại mang cho bản thân lớn hơn nữa kích thích, không qua vài giây, đã bị đại lượng khoái cảm đưa đến cao trào, sở hữu dụng cụ đang đình chỉ. Đợi cho Ân Văn Tâm cao trào vừa mới kết thúc, lại lần nữa bắt đầu vận hành, làm Ân Văn Tâm lâm vào cơ hồ vĩnh viễn không có giới hạn khoái cảm bên trong. Wa o o o ha ha không cần ta không cần. Đinh, mua sắm màu sắc tự vệ tính sinh vật trang phục, công năng biên tập bên trong, biên tập hoàn thành, tiêu hao 25 nguyên tội điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Kỳ Minh lúc này đã hoàn toàn thả ra nội tâm. Hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình hoàn toàn bộ dạng, nhưng hắn biết, như vậy sẽ mang cấp chính mình sung sướng, có lẽ, hắn chính xác là một cái ác nhân. Nghĩ vậy, cái kia nghiền ngẫm ánh mắt dừng ở mồm to thở gấp Ân Văn cơ thể và đầu óc thượng. Khẽ nhếch môi hồng, dồn dập tiếng thở gấp, gắt gao kéo ga giường hai tay, thật cao nhếch lên mông, không ngừng lắc lư cái đuôi, hơi mở lụa mỏng bịt mắt, bị mồ hôi bao trùm tuyết trắng làn da, cùng với trải rộng thân thể các nơi điện giật gián. Một đạo màu bạc ma pháp trận tự ba người dưới chân sinh thành, một trận ngân sáng lóng lánh tại toàn bộ trong căn phòng, đợi cho hào quang tán đi, ba người thân hình đã biến mất tại trong căn phòng. Đinh, mua sắm nhiều hình thái vòng cổ, tiêu hao 13 điểm nguyên tội điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đinh, mua sắm tính đặc thù nhiều hình thái màu sắc tự vệ tính keo dán y, công năng biên tập bên trong, biên tập hoàn thành, tiêu hao 35 điểm nguyên tội điểm. Không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Lăng Vân Tây công viên. Ân Văn Tâm cùng Kỳ Minh thân ảnh đồng thời xuất hiện, đầu nàng thượng bịt mắt tiến vào đáng nhìn trạng thái, sáng sớm độ ấm làm Ân Văn Tâm không khỏi đánh cái hàn run rẩy, không đợi lấy lại tinh thần, một cỗ đen nhánh chất lỏng bắt đầu ở trên người lan tràn ra, nàng kinh hoàng thét chói tai, lại bị một cái tay lớn gắt gao che miệng, nàng kinh hoàng nhìn về phía một bên thân ảnh, lại phát hiện dù như thế nào cũng thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Đừng kêu, người nghĩ bị toàn bộ mọi người nhìn thấy người bộ dạng này bộ dạng. Âm thanh chợt xa chợt gần, mơ hồ không rõ lại rõ ràng ánh vào tai của nàng bên trong, nàng chớp mắt kinh hoàng ngốc tại chỗ, không dám phát ra một chút ít âm thanh, tính toán dãy dụa lại bị dây thừng chặt chẽ trói lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tuyết trắng thân thể, bị đen nhánh sền sệt dính dính chất lỏng một chút bọc lại, hình thành một cái cực kỳ bên người màu đen keo dán y, liền chính mình đột xuất đầu vú đều rõ ràng có thể thấy được. A, nơi cổ truyền đến mãnh liệt chói buộc cảm giác, hô hấp dần dần trở nên khó khăn, cảnh sắc trước mắt dần dần mơ hồ, giống như có một cái tiểu tiểu vòng tròn, đem cổ của mình gắt gao ghìm chặt, nàng há to mồm tính toán hô hấp, trên người dây thường bắt đầu chuyển biến tư thái của mình, đem chính mình bắp chân cùng bàn chân dính sát tại trên bắp đùi, keo dán y cũng bắt đầu gia tăng độ dày, cái kia quỷ dị đai chi tiết, lại bắt đầu sống chuyển động, đang mang đến còn có trên người các nơi truyền đến điện lưu kích thích. Ách ngạch, đầu lưỡi bị đối phương bắt lấy. Ngôn ngữ công năng bị chớp mắt giam cầm, dây thừng đem chính mình hoàn toàn để nằm ngang, dùng đầu gối cùng bàn tay chống đất mặt, hoa cúc chung cái đuôi bắt đầu vung vẩy, thân thể bắt đầu không tự giác lên cao độ ấm, gọi ra mỗi một hơi đều cảm giác phá lệ cực nóng, cố sức hô hấp lúc, trên thân thể của mình giống như nhiều một chút lông xù đồ vật, bên trong thân thể cùng trên người kích thích liên tục không ngừng truyền đến, trong mắt đã thấy không rõ bất kỳ cái gì đồ vật. Đại lượng khoái cảm tràn ngập tại trong não, sau đó ầm ầm nổ mạnh. Wow, trước mắt một mảnh bạch quang, thân thể đột nhiên buộc chặt, cảm giác sảng khoái. Trình độ cực cao cảm giác sảng khoái, trừ bỏ cảm giác này bên ngoài cái gì đều không cảm giác được, liền trên người như vậy đau lại kích thích cảm giác, cũng sáp nhập vào tuyệt đối khoái cảm bên trong, miệng tính toán phát ra thét chói tai, lại bị gắt gao nhéo đầu lưỡi, cái gì cũng chưa cảm nhận được, duy nhất cảm giác cũng chỉ có kia hủy diệt tính đại lượng khoái cảm, đợi cho dần dần lấy lại tinh thần. Trước mặt giống như nhiều một cái gương kính, gương bên trong, là một cái mang cầu tai sắc mặt ửng hồng động dục nữ nhân. A, tính toán phát ra âm thanh, lại phát hiện miệng không biết khi nào bị miệng cầu bỏ vào ở, kinh hoàng vừa thẹn phẫn nhìn về phía đứng ở một bên người, lại chỉ có thể nhìn thấy đối phương kia một thân màu trắng quần áo, khuôn mặt vẫn là dù như thế nào cũng thấy không rõ lắm, cổ đột nhiên truyền đến một cỗ thật lớn sức kéo, cả người trực tiếp bị túm ném tới một bên. Tính toán đứng lên lại phát hiện chính mình chỉ có thể cứ như vậy leo, điều này cũng xác nhận nội tâm của nàng cái kia kinh hoàng ý tưởng, đối phương tính toán đem chính mình như vậy trở thành cầu đi lưu. Đi, ngoan cầu cầu. Chợt xa chợt gần âm thanh lại lần nữa vang lên, nàng kháng cự tính toán dãy giụa, lại bị đối phương cưỡng ép tha kéo đi về phía trước, bị gắt gao trói buộc tứ chi hoàn toàn không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác, chỉ có thể bị đối phương cưỡng ép kéo đi về phía trước. Một trận tiếng bước chân đột ngột truyền đến, nàng kinh hoàng nhìn về phía không xa đạo kia chạy bộ sáng sớm thân ảnh, tính toán đứng dậy thoát đi lại phát hiện dù như thế nào cũng không cách nào đứng người lên, cùng lúc đó. Đối phương thế nhưng kéo chính mình hướng về kia đạo chạy bộ sáng sớm thân ảnh đi đến. A, wow, thật lớn một con chó cẩu, thật đáng yêu. Cảm ơn khích lệ. Chạy bộ sáng sớm thiếu nữ đứng ở Ân Văn Tâm trước mặt. Nhìn Kỳ Minh bên người con này bộ lông tuyết trắng đại cẩu, trong mắt tràn đầy hoan hỉ, không khỏi ngồi xổm người xuống nhìn con chó lớn này cẩu. Kỳ Minh là cưỡng ép đem Ân Văn Tâm nửa người trên kéo lên, tại Ân Văn kinh hãi sợ lại tuyệt vọng lắc đầu bên trong, nàng trên người keo dán y cùng bịt mắt, tại một chớp mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tuyết trắng thân thể cứ như vậy lộ ra tại thiếu nữ trong mắt, Ân Văn Tâm trong đầu một trận nổ vang. Trơ mắt nhìn chính mình lõa thể xuất hiện ở người xa lạ trong mắt. Xong rồi. Đây là Ân Văn Tâm duy nhất ý tưởng, thật lớn kinh hoàng bên trong, hạ thân đai trinh tiết mãnh biến mất không thấy gì nữa, nữ nhân tối tư mật tối vị trí trọng yếu cứ như vậy lộ ra tại đối phương trong mắt, tính toán dãy dụa lại phát hiện bất đắc dĩ như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, kéo chính mình vòng cổ xiềng xích tên xúc sinh kia, đưa tay đặt tại chính mình hòn le bên trên, nàng kinh hoàng lại cầu xin nhìn về phía đối phương, đối với mới chậm rãi quay đầu lại, nàng thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương bàn tay đột nhiên truyền đến một cỗ điện lưu. A, Ân Văn Tâm hạ thân đột nhiên phun ra hai cổ chất lỏng, nàng hỏng mất lắc đầu, xong rồi, toàn bộ xong rồi, nàng nhân sinh, nàng tương lai, tất cả đều xong rồi, xấu hổ cùng đau đớn hỗn tạp tại cùng một chỗ, dung nhập kia đại lượng khoái cảm bên trong, đầu óc hoàn toàn chạy không, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình hiện tại trạng thái, cầu xin nhìn về phía một bên thiếu nữ, sau đó, vài tên chạy bộ sáng sớm thiếu niên cũng sắp đến, càng làm cho nàng cảm thấy kinh hoàng chính là, tên xúc sinh kia, thế nhưng vươn tay nắm chính mình đầu vú bắt đầu xoa nắn. Như thế nào tiểu, cầu cầu cũng thẹn thùng a. Quả thật, ngươi nhìn tiểu tử này ánh mắt, ủy khuất ba ba. Ta như thế nào cảm giác nó tại hưng phấn, ngươi nhìn cái đuôi dao động hơn hăng hái, ha ha ha. Thật sự là chỉ không sai chó nhỏ, có thể hợp cái chiếu sao. Ta cũng đến một tấm, phát người bằng hữu vòng, hắc hắc. Ý kiến hay, ta cũng đến. Các thiếu niên cùng thiếu nữ đem chính mình bao vây, không kiêng nể gì thị gian chính mình lõa thể, cười nhạo chính mình cao trào không khống chế bộ dáng. Thân thể của chính mình bị đột nhiên ôm lên tựa vào một cái thân thể cường tráng phía trên, nhìn giơ tay lên cơ thiếu nữ, cùng với tựa vào bên cạnh một đám nam nhân, Ân Văn Tâm điên cuồng lắc đầu, tính toán dùng loại phương pháp này cự tuyệt đối phương, lại bị một cái tay lớn nhéo cằm, tại nàng tuyệt vọng ánh mắt bên trong, điện thoại đèn flash sáng lên. Chính mình dâm đãng không chịu nổi bộ dáng bị vỗ xuống đến. Răng rác, răng rác, răng rác, thử, thử, tại sao lại phun? Cứ như vậy yêu thích chụp ảnh sao? Đạo kia chợt xa chợt gần âm thanh lại lần nữa vang lên, Ân Văn Tâm không thể tin nhìn về phía chính mình hạ thân, đại lượng dâm dịch vẩy ra mà ra, trong não một trận nổ vang, tên xúc sinh kia lại vào lúc này vươn tay, đẩy ra chính mình môi âm hộ, đem bên trong phấn nộn khang thịt lộ ra tại đám người trong mắt, nổ tung lòng xấu hổ hỗn tạp lớn hơn nữa khoái cảm, nàng lại một lần nữa cao trào, mà một màn này, bị máy chụp ảnh hoàn toàn ghi chép đến. Ân Văn Tâm tuyệt vọng vừa buồn thương khóc, nước mắt thuận theo bịt mắt chậm rãi chảy xuống, nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nàng biết, nàng hoàn toàn xong rồi, chụp ảnh tiếng cuồn cuộn không ngừng vang lên, chính mình cao trào đã ở điện lưu dưới sự kích thích, một lần so với một lần lớn hơn nữa, mang đến cảm giác sảng khoái cũng điên cuồng chồng, xung quanh vây xem người lại thêm vài cái, tất cả mọi người lấy ra điện thoại tiến hành chụp ảnh, Ân Văn Tâm lúc này đã rơi vào tuyệt đối xấu hổ cùng tuyệt vọng bên trong. Trơ mắt nhìn chính mình phóng đãng không chịu nổi một màn, bị toàn bộ mọi người chụp được tuyên truyền đi, Ân Văn Tâm, rơi vào chính mình tuyệt vọng xấu hổ địa ngục bên trong, hết thảy chung quanh, cũng không có so rõ ràng lại mơ hồ. Đám người rất nhanh ly khai, Ân Văn Tâm tuyệt vọng nằm sấp tại nguyên chỗ, hỏng mất khóc, đối phương nhưng không có ý bỏ qua cho mình, khôi phục trên thân thể của mình keo dán y cùng đai trinh tiết về sau, kéo lấy chính mình tiếp tục hướng bên ngoài đi đến, rất nhanh. Lại là một đám người nhìn thấy chính mình phóng đãng không chịu nổi bộ dạng, nàng đã xác định tên xúc sinh kia, chính là tối hôm qua xâm phạm chính mình cái thứ kia, trừ hắn ra, không có người có loại này quỷ dị năng lực, mà mình bây giờ cũng chỉ có thể bị lần lượt vây xem, lần lượt chụp được kia đủ để hủy diệt chính mình toàn bộ ảnh chụp, sau đó cho nhau tuyên truyền đi. Thật lớn thật là trắng, có thể sờ sờ sao? Đương nhiên có thể, ta cũng muốn chụp, thật đáng yêu. Không biết qua nhiều thời gian dài, cũng không biết mình bị vỗ rốt cuộc bao nhiêu ảnh chụp, nàng mấy lần chống cự không có kết quả về sau, tuyệt vọng tùy ý đối phương đem chính mình kéo đến giữa đám người, đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại đại chúng tầm nhìn phía dưới, một lần lại một lần chụp ảnh, một bàn tay khoát lên đầu của mình phía trên trong không khí, nàng có chút nghi hoặc nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt bị kích thích đến lại lần nữa cao trào, nàng hiện tại cảm giác chính mình thực khát rất đói bụng. Nhiều lần cao trào mang đi nàng đại bộ phận thể lực cùng hơi nước. Đói bụng không, ăn một chút gì. Quen thuộc ác ma âm thanh vang lên, nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, tay của đối phương chung trống rỗng nhiều hơn hai cái cầu cầu bàn ăn, tại nàng không thể tin ánh mắt bên trong, đem hai cái kia bàn ăn đặt ở mặt của mình phía trước, đối phương đi đến một bên mua mấy cây lòng nướng cùng một chai nước, đem thủy ngã vào trong này một cái bàn ăn bên trong, sau đó đem lòng nướng cái thẻ nhổ, đặt ở mặt khác một cái bàn ăn bên trong. Nhân tiện cởi bỏ miệng của mình cầu. Ân Văn Tâm bất chấp gì khác, nàng hiện tại vừa mệt vừa khát lại đói, nàng vừa vươn tay đã bị đối phương ngăn lại, tại nàng không thể tin ánh mắt bên trong, cởi bỏ thắt lưng của mình, nước tiểu ở tại trống rỗng xuất hiện ở trong chai, sau đó một chút ngã xuống trang lòng nướng cùng thủy bàn ăn bên trong, thậm chí, còn phun một bãi nước miếng, lúc này mới đem bàn ăn hướng trước mặt nàng đẩy một cái, nàng gần như hỏng mất muốn tức giận mắng lên tiếng. Nhưng ở một lúc sau miệng lại lần nữa bị miệng cầu sở che lại. Không phát ra được một chút ít âm thanh, bàn ăn hư không tiêu thất không thấy, sau đó kéo chính mình lại lần nữa đi vào đám người bên trong. người ăn, tiếp theo ăn cơm thời gian, tứ giờ sau. Ân Văn Tâm bị lại lần nữa kéo vào đám người bên trong, tại cái khác nhân nhìn đến, một tên lạnh lùng thanh tú thiếu niên, dắt một đầu tuyết trắng nhu thuận đại cẩu, tại thương trường chung mua được mua đi, rất nhiều người bắt đầu đều thực sợ hãi, nhưng là nhìn đến thiếu niên tại mua đồ thời điểm, đại cẩu đều ngoan ngoãn ghé vào một bên, vui ngoác ngoác cái đuôi, bất loạn kêu cũng không chạy loạn, làm rất nhiều người dần dần yên tâm xuống, thậm chí một phần trong đó đều bị đại cẩu vậy đáng yêu nhan trị hấp dẫn. Chủ động đến gần yêu cầu vuốt ve cùng chụp ảnh, thiếu niên cũng nhất nhất đáp ứng xuống. Ân Văn Tâm lúc này đã vứt bỏ dãy giụa, nàng như trước cảm thấy thật lớn lòng xấu hổ, nhưng nàng biết chính mình trốn thoát không xong, chỉ có thể mặc cho từ đối phương không kiêng nể gì nhục nhã chính mình, trên người kia điện giật dán cùng đai trinh tiết, không có lúc nào là tại tra tấn chính mình, làm chính mình cao trào thay nhau nổi lên, mỗi một lần chụp ảnh cùng vuốt ve, mỗi một lần cao trào, đều muốn tôn nghiêm của mình đánh nát. Khát, đói, mệt, nóng, khốn, đau. Nàng không biết sốt cuộc qua bao lâu, thân thể lớn lượng đổ mồ hôi, bất quá cũng may keo dán y cùng cái kia đai trinh tiết giống nhau, có hấp thu chất lỏng năng lực, điều này làm cho nàng cảm thấy một tia vui mừng, nhưng là rất nhanh, đối phương hãy thu lên cái kia công năng, sau đó ép chính mình đi nghe thấy dưới nách ta của mình, không tính là quá dày đặc mùi mồ hôi truyền đến, làm nàng lại lần nữa rơi vào thật sâu xấu hổ cùng khuất nhục. Nàng không rõ vì sao còn chưa từng có người ngăn trở nàng hoặc là tên xúc sinh kia. Có lẽ, đối phương kia quỷ thần khó lường năng lực, trực tiếp cắt đứt những người khác chặn lại ý nghĩ, nàng ẩn ẩn nhận thấy có cái gì không đúng, nhưng thân thể cùng tinh thần mỏi mệt cùng đói khát làm nàng không thể tự hỏi, đối phương đem mua sắm vật phẩm treo tại chính mình sau lưng phía trên, tiếp tục sát chính mình đi ở cực nóng ánh nắng mặt trời phía dưới, điều này làm cho nàng cảm thấy thật lớn khuất nhục. Tên xúc sinh kia, đem chính mình bày ra một cái lại một cái cực kỳ xấu hổ tư thế. Đem chính mình sở hữu nơi riêng tư toàn bộ lộ ra tại đám người trong mắt, cùng với nổ tung lòng xấu hổ cùng khuất nhục cảm giác, cùng với bởi vì đai trinh tiết cùng điện giật dán nguyên nhân, dẫn đến chính mình kia thời thời khắc khắc động dục thân thể, nàng thế nhưng dần dần tại trong này tìm đến cảm giác sảng khoái. Tại lại một lần nữa chụp ảnh bên trong, tên xúc sinh kia chính là lại lần nữa trống rỗng lau đi chính mình keo dán y cùng đai trinh tiết, quen thuộc khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, nàng kinh hoàng trợn to hai mắt. Tại tên xúc sinh kia nghi ngờ nhạo báng tiếng bên trong, tại nàng không thể tin tuyệt vọng bên trong, cao trào, lại một lần nữa bạo phát. Thật tiện a, bị chụp ảnh cũng có thể cao trào. Không không phải như vậy không? Ân Văn Tâm nhỏ giọng nức nở, nước mắt sớm đã chảy khô, cổ họng cũng bởi vì thiếu nước cùng sử dụng quá độ, mà trở nên vô cùng khô cạn cùng đau đớn. Nàng phát ra rất nhỏ phản bác âm thanh. Thân thể lại bất tranh khí tại lại một lần nữa bị đẩy ra môi âm hộ chụp ảnh thời điểm, lại lần nữa cao trào không khống chế, nàng đóng lại khô cạn ánh mắt, tại đám người lại lần nữa sau khi rời đi, mình bị liền lôi túm cố sức leo đến công viên một chỗ chỗ bóng mát, xung quanh một người đều không có, ánh nắng mặt trời bị kiến trúc sở che chắn. Đột nhập này đến mát mẻ, làm nàng bản năng hài lòng lên. Trên người keo dán y, bịt mắt, đai trinh tiết lần nữa biến mất, thậm chí liền dây thừng đều bị lấy đi. Một cỗ thoải mái cảm đột nhiên truyền đến, nàng ngẩng đầu có chút cảm kích nhìn về phía tên xúc sinh kia, đây là một loại bản năng, nàng như trước vô cùng oán hận trước mắt tên xúc sinh này, nhưng được phóng thích thoải mái làm cho nàng sung sướng, bàn ăn lại lần nữa trống rỗng xuất hiện ở trước người của nàng, nàng hơn nâng lên tay lại phát hiện cánh tay vô cùng đau xót, nhìn đối phương lại muốn đem bàn ăn lấy đi. Đói khát thân thể bản năng đánh về phía bàn ăn, miệng dán tại hỗn tạp nước tiểu cùng thủy bàn ăn phía trên. Tham lam mút lấy những chất lỏng kia. Cô lỗ, bẹp bẹp, Ân Văn Tâm tham lam nhấm nháp, dính lấy kỳ minh nước tiểu cùng nước miếng lạp sườn vẫn là nóng bỏng, một ngụm đi xuống dầu trơn nổ tung, hương vị tràn ngập tại khoang miệng bên trong, làm đói khát nàng càng thêm đói khát, nhấm nháp tốc độ càng ngày càng rất nhanh, tham lam nuốt không dễ đến đồ ăn, đói khát khó nhịn nàng đã bất chấp bẩn không bẩn, phải chăng khuất nhục, nàng hiện tại chỉ muốn tỏng một chút. Cho dù là đối phương cố ý nhục nhã chính mình, nàng cũng phải yên lặng chịu đựng, bởi vì nàng không có tuyển chọn nói quyền lợi. Thật biết điều Nga, của ta tiểu mẫu cẩu. Kỳ Minh ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng vuốt ve Ân Văn Tâm đầu, cảm nhận được đến từ đối phương vuốt ve, Ân Văn Tâm hỏng mất chảy nước mắt, một bên khóc một bên từng ngụm ăn mì trước đồ ăn, rất nhanh, mấy cây lòng nướng bị nàng nuốt vào trong bụng, một túi bánh mì lại bị đặt ở trước mặt nàng bàn ăn bên trong. Nàng tính toán dùng tay đi xé mở, lại bị đối phương lại lần nữa ngăn trở, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương, vẫn như cũ nhìn không thấy tên xúc sinh kia khuôn mặt. Lần sau, ta sẽ không tiếp tục cho ngươi cơ hội. Đạo thân ảnh kia sau khi nói xong đứng người lên, Ân Văn Tâm ngốc ngốc nhìn kia túi bánh mì, không đợi lấy lại tinh thần, tứ chi thượng trống rỗng nhiều một tầng thật dày tơ trắng tay chó tất chân, bàn tay cùng bàn chân còn bị hết sức đeo lên thật to lông tơ tay chó. Hoa Cúc Trung quen thuộc khuếch trương cảm đột nhiên truyền đến, nàng phát ra một tiếng rất nhỏ khẽ kêu, chút ít chất lỏng thuận theo dưới người phun, nàng ngốc ngốc nhìn trống rỗng xuất hiện gương. Một cái tứ chi bao lấy thật dày tơ trắng tất chân nữ nhân, bàn tay cùng bàn chân thượng bị đeo lên thật to lông tơ tay chó, nơi cổ bao lấy màu trắng vòng cổ, màu bạc dây xích thuận theo vú của mình ở giữa rũ xuống, dưới ánh mặt trời bạo chiếu qua tuyết trắng làn da hơi hơi ố vàng, sở hữu nơi riêng tư bày ra không nghi ngờ. Này dâm đãng đến cực điểm một màn, vốn nên làm nữ nhân cảm thấy xấu hổ, mà gương chung chính mình, lại sắc mặt ửng hồng ánh mắt mê ly, từng giọt dâm dịch thuận theo môi âm hộ chậm rãi nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Không, không, ô ô ô. Ân Văn Tâm hỏng mất nhìn gương chung chính mình, nàng không thể tin được, cũng không thể tin tưởng, ngắn ngủn nửa ngày nhục nhã dạy dỗ, liền đem chính mình biến thành bộ dạng này bộ dạng, nàng chưa kịp theo xấu hổ thẹn thùng chung hoàn hồn. Một cái tay lớn đem chính mình khuôn mặt ấn ở trên mặt đất, nàng kinh hoàng trợn to hai mắt, nhìn gương chung phía sau mình tên xúc sinh kia, cởi bỏ chính mình dây lưng đem thật lớn con cặc phóng thích ra, nhìn cái kia cơ hồ cùng lon bia giống nhau thô to to lớn con cặc. Nàng bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Không, tiến không đến, sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Ân Văn Tâm một bên giãy giụa một bên cầu xin, nhưng ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch phía dưới, bị vô tình ấn tại nguyên chỗ. Nhìn phía sau nhân kia thật lớn con cặc, nàng tuyệt vọng giãy giụa thân thể, Kỳ Minh liếc mắt nhìn dưới người thật lớn con cặc, lại đối lập một chút Ân Văn Tâm kia to mỏng môi âm hộ, nghĩ đến tối hôm qua cắm vào khi cố sức, tại Ân Văn Tâm ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem con cặc rút nhỏ một chút, bằng không, lần này đi xuống, Ân Văn Tâm đoán chừng phải trực tiếp bị hắn sinh động đâm chết. Cầu ta cắm đi vào, bằng không, ta hay dùng lúc ban đầu bộ dạng đâm chết ngươi. Sau đó làm con gái ngươi biến thành dâm ô phục vụ của ta đại con cặc. Kỳ Minh lạnh lùng uy hiếp được, Ân Văn Tâm vốn là buông lỏng thần kinh đột nhiên căng thẳng, nàng kinh hoàng lại cầu xin nhìn về phía sau Kỳ Minh, nhắm mắt lại điều chỉnh một chút tư thế, khuất nhục vừa buồn thương khẩn cầu đối phương xâm phạm. Cầu ngươi, cắm vào, không muốn đối với, 18cm dài 3cm đường kính đại con cặc, dễ dàng đâm vào Ân Văn Tâm âm đạo bên trong. Nhập vào hai phần tử nhất sau đó, to lớn quy đầu chống đỡ ở tại miệng tử cung phía trên, Kỳ Minh tiếp tục phát lực, cưỡng ép đẩy tử cung âm đạo bức tường cưỡng ép kéo dài, âm đạo nếp nhăn bị cưỡng ép kéo dài tới san bằng, tử cung bị bắt hướng chỗ sâu đẩy vào, Ân Văn Tâm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng, thật to há hốc mồm, cố sức thở gấp, một luồng nước miếng thuận theo khóe miệng trượt rơi xuống. Thử! Nước tiểu cùng dâm thủy cơ hồ đồng thời phun ra. Nàng nhìn gương chung chính mình, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng, bị cắm vào, nàng hoàn toàn bị xâm phạm, khi cách đã nhiều năm như vậy, lại một cái nam nhân tiến vào thân thể của nàng, mà chính mình, lại đang này bạo lực cắm vào bên trong, trực tiếp cao trào không khống chế. Nàng nâng lên hai móng che chính mình khuôn mặt, không dám đi nhìn gương chung chính mình, thân thể lại bản năng đáp lại đối phương. 3. Người cứ như vậy tiện, vừa cắm vào nhập liền cao trào. Còn tiểu, còn có hay không lòng xấu hổ. Kỳ Minh nâng tay lên hung hăng một cái tát phiến tại Ân Văn Tâm mông cong phía trên, Ân Văn Tâm phát ra một tiếng thở nhẹ, khuất nhục, xấu hổ thẹn thùng, đau đớn toàn bộ hỗn tạp tại khoái cảm bên trong. Kỳ Minh một bàn tay nhéo Ân Văn Tâm cổ, bắt buộc đối phương dựng lên nửa người trên, hai chân khảm nhập Ân Văn Tâm giữa hai chân, cái tay còn lại ôm đối phương eo. Cắn như vậy nhanh, người cứ như vậy đói khát, nhìn người ẩm ướt. Kỳ Minh tại cắm vào về sau, cảm nhận được bốn phía ẩm ướt nhuyễn khang thịt gắt gao bọc lại chính mình, từng cổ hấp lực liên tục không ngừng này bên trong thân thể truyền đến, hắn nhịn không được nhạo báng đối phương, Ân Văn Tâm là gắt gao cắn răng xỉ, Kỳ Minh gặp đối phương không có trả lời, cười lạnh quất cắm. 3. Ân hừ, ta nhìn ngươi có thể chịu bao lâu? Kỳ Minh dùng sức quất cắm một chút, Ân Văn Tâm thân thể bị va chạm run rẩy một chút, 32D ngực lớn đột nhiên lắc lư. Ân Văn Tâm cắn chặt răng phát ra kêu đau một tiếng, Kỳ Minh nhìn thấy đối phương bộ dạng này bộ dạng, ngược lại cảm giác càng thêm thú vị, rất nhanh quất cắm, thô to con cặc đem tiểu huyệt chen kín không kẽ hở, liền một chút ít khe hở cũng không chịu lưu lại, to mỏng môi âm hộ bị cưỡng ép đè ép, thô to con cặc bắt đầu tại trong tiểu huyệt tiến tiến lui lui. Ba ba ba. Ân ân a, đừng đừng ở chỗ này ô hoa cầu ngươi có người nga a ân y a. Thô to con cặc tại trong tiểu huyệt tiến tiến lui lui, thân gậy cùng quy đầu qua lại ma sát mẫn cảm đến cực điểm khang thịt, cùng với mỗi một lần quất cắm, phấn nộn khang thịt đều bị qua lại lôi kéo, cắm vào khi đem phấn nộn khang thịt hoàn toàn đẩy ra khuếch trương, rút ra khi lại đem khang thịt hướng ra phía ngoài không ngừng khẽ động, khuếch trương cảm giác, xấu hổ cảm giác, bại lộ cảm liên tiếp, toàn bộ chuyển hóa thành đại lượng kích thích tính khoái cảm, ân văn tâm chỉ kiên trì vài cái liền không nhịn được rên gì thành tiếng. Một khi mở miệng, nghĩ lại dừng lại liền khó khăn. Ba ba ba. Nga hoa ngạch ê a nga nga nga nha a ngạch hoa. Thân thể va chạm âm thanh không ngừng vang lên, hỗn tạp trong này còn có đại lượng dày đặc nữ nhân tiếng kêu dâm dãng, 32D tuyết trắng ngực lớn không ngừng ném cử động lấy, bụng cũng đang điên cuồng run rẩy, thô to con cặc tại hai miếng nâu đỏ sắc môi âm hộ trung tiến tiến lui lui, nhiều điểm trắng đục xuất hiện tại hai người chỗ giao hợp, nữ nhân há to mồm phát ra tiếng song âm kêu, màu hồng phấn tiểu thịt lưỡi cũng đang không ngừng phun ra, áo choàng tóc dài cùng với đầu lắc lư, qua lại phiêu động. Di hà nha nha nha hoa. Điên cuồng giao hợp liên tục không đến 5 phút, ân văn tâm phát ra một tiếng cao vút thét chói tai âm thanh, thân thể đột nhiên căng thẳng, khéo léo bàn tay không tự giác nắm chặt, mở rộng đến cực hạn khéo léo miệng, nước miếng cùng phấn nộn đầu lưỡi đang lao ra khoang miệng, đùi dán thật chặt tại kỳ minh to lớn đùi phía trên, khéo léo chân ngọc đột nhiên cong lên, hình thành một cái cùng loại trăng rằm độ cong, chu bạch ngón chân gắt gao cũng tại cùng một chỗ. Phấn nộn khang thịt gắt gao cắn đại con cặc, mang cho kỳ minh liên tục không ngừng bao bọc cảm cùng sảng khoái cảm giác, đại con cặc bị gắt gao mút ở, nhưng kỳ minh như trước có thể thoải mái quất cắm, hắn đem chính mình đại con cặc lại lần nữa rút ra, sau đó đem quy mô làm lớn ra một phen, đem bốn phía âm đạo bức tường kéo mở đến cực hạn, sau đó đột nhiên đụng vào miệng tử cung phía trên, kéo dài đại con cặc 2/3 nhập vào trong này, đem miệng tử cung hướng càng sâu chỗ đẩy vào, đồng thời đem khuếch trương đến cực hạn âm đạo bức tường lại lần nữa đột phá cực hạn. Qua, ân văn tâm phát ra một tiếng rên rỉ, đại lượng dâm thủy phun đi ra, lại bị đại con cặc gắt gao ngăn ở trong này, nàng kinh hoàng lắc lư thân thể, tính toán đạt được phóng thích giải thoát cảm giác, tại một lúc sau xác thực bị kỳ minh lại lần nữa kéo vào địa ngục, kỳ minh tiếp được nàng bên trong thân thể đại lượng dâm thủy, bắt đầu điên cuồng quất cắm, ân văn tâm liều mạng dãy giụa, lại bởi vì lực lượng thật lớn chênh lệch, chẳng những không có mang cho chính mình giải thoát. Ngược lại làm cho đối phương quất cắm cùng chính mình nhận được kích thích càng lên trên một tầng. Không cần, ngạch ha, ta không cần, hoa. Chưa từng phóng thích kết thúc đại lượng khoái cảm, bị đột nhiên điệp thêm lên, ân văn tâm lật bạch nhãn, miệng thật to mở ra phát ra trận trận rên rỉ, rất nhanh liền liên thanh âm đều không thể phát ra, chỉ có thể yên lặng thừa nhận càng ngày càng khủng bố khoái cảm, thân thể của nàng một mực duy trì tại buộc chặt trạng thái, làm kỳ minh cảm nhận được từng trận sảng khoái, nhanh. Ẩm ướt, trượt, nhuyễn, kỳ minh lĩnh hội ân văn tâm thân thể mang cho chính mình cảm giác sảng khoái, tuy rằng xa xa không bằng say lam. Nhưng là cũng rất sảng khoái, tại ân văn tâm lại một lần nữa phát ra rên rỉ sau đó, cảm nhận được đối phương kia co giật thân thể, hung hăng quất cắm vài cái sau đột nhiên rút đi ra. Thử, tùy theo thô to con cặc rời khỏi bên trong thân thể, kỳ minh buông ra ân văn tâm thân thể, ân văn tâm đột nhiên nằm bò trên đất, cả người điên cuồng giật giật. Giống như gào khóc bình thường rên rỉ, bị ngăn chặn dâm thủy, thuận theo lúc đóng lúc mở môi âm hộ, điên cuồng phun đi ra, kỳ minh giơ tay lên ở giữa đem sở hữu dâm thủy thu thập, yên lặng nhìn xa vào ở bảo tạc tính chất cao trào bên trong là ân văn tâm. Phun dâm thủy càng ngày càng ít, thân thể giật giật cũng dần dần giảm nhỏ, tại ân văn tâm thân thể trở lại bình thường về sau, kỳ minh đỡ lấy chính mình đại con cặc, đẩy ra lúc đóng lúc mở to mỏng môi âm hộ, lại lần nữa quất cắm. Dừng lại tại cao trào dư vị trung ân văn tâm phát ra một trận rên rỉ, nàng đã không có khí lực cầu xin tha thứ, chỉ có thể vô lực thừa nhận đối phương lại lần nữa xâm phạm, tùy ý đối phương đem chính mình sắp xếp thành bất kỳ cái gì tư thái, thân thể lại bản năng bắt đầu hưởng thụ. Chuẩn xác tới nói, đó là tra tấn. Ba ba ba ba. Xì xì. Nga a, nha a hoa, a ân. Tiếp cận nửa giờ đi qua, mấy lần tính dễ nổ cao trào không khống chế về sau. Kỳ Minh lại một lần nữa lấy ra năng lượng đồ uống cấp ân văn tâm phục phía dưới, sau đó tiếp tục quất cắm, ân văn chuột giả yếu không chịu nổi dạng chân ở Kỳ Minh trong ngực, bởi vì thời gian dài kịch liệt giao hợp, to mỏng môi âm hộ trở nên sưng đỏ, ân văn tâm lúc này đã không biết thiên nam địa bắc, đầu óc chung chỉ có viên viên không ngừng khoái cảm, thân thể của chính mình tùy theo đối phương quất cắm, cao thấp ném cử động lấy. Mỗi một lần đều là bị cắm vào chỗ sâu nhất, mang cho nàng đại lượng khoái cảm. Y dài. Âm đạo bức tường lại một lần nữa co lại, Kỳ Khắc sâu trong lòng thấy thích không sai biệt lắm, nhất nắm chắc Ân Văn Tâm thon gọn vòng eo, đột nhiên hướng xuống ấn, đồng thời nửa người dưới đột nhiên hướng lên thúc một cái, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tử cung, không thể lui được nữa, miệng tử cung bị bắt mở ra một chút, sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch phun nhập tử cung bên trong, đại lượng tinh dịch rất nhanh đem tử cung nhét đầy, nhưng miệng tử cung bị gắt gao ngăn chặn, chỉ có thể bị cứng rắn banh ra. Ân Văn Tâm phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ, bị cưỡng ép khuếch trương cảm giác làm nàng rất là khó chịu, thân thể đã mệt mỏi cực kỳ, căn bản không thể thoát ly Kỳ Minh thân thể, càng huống chi Kỳ Minh còn gắt gao ngăn chặn thân thể của nàng, nàng chỉ có thể bị bắt thừa nhận Kỳ Minh tinh dịch, bị đối phương tinh dịch nhét đầy tử cung sau đó khuếch trương, đùi không tự giác kẹp chặt Kỳ Minh eo, cả người cơ hồ chôn ở Kỳ Minh trong ngực, âm đạo chỗ sâu lại lần nữa phun ra đại lượng dâm dịch, đồng thời phun ra còn có màu da cam sắc nước tiểu. Ma Vương hệ thống tại Ân Văn Tâm tử cung đạt đến cực hạn sau đó, bắt đầu cướp đoạt đi Kỳ Minh dư thừa tinh dịch, đợi cho Kỳ Minh xuất tinh kết thúc, Ân Văn Tâm đã ghé vào Kỳ Minh trong ngực, bàn tay gắt gao chụp vào Kỳ Minh trên vai, hai mắt đẫm lệ mông lung miệng nhỏ thở gấp, đại lượng năng lượng thu hút, làm nàng không thể đã hôn mê, làm nàng càng thêm kinh hoàng chính là, Kỳ Minh tại xuất tinh về sau, đại con cặc cũng không có thay đổi được mềm nhũn co lại, như cũ là như vậy thô to, cứng rắn, nóng bỏng. Kỳ Minh chuẩn bị lại lần nữa quất cắm vài cái liền rút ra về sau, một cái tay nhỏ xoa lên hắn gò má. Cầu, van ngươi, đừng địt, ta nghe lời, đừng lại tiếp tục rồi, ta, thật, không được. Ân Văn Tâm nứt quãng cầu xin, trước mắt tên gia hỏa này chính là cái quái vật, nàng thật không chịu nổi, hiện tại không đơn thuần là môi âm hộ, liền bên trong thân thể đều là đau rát, tuy rằng cảm giác vô cùng thích, nhưng nàng thật không cách nào nữa thừa nhận. Kỳ Minh nhìn hai mắt đẫm lệ gâu gâu Ân Văn Tâm, xác định Ân Văn Tâm thật đến cực hạn sau đó, bất đắc dĩ đỡ lấy Ân Văn Tâm thân thể, đem đại con cặc một chút thoát ly nàng bên trong thân thể, sau đó đem bàn ăn dịch chuyển đến hai người dưới người sau đó. Đem Ân Văn Tâm thân thể đột nhiên cử cao. Đại con cặc thoát ly âm đạo, đại lượng tinh dịch đột nhiên chảy ra, dừng ở bàn ăn bên trong, Ân Văn Tâm cảm giác được quen thuộc buông lỏng cảm giác, nàng hiện tại đã bất chấp Kỳ Minh bắn vào nàng bên trong thân thể. Nàng chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe, hơn một phút đồng hồ sau đó, bàn ăn bị tinh dịch trang bị đầy đủ, Kỳ Minh đem Ân Văn Tâm phóng tới một bên, sau đó kéo lấy đầu nàng chôn ở thân thể của mình phía dưới, đem dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy đại con cặc chống đỡ ở tại nàng khuôn mặt. Được rồi, liếm sạch sẽ. Ân Văn Tâm cố sức há to mồm, gian nan nuốt vào Kỳ Minh đại con cặc quy đầu cùng bộ phận thân gầy, cẩn thận mút hút vài cái sau đem nhổ ra. Sau đó lè lưỡi một chút liếm sạch đại con cặc khác bộ vị tinh dịch cùng dâm thủy, nàng biết, sau đó tiêu đại biểu kết thúc, tại đem tên xúc sinh này xâm phạm chính mình đại con cặc liếm sạch sẽ về sau, nàng khao khát lại cầu xin nhìn về phía đối phương, cho dù vẫn là không cách nào thấy rõ đối phương khuôn mặt, nhưng nàng chỉ có thể dùng loại phương pháp này tiến hành cầu xin. Kêu hai tiếng, uông gâu gâu, Ân Văn Tâm đang nghe lời nói của đối phương về sau, há mồm ra học chó sủa. Nàng biết đối phương là đang cố ý nhục nhã nàng, nhưng nàng không có tuyển chọn quyền lợi, chỉ có thể đi lấy lòng đối phương, đến khẩn cầu một lát ôn nhu, tại nàng sau khi kêu xong, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến hóa, đợi nàng lấy lại tinh thần, mình đã trở lại trong nhà, nhìn quen thuộc bố cục, trở lại quen thuộc không gian làm nàng cảm thấy an toàn cùng buông lỏng, nước mắt tại một chớp mắt vỡ đê, nhưng thân thể đã quá mức mỏi mệt. Chỉ có thể nhỏ giọng khóc nức nở. Xúc sinh, người tên xúc sinh này. Ô ô ô, Kỳ Minh kéo Ân Văn Tâm tiến đến phòng tắm, cất xong thủy sau ôm lấy Ân Văn Tâm đang tiến vào bồn tắm bên trong, Ân Văn Tâm cảm nhận được ấm áp dòng nước, suy nghĩ dần dần hấp lại, cảm nhận được hạ thân kia bỏng rát đau đớn cùng xương tấy cảm giác, nghĩ đến chính mình dâm đãng không chịu nổi bộ dáng, hoàn toàn bại lộ tại đại chúng tầm nhìn bên trong, bị rót tinh sắp sửa mang thai sợ hãi, cùng với chính mình một mảnh hắc ám tương lai, cùng với nữ nhi tương lai, Ân Văn Tâm không khỏi khóc giống. Đừng sợ, không có khả năng mang thai, hơn nữa, hình của ngươi cũng không có toát ra đi, nặc, ngươi nhìn. Kỳ Minh không có ý định cứ như vậy muốn làm hỏng mất Ân Văn Tâm, hắn muốn, là Ân Văn lòng đang thân thể của hắn hạ thư phục, ngoại nhân trước mặt kỹ nữ giáo sư, trước mặt mình dâm tiện chó mẹ, hắn còn hết sức màn hình hiện ra lưỡng đạo quầng sáng, một đạo quầng sáng chậm rãi sáng lên, đó là tại công viên chung chụp cảnh tượng, video bên trong, một cái mang mũ lưỡi chai cúi đầu nam nhân, chính ôm lấy một cái tuyết trắng đại cầu, tại hắn xung quanh, là khác vài tên người đi đường, toàn bộ mọi người chính lộ ra hài lòng nụ cười. Một đạo khác quầng sáng chậm rãi sáng lên, hiện ra sự kiện vốn là bộ dạng, thấy không rõ khuôn mặt nam nhân ôm lấy lóa thể Ân Văn Tâm, hai tay đẩy ra Ân Văn Tâm màu mỡ môi âm hộ, lộ ra phấn nộn âm đạo nội bộ, Ân Văn Tâm ngốc ngốc nhìn trước mặt lưỡng đạo quầng sáng, cảnh sắc bắt đầu cắt, một cái mang mũ lưỡi chai che khuất khuôn mặt nam nhân, dắt một đầu tuyết trắng đại cầu, hành tàu tại đường phố bên trên, mà một đạo khác quầng sáng bên trong, mang tình thú trang phục thân thể trần truồng chính mình. Bị đối phương dắt lại đi tại đường phố phía trên, sắc mặt ửng hồng phun đại lượng dâm thủy. Một vài bức cảnh tượng không ngừng cắt, cơ hồ giống nhau như đúc giống nhau cảnh tượng, duy nhị khác biệt chính là bên trong nhân vật chính, là mang mũ lưỡi chai dắt đại cầu nam nhân cùng thấy không rõ khuôn mặt dắt áo rách quần manh chính mình. Ân Văn Tâm tin đối phương, nàng không thể không tin tưởng, loại thứ hai cảnh tượng đại biểu cái gì, nàng nhất thanh nhị sở, hơn nữa, liền hiện tại chính mình cái bộ dạng này. Còn có thể có cái gì giá trị đối phương lừa gạt. Nghĩ đến chính mình trong mắt người ngoài chung vẫn là cái kia ưu tú giáo sư, Ân Văn Tâm tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn về phía bụng của mình, chỗ đó vẫn có thể cảm thấy sền sệt dính dính nóng bỏng chất lỏng đang lưu động, phía sau tên xúc sinh kia, đem chính mình ôm nhập trong ngực, Ân Văn Tâm giãy giụa vài cái về sau, nghĩ tới điều gì sau lại dừng lại động tác. Chỉ cần ta không nghĩ, liền không có người có thể mang thai hài tử của ta. Nghe được Kỳ Minh lời nói, Ân Văn Tâm khẩn băng bó tinh thần đột nhiên buông lỏng xuống, nàng thành thành thật thật tựa vào Kỳ Minh trong ngực, cảm nhận được đối phương kia hoàn mỹ cường tráng bắp thịt, lửa nóng lồng ngực cùng cực kỳ dễ người nội tiết tố hương vị, Ân Văn Tâm mí mắt bắt đầu đánh nhau, nàng thật quá mệt mỏi, ở trước mắt nghiêm trọng nhất hai cái nguy cơ giải trừ về sau, nàng cuối cùng buông lỏng xuống, tựa vào Kỳ Minh trong ngực ngủ thật say. Tinh Mang Thành, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Tại Kỳ Minh rời đi không lâu sau đó, Sai Lam thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phòng khách bên trong, nàng cứ như vậy thản nhiên tự đắc ngồi ở đó, phòng ngủ chính môn đột nhiên mở ra, gương mặt thỏa mãn tinh thần sáng láng Tần Sương đi ra phòng ngủ, tại nhìn thấy ngồi tại trên sofa Sai Lam về sau, theo bản năng cảnh giác, qua vài giây mới phản ứng, hiện tại Sai Lam là đứng ở nàng một bên, nghĩ vậy, nàng trong mắt cảnh giác dần dần tán đi. Chợt. Cái này không phải là chủ nhân kia Yander si nữ nghiện M chó mẹ mẫu thân sao? Ngài còn biết ta và ngươi là một đám đó ha? Sớm như vậy tại đây, Tiểu Minh đâu này? Chủ nhân nơi đi lý chính mình sự tình đi, đừng nhìn ta như vậy, là có thể chuẩn bị cho ngươi kinh ngạc vui mừng. Sai Lam chậm rãi giơ tay lên, một chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền, một bàn tay liên theo trên bàn hiện lên, từng cái trang sức thượng đều tuyên khắc Kỳ Minh tên. Ân Văn lòng có một chút ngốc lăng nhìn kia một chút xa hoa trang sức, màu lam nhạt vòng cổ thủy tinh tại dưới ánh đèn, chiết xạ xinh đẹp vầng sáng, màu bạc dây xích tay vòng vòng giao nhau, tại mỗi một chỗ kết nối vị trí, đều bị một cái được khảm bảo thạch màu bạc hồ điệp bao trùm, nhưng Tần Sương ánh mắt nhưng thủy chung dừng ở trung tâm nhất chiếc nhẫn kia thượng. Màu hồng phấn kim cương được khảm tại nhẫn phía trên, màu bạc nhẫn bản thân lưu quang giật thải, Kỳ Minh tên bị tuyên khắc tại nhẫn tàng nghiêng, Tần Sương có chút run rẩy vươn tay. Rung động đầu ngón tay tại chạm đến nhẫn cưới khoảnh khắc kia, xinh đẹp xa hoa nhẫn cưới mãnh biến mất không thấy gì nữa, tại hạ một cái chớp mắt xuất hiện ở Tần Sương ngón áp út phía trên, cùng lúc đó, cổ cùng chỗ cổ tay, cũng đeo lên vòng cổ cùng dây xích tay, nhất đại cổ tin tức chui vào nàng não bộ, đó là thuộc về này ba miếng trang sức các loại công năng. Đây chính là, ta tại chủ nhân trong trí nhớ lật tìm ra, dùng để xem như tương lai thê tử nhẫn cưới bộ dáng chế làm, không có biện pháp. Chủ nhân ý tưởng là đang tại hắn 12 tuổi khi sinh ra, hắn khi đó phỏng chừng còn không có hiểu rõ quá nhiều lắm hình thức. Thuộc về Tiểu Minh thê tử nhẫn cưới sao? Hắc hắc hắc. Tần Sương theo kia một đống công năng tin tức chung lấy lại tinh thần, đang nghe nhẫn cưới hình thức là Kỳ Minh vì chính mình tương lai thê tử sở chuyên môn thiết kế. Chẳng phải là nói, nàng, tại ý nào đó phía trên, đã là Tiểu Minh thê tử. Nghĩ đến chính mình gả cho Tiểu Minh. Tần Sương trong lòng tràn ngập tràn đầy hạnh phúc, vuốt ve kia mai nhẫn cưới không khỏi ngốc cười lên. Được rồi, ngươi còn muốn đi đi làm, cũng không biết ngươi vì sao không muốn cứ như vậy nằm ngửa. Ngươi cái này, đối với con trai ruột của mình, sinh ra yêu say đắm Yander si nữ nghiện M biến thái chó mẹ mẫu thân. Ta là đang mắng ngươi. Ngươi phát cái gì tình a? Tần Sương nghe được Say Lam đối với chính mình xưng hô, sắc mặt chớp mắt trở nên đỏ bừng, kẹp chặt đùi tại nguyên chỗ ma sát. Đối với nàng tới nói, loại này xưng hô là thuộc về nàng khen thưởng. Say Lam có chút bất đắc dĩ mắng đến. Tần Sương lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ bừng trốn vào phòng tắm, nghe bên trong soạt soạt tiếng nước chảy. Say Lam đem ánh mắt nhìn về phía một khắc nghiêng, Kỳ Linh chính gắt gao nắm chặt lấy quả đấm, trong mắt lòng đố kỵ có như thực chất. Cũng có một phần của ngươi, chẳng qua không có nhẫn. Chương 8 chữa trị nàng, cũng chữa trị chính mình. Kỳ Minh đem Ân Văn Tâm ném vào trên giường, đem đai trinh tiết cùng điện giật dán lại lần nữa bố trí xong về sau, theo hệ thống thương thành trung biên tập mua mấy mai trứng dung, đem dính vào Ân Văn Tâm đầu vú cùng hòn le hai bên, tố hình keo dán y dần dần lan tràn, đem Ân Văn Tâm thân thể một chút bọc lại, tuyết trắng bụng, ngạo nhân vú, tinh xảo xương quai xanh, mượt mà thơm ngon bờ vai, bắp đùi thon dài cùng với khéo léo chân ngọc, đều bị đen nhánh một chút lan tràn cắn nuốt, cuối cùng, trừ bỏ đối phương cổ cùng đầu bên ngoài. Thân thể khác bộ vị đều bị đen nhánh keo dán y gắt gao bao lấy. Đinh, mua sắm bổ thủy dược tề, thể lực dược tề, bộ mặt biểu cảm khống chế dược tề, cưỡng chế tính thanh tỉnh dược tề, tiêu hào 480 điểm thánh khiết điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Bổ thủy dược tề dùng về sau, bổ thủy dược tề hóa thành năng lượng, không ngừng chuyển hóa ra đại lượng hơi nước, không cần lại lo lắng thân thể thiếu nước. Phòng ngừa Ân Văn Tâm nước chảy quá nhiều dẫn đến thiếu nước. Thể lực dược tề dùng về sau, trên diện rộng cường hóa thân thể thể lực giới hạn cùng tốc độ khôi phục. Phòng ngừa Ân Văn Tâm thể lực khô kiệt. Bộ mặt biểu cảm khống chế dược tề dùng về sau, có thể thực nhẹ nhàng khống chế tốt khuôn mặt của mình biểu cảm, nhưng cần phải tinh thần độ cao tập trung. Phòng ngừa Ân Văn lòng đang dưới sự kích thích, tại đại chúng trước mặt lộ ra động dục mặt, hơn nữa tinh thần cao độ tập trung khi kích thích cảm đem gấp bội. Cưỡng chế tính thanh tỉnh dược tề dùng về sau, có thể tại bất cứ cái kỳ dưới trạng thái bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Phòng ngừa Ân Văn Tâm đầu óc, không thể tại đại lượng dưới sự kích thích bảo trì tỉnh táo. Kỳ Minh đem này tứ lọ thuốc tề đặt ở Ân Văn Tâm bụng phía trên, keo dán y nhanh chóng đem này tứ lọ thuốc tề nuốt vào, cũng vận chuyển đến đai trinh tiết bên cạnh kẹp chặt. Tại thiết lập tốt Ân Văn Tâm sau khi tỉnh dậy chủ động nhắc nhở về sau, đem keo dán y hút thủy trừ vị vệ sinh công năng cùng xúc tu phòng hộ công năng đang mở ra, sau đó lại tốn một chút nguyên tội điểm tướng keo dán y cường hóa một phen, nhiều hơn một cái tùy theo ý nghĩ chuyển biến hình thái công năng, sau đó đem trinh siêu mang cùng điện giật dán đồng thời mở ra. Màu sắc tự vệ sinh vật trang phục công năng cũng đồng thời mở ra, như vậy, bên ngoài nhân nhìn đến, hình tượng của nàng vẫn như trước đây ưu tú giáo sư, mà nàng và Kỳ Minh lại có thể nhìn thấy vốn là bộ dáng. Keo dán y nội bộ bắt đầu lan tràn ra đại lượng dày đặc xúc tu, không ngừng vuốt ve kích thích Ân Văn Tâm thân thể, đai trinh tiết tam căn hình thức không đồng nhất thủ dâm bổng cũng đồng thời quất cắm xoay tròn, điện giật dán cũng bắt đầu phóng xuất ra đại lượng kích thích tính điện lưu, đầu vú cùng hòn le trứng dung cũng không tiếng điên cuồng run rẩy chuyển động, đại lượng kích thích cùng khoái cảm cùng nhau tuôn hướng Ân Văn Tâm đầu óc, Ân Văn Tâm sắc mặt biến được ửng hồng, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập. Rên rỉ trầm thấp tiếng tự trong miệng không ngừng vang lên. Dưới thân thể nàng ý thức cuộn mình, bị màu đen keo dán y sở bao bọc, bàn tay không tự giác nắm chặt ga giường, khéo léo bàn chân cũng hơi hơi cong lên một cái tiểu tiểu độ cong, keo dán y bắt đầu chuyển biến hình thái, bàn tay cùng bàn chân bị lông mềm như nhung mèo cào sở bao bọc, mái tóc thượng cũng bị đeo lên tai mèo băng tóc, màu trắng vòng cổ đeo vào này tuyết trắng cổ phía trên, khảm nhập hoa cúc cái đuôi đã ở nhất ném, nhìn vô cùng sắc khí. Đinh, mua sắm đặc khống chipset, tiêu hào 30 nguyên tội điểm, mua sắm thành công, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Đặc khống chipset đeo người cùng nắm giữ người có thể chống rỗng trao đổi, trưởng khống giả có thể đem chính mình dành riêng vật phẩm, thả ra quyền hạn cho đeo người, đồng tiến đi xa trình mệnh lệnh hạ đạt. Trước mắt công năng khống chế keo dán y chuyển biến hình thái, xem xét tự thân vốn là bộ dạng cùng đại chúng trong mắt trang phục bộ dạng. Thu hoạch trường khống giả tặng cùng vật phẩm công năng tin tức, không thể cãi lời trường khống giả mệnh lệnh, không thể làm ra bất kỳ cái gì tổn thương trường khống giả hành vi. Đem trong tay tỏa ra tử quang chipset, đặt ở Ân Văn Tâm trán phía trên, tại chipset cùng làn da đụng nhau một chớp mắt, chipset hóa thành lưu quang dung nhập Ân Văn đầu óc bên trong, trực tiếp nắm trong tay Ân Văn Tâm đầu óc cùng thân thể, Kỳ Minh cảm nhận được chính mình đối với Ân Văn lòng có tuyệt đối nắm giữ, vừa muốn rời đi điện thoại tiếng chuông đột ngột vang lên. Nhưng ta vẫn nguyện ý cảm tạ ngươi, đã cho ta tình yêu, mỗi một tràng phong cảnh đều là chúng ta. Này! Nhà ta! Cứu ta! Tô Kha kia kịch liệt tiếng thở gấp, hỗn tạp khóc nức nở theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, Kỳ Minh ánh mắt ngưng tụ, trên người ma lực lưu truyền, cả người chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, Thuấn Di chớp mắt trở lại từng đi qua địa phương, tiếp theo một cái chớp mắt, Kỳ Minh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tô Kha trong nhà, vài tên chạm tại phòng khách đại hán, bị đột nhiên xuất hiện Kỳ Minh dọa nhảy dựng, trong này một tên tráng hán nhanh chóng hoàn hồn, đáy mắt lưu động khởi ánh sáng màu đỏ. Cảnh giác nhìn về phía đứng ở trước mặt bọn họ Kỳ Minh. Như thế nào muốn làm? Kỳ Minh ánh mắt dừng ở quý ở trên mặt đất, trên người dính lấy vết máu Tô Kha run rẩy thân thể, từ miệng trung không ngừng phun ra máu tươi. Tại nhìn thấy Kỳ Minh xuất hiện sau đó, hướng về Kỳ Minh lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười, thân thể đột nhiên buông lỏng ngã ở trên mặt đất, điện thoại cũng rớt tại một bên, trong tay như trước gắt gao nắm chặt lấy thanh kia nhiễm máu tươi chủy thủ. Kỳ Minh không nhìn kia vài tên tráng hán, thẳng tắp đi đến Tô Kha trước người ngồi xuống, giơ tay lên xoa nhẹ tại Tô Kha kia nhu thuận tóc đen phía trên. Cầm đầu tráng hán có chút kiêng kỵ âm thanh vang lên. Các hạ, người cũng là người siêu năng lực, ta là Tôn Lâm. Đoạ lạc giả Thiên Vũ đại nhân thủ hạ, tên gia hỏa này phía trước giết chúng ta bang hội người, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, có thể bán Thiên Vũ đại nhân một cái mặt mũi. Ông, Kỳ Minh cũng không đáp lại đối phương, điều động ma lực tại Tô Kha dưới người hình thành một cái ma pháp trận, tại Tôn Lâm cùng với vài tên tráng hán ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tô Kha thương thế trên người cùng vết máu chốc lát biến mất chữa trị ma pháp, tại chữa trị xong Tô Kha thân thể về sau. Kỳ Minh chậm rãi quay đầu nhìn về phía kia vài tên tráng hán, trong mắt đen nhánh trung chuyển động màu hồng phấn quang mang, Tôn Lâm mấy người ánh mắt chớp mắt đờ đẫn, cứng ngắc thân thể ly khai Tô Kha nhà. Mị hoặc giai đoạn thứ hai, đối với xa yếu hơn tự thân tồn tại, có thể tiến hành cưỡng chế tính khống chế. Ân, Kỳ Minh, bọn hắn người đâu? Tô Kha sâu kín tỉnh lại, khi nhìn đến ngồi xổm trước người mình Kỳ Minh về sau, đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút lo lắng hướng Kỳ Minh dò hỏi. Tuyệt đối không thể làm mấy cái nhân chết tại trong nhà, như vậy cấp mình và mẹ mang đến phiền toái rất lớn, cũng may Kỳ Minh hạ một câu làm nàng buông xuống lo lắng. Ta làm bọn hắn ly khai, tại nhà ngươi giết hắn đi nhóm mang đến phiền toái cho ngươi, mẹ ngươi đâu này? Còn có, mấy cái này người là đến trả thù. Mẹ đi làm, mấy cái người, cùng ngươi tối hôm qua giết chết mấy cái người là một đám, Lý Không Vân cũng là trong này một cái, tại bọn hắn nhìn đến, ta giết Lý Không Vân. Cho nên phái người đến bắt ta, kết quả lại để cho ngươi giết đi. Ân, thương thế của ta, lại là ngươi đã cứu ta à, lần này, ta có thể thật không có gì có thể cấp của ngươi. Tô Kha ngữ khi có chút phức tạp nói, còn có đối với tương lai lo lắng, nàng tác dụng đã không có, nàng đã không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể cho Kỳ Minh lại đi giúp nàng rồi. Nghĩ vậy, nàng không khỏi lộ ra một cái chua xót nụ cười, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy góc áo. Đột nhiên phát lực đem trên thân thể của mình màu trắng áo thun t-shirt áo lót cởi bỏ, lộ ra bên trong bảo thủ đến cực điểm nội y, trước ngực nhô ra cơ hồ không có, đi đến Kỳ Minh trước người vây quanh ở đối phương, cúi đầu thấp xuống run rẩy chờ đợi tuyên án. Ta vẫn là lần thứ nhất, nếu như có thể lời nói, thỉnh ôn nhu một điểm. Tô Kha tựa đầu chôn ở Kỳ Minh ngực, nghẹn ngào lại quyết tuyệt mở miệng cầu xin, Kỳ Minh cảm nhận ngực ướt át cùng đối phương run rẩy thân thể. Nhìn cái này năm ấy 14 liền dám vì mẫu thân sát nhân thiếu nữ, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve Tô Kha kịp eo tóc dài, tại Kỳ Minh bàn tay chạm đến nàng chớp mắt, Tô Kha thân thể đột nhiên cứng ngắc, liền liên hô hấp đều không tự chủ được dừng lại. Tô Kha ngồi thứ nhất thị giác, cảm nhận được đối phương nhẹ nhàng vuốt ve, cùng với kia cực kỳ dễ người lạnh lùng hương vị, bất an trong lòng chậm rãi tiêu tán, ta không biết hắn vì sao không có lập tức được đến cơ thể của ta, nhưng loại này có dựa vào cảm giác. Vẫn để cho ta cảm thấy một trận an tâm, nhẹ nhàng lực đạo rơi trên bả vai chỗ, tại ta cho là hắn muốn cởi bỏ nội y của ta thời điểm, hắn lại đem ta nhẹ nhàng đẩy ra. Quỳ xuống, đỉnh đầu truyền đến cái kia trầm thấp âm thanh, nghe thế khuất nhục mệnh lệnh, trong lòng không khỏi nổi lên một trận chua xót, nhưng vẫn là thuận theo quỳ gối tại trước mặt hắn, ta đã không có đường lui, lần trước đã sớm thanh toán xong ta cuối cùng còn sót lại giá trị, không quan hệ, ta nói cho chính mình. Sớm muộn gì đều sẽ có một ngày này, chỉ cần mẹ không có việc gì, chỉ cần còn sinh hoạt đi xuống, vô luận trả giá cái gì đại giới đều không quan hệ. Ngươi là ta đấy. Một cái tay lớn nhéo cằm của ta, mạnh mẽ lực đạo làm cằm của ta đều cảm thấy hơi hơi thấy đau, cái thứ kia tuyên bố của ta thuộc sở hữu, để ta cảm thấy thật sâu vô lực. Ta chỉ muốn cho ta cùng mẹ bình thường hạnh phúc sống sót. Tại sao muốn gặp được loại chuyện này? Rõ ràng chúng ta cũng không có làm gì sai. Vô luận là mẹ hay là ta, đều một mực cố hết khả năng đi cam đoan không đắc tội bất luận kẻ nào. Vì sao? Vì sao? Chỉ có tầm một tháng. Ta tự hỏi một phen sau trả lời, đây là ta cuối cùng cuột cường, cũng là ta tranh thủ càng nhiều trợ giúp lý do thoái thác. Ta muốn nhờ cái kia quỷ thần khó lường siêu tự nhiên năng lực, lợi dụng đối phương muốn chiếm làm của riêng, làm mẹ hoàn toàn thoát khỏi cái kia thiên vũ giám thị. Một tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng ta rất rõ ràng, một tháng xuống, ta xác suất lớn sẽ bị đối phương hoàn toàn thuần phục, khi đó, ta liền mất đi này cuối cùng cơ hội. Ngươi thực tham a, muốn lợi dụng ta. Như thế nào, ngươi liền không hy vọng, ta cam tâm tình nguyện gọi ngươi một tiếng chủ nhân. Kỳ Minh đồng học, một tháng, cũng đủ cho ngươi thần phục. Như vậy, chủ nhân, ngài thì tiện khí, muốn mẹ của mình có hạnh phúc cuộc sống, thỉnh cầu ngài ban ân. Ta còn không ý kỵ nhìn thẳng hắn, đây là ta cuối cùng cơ hội, hắn cứ như vậy đứng ở đó, trần trụi ánh mắt dừng ở trên người của ta. Ta nhịn xuống ngượng ngùng giang hai cánh tay, đem sợi tóc vén tới một bên, đem cả khuôn mặt hoàn toàn bại lộ tại trước mặt hắn.